Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, từ ngẫu tống hát cầu Phật bắt đầu. Bên trên một giây đồng hồ, Triệu Mặc vẫn còn ở vũ đạo phòng chăm chỉ khắc khổ luyện tập, một giây kế tiếp hắn liền đi tới khách sạn trên giường lớn. Một đoạn 25 tuổi nhân sinh trí nhớ tràn vào Triệu Mặc trong đầu. Hắn nhất thời cảm giác nhức đầu sắp nứt, cắn răng ở trên giường lăn lộn. Nửa giờ trôi qua, cả người hắn là mồ hôi nằm ở thấm ướt trên giường miệng to thở hào hẹn. Loại này cảm giác còn sống sót thật tốt. Hắn thành hắn, đúng dịp là, hắn cũng gọi Triệu Mặc. Triệu Mặc tốn sức từ trên giường bò dậy, đi tới phòng vệ sinh. Hắn nâng lên một cái nước lạnh chụp ở trên mặt, ngẩng đầu lên trong gương là một bộ khuôn mặt xa lạ. Đời trước, hắn là một cái thất bại lớn tuổi hơn luyện tập sinh, không cam lòng vận mệnh hắn, nửa đêm ở vũ đạo phòng luyện tập, lại đạp phải mồ hôi không cẩn thận trượt té rồi. Đời này, không biết là vận mệnh chọc ghẹo hay lại là như thế nào, hắn lại thành một tên luyện tập sinh. Căn cứ đoạn này tân trí nhớ, Triệu Mặc biết được, đây cũng là một song song thời không, thời gian tuyến cùng nguyên thế giống nhau. Làm hắn bất ngờ nhất là, cái thế giới này vui chơi giải trí cùng kiếp trước khác hẳn nhau. Cái thế giới này rất nhiều ca sĩ, diễn viên, Triệu Mặc ở kiếp trước đều chưa từng nghe qua, giống vậy, kiếp trước những thứ kia sáng chói minh tinh cùng tác phẩm ưu tú cũng chưa từng đã tới cái thế giới này. Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt mỉm cười. Ngày mai, một chương trình tên là Thần Tượng Sáng Tạo Doanh Thần Tượng Dưỡng Thành Game Show mở máy. Triệu Mặc vốn là âm nhạc tổng thanh tra trợ lý, bởi vì dự thi nhân viên đột nhiên có trống chỗ, đạo diễn cảm thấy hắn hình tượng không tệ, đã bắt rồi hắn làm trang đinh, nhân tiện nhắc tới, còn giống như có một thợ hóa trang cũng không chạy thoát đạo diễn ma trưởng. Nghe nói là có nhà tài trợ, nhét tiến vào mấy cái luyện tập sinh không nói, tới gần tiết mục mở máy, ỷ vào kim chủ thân phận, nhấc rồi rất nhiều quá đáng yêu cầu. Đạo diễn tên là Chu Hành, là cái trung niên nam đạo diễn, trong vòng xương tên thủ đoạn máu tanh. Nay nhà tài trợ ngu si hành vi, trực tiếp chọc giận tới Chu đạo, hắn vung tay lên, đem các loại luyện tập sinh trực tiếp đã đuổi, cùng thời điểm tổn thất gần một nửa tài trợ. Cũng còn khá, Chu đạo phản ứng linh hoạt, thêm thượng nhân mạch lại lớn, rất nhanh thì tìm tân đối tượng hợp tác. Về phần Triệu Mặc cùng cái kia đáng thương thợ hóa trang, chỉ là Chu đạo tạm thời chộp tới bổ trống chỗ. Keng. Triệu Mặc đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái, không phản ứng chút nào. Không có hệ thống sao? Hắn kiếp trước cũng xem qua tiểu thuyết, xuyên việt giả đều sẽ có thứ như vậy. Mặc dù hắn cũng nổ nước bọt quá những thứ này, tác giả không có hệ thống có phải hay không là cũng sẽ không viết sách, nhưng là hắn làm người trong cuộc, quả thật muốn nói có như vậy cái kim thủ chỉ sẽ dễ dàng không ít. Đô đô bí bò. Tiếng chuông điện thoại di động reo. Đang lúc Triệu Mặc nghi ngờ lúc, giọng điện tử sau đó ở trong đầu vang lên. Vui chơi giải trí chuyên trở hệ thống đã trói chặt. Vì ký chủ tiến hành vừa vặt phối, mời ký chủ theo thứ tự trả lời hệ thống tam cái vấn đề. Triệu Mặc nắm lên trước mặt trong suốt bảng, suy nghĩ có chút loạn. Vấn đề thứ nhất, niên đại càng lâu rượu trắng, khẩu vị sẽ hay không càng thuần hậu. Triệu Mặc lựa chọn dạ. Vấn đề thứ hai, năm xưa phổ nhị có hay không so với trà mới đáng sợ hơn có giá trị. Triệu Mặc như cũng chọn dạ. Vấn đề thứ ba, đã có tuổi thục nữ có hay không so với thiếu nữ còn có ý nhị. À, Triệu Mặc vẻ mặt sợ, đây là vấn đề gì hả? Nhưng hắn còn không có lựa chọn, dạ cái này tuyển hạng lại tự động lựa chọn. Vấn đề trả lời xong tất, hệ thống đem căn cứ ký chủ trả lời tiến hành vì bản thân sửa đổi. Sửa đổi đang tiến hành, đã đạt đến 35%. Triệu Mặc vẻ mặt hát tuyến. Sửa đổi hoàn thành, ban bố nhiệm vụ tân thủ. Biểu diễn khúc mục cầu Phật đạt được 100.000 chân thực đợt người xem. Tân thủ gói quà, cầu Phật ca khúc nguyên kiện, cầu Phật biểu diễn bao con động, sau khi dùng đem tăng lên biểu diễn độ thuần thục tới 100%. Nhắc nhở, như trong vòng một tuần lễ chưa hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, hệ thống đem tự động biến mất. Nhìn đến nơi này, Triệu Mặc thật dừng lại ở. Đây đều là cái gì hả? Ta kiếp trước học nhiều như vậy nam một dạng vũ đạo, chính cho là có thể phát huy được tác dụng, kết quả ngươi để cho ta hát cầu Phật. 100.000 chân thực được người, nhìn rất đơn giản, hắn chỉ cần ở sau đó thần tượng sáng tạo doanh bên trong biểu diễn chính là, nhưng là, ngươi chắc chắn cầu Phật bài hát này xác định là có thể xuất hiện ở thần tượng game show bên trong sao? Triệu Mặc đối bài hát này rất quen thuộc, bởi vì nó từng vô số lần xuất hiện ở cha xe tải âm hưởng rồi, không chỉ có như thế, còn có DJ bản, động lần đánh lần cái loại này. Triệu Mặc thật là không nói gì, bụng mặt trở lại trên giường tê liệt ngã xuống. Thần tượng sáng tạo doanh trong giảng đường, Triệu Mặc cùng còn lại luyện tập sinh đồng thời tại hậu chẳng chờ. Bọn họ phải dựa theo thứ tự từng bước đi lên làm lần đầu biểu diễn, trải qua bình ủy chấm điểm sau đó mới đi phân phối cho chính mình vị trí. Tuyển thủ vị trí là có chú trọng, căn cứ không cùng tên lần, vị trí như kim tự tháp như vậy xếp hàng, tầng chót là 10 hồng sắc sang trọng chỗ ngồi, hạ xếp hàng chính là 20 màu cam chỗ ngồi, lại thêm chính là mấy chục lam sắc cùng với lục sắc chỗ ngồi. Trong phòng chờ có màn ảnh lớn đầu phóng hiện trường, còn có máy quay phim đặc biệt quay chụp đợi lên sân khấu các tuyển thủ phản ứng. Những tuyển thủ khác môn có biết nhau đang ở quen thuộc nói chuyện phiếm, chỉ có Triệu Mặc một người ngồi ở xó xỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra như vậy hoàn toàn xa lạ. Thần tượng sáng tạo doanh nhà tư sản cường đại, liền chim cánh cụt cũng đầu tư này chương trình game show, nhiệt độ cực kỳ cao, được xưng đệ nhất ngẫu tống. Nghe nói, thần tượng sáng tạo doanh trước đây ghi danh số người vượt 10.000, nhưng là cuối cùng chỉ lựa chọn 100 danh tuyển thủ, trong đó không thiếu mỗi cái công ty kinh doanh đưa vào luyện tập sinh. Nhưng là đại đa số luyện tập sinh đều chỉ có thể theo chạy, có tuyển thủ khả năng từ đầu tới cuối chỉ có không tới 1 phút ống kính. Cuối cùng ra đạo nhân số chắc chắn chỉ có 7 người, nhưng có tư cách cướp đoạt những thứ này xuất đạo vị trí, phải là những thứ kia quý tộc. Có chút luyện tập sinh giống như quý tộc, trời sinh có ưu thế. Tỷ như mấy cái đến từ chứa đại giải trí luyện tập sinh, hay là hoa nhạc, cuộc sò luyện tập sinh. Nói trắng ra là, chàng này toàn dân dưỡng thành hệ ngẫu tống, trên thực tế là một trận tư bản cùng tư bản tỷ đấu. Triệu Mặc đợi ở xó xỉnh, lộ ra rất cô tịch, nhưng là lúc này, bả vai hắn bị người đụng một cái. Mở mắt nhìn một cái, là một cái lông quăn nam sinh. Này không phải cái kia lông mi bút thợ hóa trang sao? Người tốt ta. Lông mi bút thợ hóa trang ở bên cạnh Triệu Mặc ngồi xuống. Triệu Mặc một chút liền biết, người này trước hắn hiểu qua, không có bất kỳ luyện tập thời gian, thuần tiểu bạch, cho nên cũng cùng chúng quanh lộ ra hoàn toàn xa lạ, cho nên Lông Mi Bút thợ hóa trang đến tìm Lông Mi Bút âm nhạc tổng thanh tra phụ tá, hai người bọn họ thuộc về đồng loại. Ngươi được, ta là Triệu Mặc. Triệu Mặc cười đưa tay ra. Bạch Hạo. Hai cái Lông Mi Bút nhận biết sau, liền ngồi chung một chỗ nhắc tới Thiên. Hậu trường, âm nhạc tổng thanh tra tìm được Chu Đạo. Chu Đạo, ngươi xem một chút cái này, đây là Triệu Mặc nhấc giao lên khúc mục. Chu Đạo xem qua sau, nhíu lên lông mi, bất quá không gấp đánh giá. Thấy Chu Đạo sắc mặt, âm nhạc tổng thanh tra bữa có chút hoảng. Chu Đạo, ta cũng cảm thấy Triệu Mặc ở Ngẫu Tống biểu diễn loại này ca khúc không thích hợp, ta đây liền cho hắn đổi. Không chờ hắn nói xong, Chu Đạo khoát tay một cái, kêu nhân viên làm việc hoán đổi đến đợi lên sân khấu xử cơ vị. Xóa xình nơi lông quan rất nổi bật, tìm hiểu nguồn gốc vừa tìm được Triệu Mặc. Gặp được hai cái này công việc tạm thời tụ chung một chỗ, Chu Đạo sờ lên cằm, không biết rõ đang suy tư điều gì. DS mọi người không cần bình phun ta vũ nhục trong lòng mọi người kinh điển. Trong sách mỗi một thủ xuất hiện bài hát, ta đều nghe vô số lần, bọn họ thật sâu khắc ở ký ức của ta bên trong. Ta viết quyển sách này mục đích là vì rồi mang mọi người trở về chỗ kinh điển bài hát cũ, đi cảm thụ đã từng niên đại đó hán ngữ huy hoàng. Chương 2, nặng hơn sân khấu. Không thể không nói, Chu Đạo rất có buôn bán ánh mắt. Mất đi bộ phận tài trợ sau, hắn tìm một nhà kênh video ngắn bình đài, lấy lai sở trệ ảm hình thức phát hình tiết mục, đến tiếp sau này sẽ ở chim cánh cụt trên bình đài thả tinh trang biên tập bản, thuộc về là khai sáng một loại tân phương thức. Chỉ là một điểm này, sẽ để cho thần tượng sáng tạo doanh leo lên hot search up, các đại tiền tài trợ môn chen chúc tới. Cái phương pháp này thuộc về kiếm tàu thiên phong, đạt được to lớn lưu lượng đồng thời, cũng đúng đạo diễn yêu cầu cao hơn, bởi vì lai sở trệ ảm liền đại biểu không thể sai lầm. Đối với Chu Đạo mà nói, đây cũng là một trận khiêu chiến. Lai sở trệ ảm quay chụp bắt đầu, người chủ trì đọc xong sở hữu tài trợ sau, đạo sư môn lần lượt đăng tràng. Vị thứ nhất đạo sư gọi là Trương Trạch, là một gã đến từ vịnh đảo trên đất Giáp Tơ, chuyên nghiệp thực lực rất mạnh, có chút danh tiếng. Hắn mặc thể chữ đậm nét tuất quần xà lọn, cười lên đài hướng máy quay phim chào hỏi, nơi cổ kia phát sáng thiểm thiểm dây chuyền vàng cùng với đủ loại phô trương đồ trang sức đại biểu hắn Giáp Tơ thân phận. Lai sở trệ ảm gian có nhận biết Trương Trạch fan không ngừng hoan hô tên hắn. Vị thứ hai đạo sư gọi là Trịnh Đức Vân, là một cái hơn 40 tuổi nam tài tử, hắn làm vi quốc nội nhóm đầu tiên nam đoàn thể xuất đạo, bây giờ đã có hơn 20 năm ra đạo kinh trải qua, ở âm ảnh phương diện cũng rất có công tích. Trịnh Đức Vân chậm rãi bước lên đài, mỉm cười cùng máy quay phim với tay, không hổ là thế hệ trước giải trí nhân, khí chàng rất đủ. Làm một làng giải trí lao nhân, Trịnh Đức Vân năm gần đây thường xuyên xuất hiện ở game show bên trong, fan girl giúp bên trong từ già dặn thiếu đều có, cho nên cũng vì Lai sở trệ ảm gian hút đưa tới còn lại tuổi trẻ fan. Vị thứ ba đạo sư là một gã ăn mặc lại khốc lại tà mị nam sinh, hắn gọi Lưu Thần Tân, đang ăn khách lưu lượng tiểu thị tươi, mộ chương trình âm nhạc tuyển chọn tài năng xuất đạo. Lai sở trệ ảm gian, chồng của ta thật là đẹp trai. Thần Tân ta yêu ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào chưa từng nghe qua Tân Tân tử bài hát mới. Lưu Thần Tân vừa ra sân, Lai sở trệ ảm gian hắn fan trực tiếp bắt đầu xoát bình, hoặc là khen hắn xoái, hoặc là thổi hắn tác phẩm mới lợi hại dường nào, nhưng hắn fan, tuổi tác cũng tương đối nhỏ. Vị thứ tư đạo sư là tới từ quốc nội đang ăn khách nữ đoàn tờ G thành viên Tần Khả Hân. Đỉnh đầu bờ rẹt, vàng nhạt tóc quăn khoác lên hai vai, theo nhẹ nhàng chạy động trên dưới nhẹ nhảy. Màu lam nhạt áo sơ mi phối hợp màu xám váy dài, còn có một đôi ống dài đen tất, kèm theo học sinh tức, nhu thuận dễ thương, thỏa thỏa mãn gã thiếu nữ. Nàng nhẹ chạy lên đài, cười hướng máy thu hình với tay. Sức sống 10 phần thiếu nữ, đóng thay nhau nổi lên phục đại bạch chân, vô cùng hút con người năng lực, nhất định chính là chân chơi đùa năm. Lai sở trệ ảm thời gian những người hái mộ không nhịn được. Oa, là Khả Hân đây. Khả Hân thật là đẹp, ta một người nữ sinh cũng chảy nước miếng, ha ha ha. Khả Hân chính là một cái chân tinh. Liếm mình. Di và G. Ngay cả đợi ở đợi lên sân khấu phòng Triệu Mặc, nhìn chằm chằm màn ảnh cũng không khỏi chắt lưỡi, luôn cảm giác có một loại gặp được mối tình đầu cảm giác. Mà đem Lai sở trệ ảm gian đẩy về phía cao chiều, là cuối cùng ra sân vị này đạo sư. Ca đàn thiên hậu Trương Tĩnh Uyển. Một vị tuyệt đại giai nhân, một thân sơn sám, chậm rãi đăng tràng. Giang Nam phong tố nhã sơn sám, vóc người nở nang, nên rộng địa phương rộng, nên mảnh nhỏ địa phương mảnh nhỏ, giống như trong khuôn khắc ra hồ lô vóc người, gương mặt cũng có thể vị khuynh quốc khuynh thành, con mắt trái rắc điểm một cái lệ nốt ruồi, càng tăng thêm một tia quyến rũ. Theo thiên hậu đi đi lại lại, sơn sám đan chéo nơi thỉnh thoảng hiện lộ ra một vệt bạch. Có lẽ một màn này có thể để cho TV ngoại nam người xem trực tiếp phát điên. Chơi ạ, đây chính là sơn sám lực sát thương sao? Yêu yêu, đây chính là ngự tỷ. Ta yêu Tĩnh tỷ. Đời sau nếu như đầu thai làm nam nhân, nhất định phải tìm Tĩnh tỷ làm vợ. Yên lặng, nữ thần ta. Vô luận là nam fan hay lại là nữ fan hay là người đi đường, cũng hưng phấn rồi. Ngay cả thấy màn này Triệu Mặc, ánh mắt cũng có chút ngớ ngác. Có lẽ khác luyện tập sinh, vì giữ hình tượng sẽ chú ý, có thể Triệu Mặc không có, chủ yếu là hắn nghĩ tới rồi ngày hôm qua hệ thống câu nói kia. Đây chính là tỷ tỷ lực sát thương sao? Triệu Mặc đột nhiên công nhận hệ thống lời nói, thiếu nữ cái gì, chỉ có tiểu hài tử mới thích. Trên đài Tần Khả Hân đột nhiên hắt hơi một cái. Một bên Lưu Thần Tân lập tức ân cần nói, "Khả Hân, bị cảm sao? Làm sao sẽ không cẩn thận như vậy?" Gọi rất thân thiết, giọng cũng rất mập mờ. Nhưng Tần Khả Hân chỉ là lắc đầu một cái, nói câu cảm ơn quan tâm. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Sớm đã có sở căng đan đích truyền Lưu Thần Tân ở đuổi theo tờ G một dạng Tần Khả Hân. Một bên Giáp Tơ Trương Trạch có lẽ biết rõ những thứ này bắt quái, vì sống động bầu không khí, lập tức cười trêu ghẹo nói, "Này mũi đều có nhân ở sau lưng nói xấu, ha ha ha." Tần Khả Hân lúc này trắng Trương Trạch liếc mắt, "Làm không tốt là ngươi nha." "Kia có thể không phải, ha ha ha ha." Trương Trạch cười to. Một bên khác Lưu Thần Tân, thấy Tần Khả Hân đối đãi hắn và thái độ của Trương Trạch hoàn toàn bất đồng, vốn là sáng ngời con ngươi ảm đạm không ít. Thiên hậu Trương Tĩnh Uyển nhập tòa sau, đạo sư toàn bộ đến đông đủ. Sau đó, đó là luyện tập sinh theo như thứ tự từng bước lên đài tiến hành làm nổi bật hình ảnh biểu diễn. Đợi lên sân khấu trong phòng, trải qua một phen nói chuyện phiếm, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo đã quen thuộc không ít. Bạch Hạo người này là tương đối hướng nội, nhưng là nhân hẳn cũng không tệ lắm, Triệu Mặc xem người luôn luôn tương đối chính xác. Đều nói nam thợ hóa trang 10 phần cửu cong, Triệu Mặc mới đầu còn rất đề phòng, cuối cùng phát hiện tiểu tử này là cái thằng nam, cũng tiểu bung ra rồi. Chỉ thấy Triệu Mặc ôm Bạch Hạo bả vai, thẳng thắn nói: "Hạo đệ à, đừng sợ, mặc dù ngươi không phải chuyên nghiệp, nhưng là muốn tin tưởng chính mình không so với cái kia chuyên nghiệp kém, đi theo ca lăn lộn, sau này ca che ngươi." Bạch Hạo rất lung túng. Lúc này Triệu Mặc hoàn toàn chủ đạo nói chuyện thiếm. Hắn vốn là thật xa sợ, ở nơi này đợi lên sân khấu phòng tìm một chỗ ngồi cũng gặp khó khăn, thấy Triệu Mặc cho là cùng một loại người, lấy dũng khí tiến lên chào hỏi, không nghĩ tới gặp một cái sáng ưu. Rất nhanh, trong loạt đều 53 hảo, Triệu Mặc. Mặc ca, tới phiên ngươi. Bạch Hạo lòng tốt nhắc nhở. Được rồi, nên ta lên đài. Triệu Mặc đứng lên, hoạt động một chút cổ tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đợi lên sân khấu trong phòng, còn lại luyện tập sinh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, gặp được Triệu Mặc. Liên quan tới Triệu Mặc cái này công việc tạm thời chuyện, bọn họ là biết rõ, cho nên chỉ là liếc mắt một cái, liền quay đầu lại quan tâm chuyện mình đi. Đi ra cửa một khắc kia, không người chú ý tới, Triệu Mặc ngậm xuống một cái viên bao con động. Làm thứ 53 hảo luyện tập sinh, Triệu Mặc lên đài, hắn hít thở sâu một hơi, mặt ngó năm vị đạo sư. Kiếp trước, hắn làm một luyện tập sinh, khát vọng lên đài cơ hội, nhưng là hắn bị công ty ký dưỡng cổ điều ước, hoặc là thường tiền đổi công ty, hoặc là cả đời cũng bị nghĩ ra nói. Không nghĩ tới sống lại một đời, hắn lần nữa đứng ở trên võ đài. Bài này để mát âm lượng nghe công nhận bay ba. Chương 3, đạo sư đánh giá. Triệu Mặc, 25 tuổi. Dự thi luyện tập sinh bên trong, 17 đến 25 tuổi không đều, về phần cái tuổi này hạn mức tối đa là Triệu Mặc kéo lên, lớn như vậy linh tuyển thủ đẳng cấp cao nhất. Làm đạo sư một trong Trương Tĩnh Uyển nhìn trong tay tài liệu, đánh giá Triệu Mặc, nói: "Ban đầu lần gặp gỡ, nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều, ngươi nghĩ mang đến tiết mục gì đây?" "Ta mang đến là một bài ta ca khúc nguyên sang." Triệu Mặc đáp. Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển hơi kinh ngạc, túi đầu lại nhìn một chút. Triệu Mặc trong tài liệu, quả thật viết luyện tập thời gian không dòng chữ, nàng là biết rõ Triệu Mặc công việc tạm thời thân phận. Chắc chắn chính mình không có nhìn lầm sao? Trương Tĩnh Uyển cười nhiều hứng thú nhìn về phía Triệu Mặc, nói: "Ta có thể hỏi trước một chút bài hát này là loại hình gì sao?" "Tình ca." "Ồ, chúng ta nơi này nhưng là có một vị tình ca vương từ đây." Vừa nói, Trương Tĩnh Uyển đưa mắt về phía một bên Trịnh Đức Vân. Trịnh Đức Vân cười khoát tay một cái, hiển nhiên là đối với chính mình đã qua lịch sử có chút ngượng ngùng. Năm đó, Trịnh Đức Vân lui một dạng sau, thành một tên độc lập ca sĩ, niên đại đó lưu hành tình ca, hắn sáng tác rất nhiều ai cũng khoái tình ca, bị gọi là tình ca vương tử. "Kia xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Trương Tĩnh Uyển nói. "Ừm." Triệu Mặc gật đầu một cái, cầm lên microphone. Mà một bên Tần Khả Hân, tinh tế tay nhỏ chống giữ cằm, tràn đầy mong đợi nhìn Triệu Mặc biểu diễn. "Tình ca sao?" Nữ hài nhi trong đầu nghĩ. Triệu Mặc vừa vặn cũng đối mặt ánh mắt của nàng. Không biết rõ tại sao, hắn luôn cảm thấy vị này nữ đoàn ánh mắt của idol rất kỳ quái, thật giống như khác biệt ý vị, nhưng là trong chốc lát hắn còn không nếm ra. Muốn chuyên tâm biểu diễn, Triệu Mặc túi đầu xuống hít thở sâu. Màn ảnh lớn xuất hiện mấy dòng chữ. Cầu Phật. Viết lời, Triệu Mặc. Soạn nhạc, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc. Đang nghe là tình ca hậu lúc này Trịnh Đức Vân đã sớm ngồi ngay ngắn người lại, nhưng khi hắn thấy danh tự này, nhất thời hơi nghi hoặc một chút rồi. Không riêng gì hắn, bao gồm Lai Sở Trệ Ảm Gian tất cả mọi người đều có nhiều chút buồn bực. Đây là cái gì phi chủ lưu tên bài hát? Chẳng lẽ lại vừa là một bài bất nhập lưu rác rưởi bài hát chứ? Dù sao đầu năm nay người mới nguyên sang, hơn phân nửa đều là nhiều chút rác rưởi, nhất là giống như Triệu Mặc loại này tuổi trẻ. Theo du dương khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Trước đây tấu, nghe có chút không giống nhau. Trịnh Đức Vân nhíu mày. Rất nhanh, đi tới câu thứ nhất ca từ nơi. Cùng tháng quang, vẩy vào trên mặt ta. Ta nghĩ ta cũng nhanh thay đổi bộ dáng, có một loại để cho làm tan nát tâm can canh. Triệu Mặc nắm microphone, nhắm lại con mắt. Nhắm mắt không chỉ là vì càng đầu nhập, hắn thực ra cũng rất khẩn trương, dù sao bài hát này thật sự là. Triệu Mặc vừa mở miệng, Lai Sở Trệ Ảm Gian người xem liền trợn tròn mắt, loại này loại nhạc khúc, bọn họ giống như đã từng quen biết. "Vì ngươi, ta biến thành lang nhân bộ dáng. Vì ngươi, dính vào điên cuồng." Nghe được cái này nhi, rất nhiều người cũng cười. Chính Đức vẫn cười, bởi vì hắn nghe được Triệu Mặc hát là cái gì phong cách ca. "Chúng ta còn có thể hay không thể gặp mặt lại? Ta ở Phật trước khổ khổ cầu mấy ngàn năm." Làm Triệu Mặc hát đến cao chiều nơi lúc, hắn trợn mở con mắt. Bài hát này hắn hát đến một nửa lúc, rốt cuộc vượt qua sợ hãi. Vô luận hắn có nhiều ngượng ngùng, biết bao xấu hổ, nhưng là làm một danh lên đài biểu diễn nhân, hắn nên toàn lực ứng phó. Dù sao đây là hắn đời trước xa cầu cũng không chiếm được cơ hội quý báu. Giờ khắc này, Triệu Mặc ở tiếng hát chuốt xuống vào tình cảm của mình, độ thuần thục bao con động tác dụng cũng hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. "Nguyện ý dùng mấy đời đổi chúng ta một thế tình duyên, hy vọng có thể cảm động trời cao." Triệu Mặc huynh tình đầu nhập, đem bài hát này diễn dịch thập phần nghiêm túc, nhưng là Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả lại không kèm được rồi. "A, ta hoán đổi sai kênh rồi không? Chắc chắn này không phải Tân Tinh Đại Đạo. Ta muốn bài hát này đại bá ta bọn họ hẳn sẽ rất thích, nhất là lái xe thời điểm." "Ha ha ha ha, lần đầu tiên ở Ngâu Tống nghe được cái này sao thổ bài hát, cười chết ta rồi. Nay tiểu ca ngoại hình vẫn không sai, chính là hát nước miếng bài hát, lại thổ lại luôn. Đầu năm nay thật là người nào cũng có thể bên trên Ngâu Tống rồi." Lai Sở Trệ Ảm thời gian, hào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều là đối Triệu Mặc giễu cợt. Đợi lên sân khấu trong phòng, chúng luyện tập sinh môn đã cười điên rồi. Bạch Hạo chính là vẻ mặt một bức, hắn nghe bài hát này cũng nghe một ép. Ngay cả trên đài đạo sư môn cũng là vẻ mặt lúng túng. Nhất là Tần Khả Hân, nàng chống giữ cằm, khoe miệng giật một cái vừa kéo, hiển nhiên là bị lôi đến. Hậu trường, phó đạo diễn đi tới đạo diễn bên người, cuốn quýt hối bản tin. Chu đạo, lai sở trệ ảm gian nổ, người xem toàn bộ đang phun chúng ta tiết mục tổ không có trình độ, người nào cũng có thể kéo tới dự thi, bây giờ tiết tấu rất lớn. Phản phất hết thảy đều ở trong dự liệu, Chu đạo ổn định khoát tay một cái, không cần phải gấp, tiếp theo lại đi cho Triệu Mặc mua nhiều chút lưu lượng, nhớ, nhất định phải để cho hắn bên trên hot seat up. Là tẩy trắng sao? Ta đây đi liên lạc một chút DA đoàn đội. Phó đạo diễn làm bộ thì đi bận rộn tẩy trắng sự tình. Đừng, ta không phải cái ý này. Chu đạo gọi lại phó đạo diễn, chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra chính mình kế hoạch. Nói cho ngoại giới Triệu Mặc công việc tạm thời thân phận, thả ra có chút ngoài lề quay chụp đoạn phim, cho hắn đứng thẳng một cái chỉ muốn tan việc người làm thuê hình tượng, đưa hắn hát loại này bài hát đổ cho hắn sắp xét nát, hiểu không? Nghe vậy phó đạo diễn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Một cái công việc tạm thời bị bắt tới tham gia tuyển chọn tài năng, sắp xếp nát hát rất quê mùa bài hát. Điều này hiển nhiên là một cái bạo nổ điểm a. Khó trách Chu đạo sẽ bình tĩnh như vậy, giờ phút này phó đạo diễn rốt cuộc để ý biết hắn và Chu đạo trên lệnh. Chu đạo mới vừa rồi xem qua nhấc dao lên Triệu Mặc bài hát sau, liền linh cảm bùng nổ có cái điểm này tử. Làm tiết mục, không riêng gì muốn chất lượng tốt, còn cần nhiệt độ đến từ hài hước hay hoặc là bạo nổ điểm, không có bạo nổ điểm vậy thì đi chế tạo bạo nổ điểm. Đây là một cái thành thục game show đạo diễn chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Chu đạo, ta đây đi làm việc ha. Ừm. Chu đạo tầm mắt lần nữa trở lại trên màn ảnh, nhìn Triệu Mặc, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử ngươi, được cho ta thật tốt gia tăng kinh lực a." Trở lại hiện trường, Triệu Mặc biểu diễn đã tới gần hồi cuối. Khi ta ở bước qua điều này loại hạ tiểu trước, để cho ta lại hôn vừa hôn ngươi mặt. Một khúc cuối cùng, Triệu Mặc biểu diễn kết thúc. Bây giờ, mấy vị đạo sư phản ứng mỗi người không giống nhau. Trương Trạch đang cười, phản phất gặp được rất thú vị sự tình. Lưu Thần Tân hay lại là vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh, tựa hồ đối với Triệu Mặc biểu diễn rất khinh thường. Tần Khả Hân lời nói, cô gái này không khỏi có chút đỏ mặt, phản phất như gặp phải rất khó lấy mở miệng sự tình. Chính Đức Vân vẻ mặt vui vẻ, nụ cười này phảng phất chứa khác biệt ý tứ. Về phần Trương Tĩnh Uyển, chính là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Triệu Mặc mặt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mở miệng đầu tiên đạo sư là Lưu Thần Tân, chỉ thấy hắn lật đến tài liệu trong tay. "Triệu Mặc, ngươi là kêu Triệu Mặc đúng không?" Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Mặc, chất hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi ở ngẫu tống biểu diễn loại này ca khúc, thích hợp sao?" Quên mất lại để linh bài gì Miss cười toe toét mở nở nghe tạm cho bài cờ cờ. Chương 4, phân đến dê tổ người còn cười. Nhà chúng ta Tân Tân đối nghệ thuật theo đuổi rất cao. Loại này nước miếng bài hát là không vào được mắt của hắn. Tân Tân nói đúng, như vậy thổ bài hát, đem ra ngâu tống trên võ đài biểu diễn thật không thích hợp chứ. Cái này kêu Triệu Mặc luyện tập sinh quá không tôn trọng võ đài, còn chọc chúng ta Tân Tân không vui. Lưu Thần Tân fan ở lai sở trệ ảm gian đối Triệu Mặc một phen chửi đối. Mấy vị khác đạo sư, thấy Lưu Thần Tân mặt đen, cũng có chút lung túng. Bọn họ làm đạo sư như thế nào đi nữa không hài lòng, cũng không nên đối tuyển thủ với mặt. Lưu Thần Tân làm như vậy thực ra cũng có nguyên nhân. Từ hắn năm đó ca hát tuyển chọn tài năng sau khi xuất đạo, sáng tác rất nhiều rồi bài hát, nhưng là loại nhạc khúc rất kỳ quái. Sau đó hắn phan tuổi tác lại tương đối nhỏ, đưa hắn ngốc nít tuổi, nói hắn thế giới là cấp ca sĩ. Gần 2 năm, hắn vì tẩy trắng hình tượng không khai đen, bắt đầu đứng thẳng một cái đối sáng tác phương diện cực kỳ nghiêm túc nghiêm khắc ca sĩ hình tượng. Cho nên, Triệu Mặc thành Lưu Thần Tân ở trước mặt fan kiếm biểu hiện đá lót đường. Nhưng lệnh Lưu Thần Tân ngoài ý muốn là, Triệu Mặc cũng không có nhượng bộ. "Lưu đạo sư ngươi khỏe, ta cũng không cho là ta bài hát xuất hiện ở đây trên võ đài có vấn đề gì, dù sao không có người nào quy định ở ngẫu tống trên võ đài hắn hát cái gì bài hát." Ánh mắt của Triệu Mặc kiên quyết, không có sợ hãi chút nào. Nếu như là còn lại luyện tập sinh, thấy đạo sư mặt đen sợ rằng cũng sẽ bị dọa sợ đến không nói ra lời, nhưng hắn không biết. Sống lại một đời, hắn có niềm tin đứng ở nơi này cái biểu diễn trên sân khấu, không người có thể tới chỉ trích hắn. Lai sở trệ ảm gian cũng có không thích Lưu Thần Tân làm dáng, bắt đầu vì Triệu Mặc đều bất bình. Chính là a, lại không quy định ngẫu tống chỉ có thể hát cái gì bài hát. Không thích Lưu Thần Tân, hắn quá giả bộ. Lưu Thần Tân mặt càng tối. Chính Đức Vân cái này lão tiền bối thấy vậy, chủ động đi ra giảng hòa, cười hướng về phía Triệu Mặc nói: "Thực ra ta cảm thấy cho ngươi bài này phong cách, rất thích hợp chúng ta niên đại đó, nếu như ngươi sinh ra sớm cái mười mấy 20 năm, có lẽ có thể hòa." Chính Đức Vân làm thế hệ trước ca sĩ, dĩ nhiên là nghe được Triệu Mặc loại nhạc khúc, hắn cũng không có nói Triệu Mặc bài hát không được, còn luyện chuyển tán dương một chút Triệu Mặc. Nhưng là lai sở trệ ảm gian trẻ tuổi các khán giả, lại hiểu thành Trịnh Đức Vân tiền bối cũng ở đây nói Triệu Mặc bài hát thổ, phát đạn mạc một hồi cười nhạo. Nhưng này lúc lai sở trệ ảm thời gian lại lục tục xuất hiện một ít kỳ quái đạn mạc. "Các huynh đệ, mới vừa rồi đó là cái gì bài hát? Ta không có nghe, ta mụ mụ mới vừa rồi nghe, không phải là để cho ta cho nàng làm chuông điện thoại di động. Ba ba của ta nói bài hát này rất êm tai, hỏi Triệu Mặc là cái nào ca sĩ?" Hắn lúc trước thế nào chưa từng nghe qua. Ba mẹ ta hỏi ta xem là tiết mục gì, bọn họ lại muốn đồng thời nhìn. Chỉ tiếc những thứ này đạn mạc cũng không dễ thấy, đến tiếp sau này như cũng bị một mảng lớn cười nhạo Triệu Mặc đạn mạc bao phủ lại rồi. Đến phiên Thiên Hậu Trương Tĩnh Uyển phê bình, nàng nắm microphone, giọng tương đối nghiêm túc. "Người bài hát có hay không thích hợp cái này sân khấu, tin tưởng rất nhiều người trong lòng đều có câu trả lời, ta cũng không cần phải nói nhiều." Không hổ là Thiên Hậu, nói năng đủ lão luyện, trực tiếp nhảy qua điều này nhạy cảm đề tài. "Nhưng ta muốn nói là, ta rất thưởng thức ngươi đối đãi thái độ của ca khúc. Thứ yếu, ta rất ngạc nhiên một chút, trong tài liệu viết ngươi chỉ có 25 tuổi, nhưng là thế nào ta từ ngươi trong tiếng ca nghe ra thật giống như có cố sự. Này không giống như là ngươi cái tuổi này người có thể hát đi ra mùi vị." Trương Tĩnh Uyển một phen phảng phất đám đông đánh thức. Chính Đức Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới vừa rồi chú ý Triệu Mặc loại nhạc khúc đi, đem này một tra cho bỏ sót. Tần Khả Hân nghe Thiên Hậu nói Triệu Mặc bài này tình ca bên trong có cố sự, đôi mắt đẹp sáng lên, đầu bên trong tựa hồ lại đem một đoạn kia rất quê mùa ca từ nhảy ra tới tinh tế đánh giá vị. Trải qua Trương Tĩnh Uyển một chút như vậy, mọi người cũng bắt đầu trở về chỗ. Lai Sở Trệ Ảm Gian Đạn Mạc rối rít thảo luận. Mặc dù bài hát rất quê mùa, nhưng ngươi phải nói cho ta biết đây là một cái 25 tuổi người trẻ tuổi hát, ta là không đồng ý. Ta phảng phất nghe một cái trung niên thất tình nam nhân ở ca hát. Sau đó đến phiên đạo sư môn chấm điểm rồi. Đây là màn diễn quan trọng, bởi vì này đem quyết định Triệu Mạc tiếp theo phân đến cái nào tổ. Mỗi một luyện tập sinh cũng có cơ hội vào A tổ, nếu có thể ở A tổ đứng vững gót chân, không chỉ có thể đạt được càng nhiều ống kính, còn có thể thu được phòng một người ở. Nếu như phân đến D tổ, không chỉ có muốn cùng mấy chục danh luyện tập sinh ở đại thông cửa hàng, còn phải đối mặt đào thải nguy hiểm. Vì để cho luyện tập sinh môn càng chăm chỉ cố gắng, thần tượng sáng tạo doanh lần đầu dùng đào thải chế. Phàm là D tổ luyện tập sinh, thường cách một đoạn thời gian cũng gặp phải tờ cờ đào thải, cho nên đợi ở D tổ là một kiện rất nguy hiểm chuyện. Đạo sư môn vì Triệu Mặc chấm điểm, mãn phần là thập phần. Trương Trạch cho Triệu Mặc 4 phân, lý do là hắn làm giáp cơ, đối loại này bài hát rất không ưa, mà Trịnh Đức Vân tiền bối cho một cái 6 phân đạt tiêu chuẩn tuyến. Về phần đối Triệu Mặc có khá cao đánh giá Trương Tĩnh Uyển, lại cho 7 phân cao phân, lý do là nàng rất thưởng thức Triệu Mặc lúc ca hát cảm tình đầu nhập. Còn có một cái đánh 7 phân, là nữ đoàn thành viên Tần Khả Hân, nàng nói nàng thích bài hát này, về phần lý do, không có lý do gì. Triệu Mặc nhìn tiền phương cô gái này idol, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhất là nàng đánh xong phân sau hướng hắn ngọt ngào cười, thật giống như có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đến viên Lưu Thần Tân, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Triệu Mặc. Ta rất không thích bài hát này, không phân. Lưu Thần Tân giọng rất lãnh đạm, chán ghét Triệu Mặc này loại tâm tư đã viết ở trên mặt hắn. Triệu Mặc cười nhạt, cái kết quả này với hắn mà nói trong dự liệu. Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả rất là khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy đạo sư cho tuyển thủ đánh không phân, đây đối với tuyển thủ đả kích cũng quá lớn hơn rồi, rối rít ở Lai Sở Trệ Ảm Gian biểu đạt đối Lưu Thần Tân bất mãn. Lưu Thần Tân tử trung đám fan thấy vậy, lập tức đi ra rửa sạch. Nhà chúng ta Tân Tân đối âm nhạc chính là chỗ này sao nghiêm khắc? Tân Tân đối đại âm nhạc một mực rất hà khắc, loại trình độ này nước miếng bài hát, ở nơi này hắn không thể nào vượt qua kiểm tra. Lưu Thần Tân fan hỏa lực vẫn là rất đủ, rất nhanh thì khống chế Lai Sở Trệ Ảm Gian phong bình tiết tấu. Triệu Mặc, rất đáng tiếc, ngươi bị phân đến dây tổ. Trương Tĩnh Uyển thật đáng tiếc tuyên bố cái kết quả này. Triệu Mặc lấy được 4.8 trung bình phân, thật sự là quá thấp. Nhưng là, nay tựa hồ cũng không có đả kích đến Triệu Mặc, hắn tựa hồ còn rất cao hứng. Cảm ơn mấy vị đánh giá, thập phần cảm tạ. Triệu Mặc túi người nói lời này thời điểm, càng là không cẩn thận cười ra tiếng. Mấy vị đạo sư trực tiếp bộc ép. Ý gì? Cho ngươi phân đến dây tổ, ngươi còn cao hứng như thế? Lai Sở Trệ Ảm Gian người xem cũng trợn tròn mắt, thảo luận không ngừng. Ta đi, người này có khuyết điểm chứ? Phân đến dê tổ còn cao hứng như thế, mới vừa rồi bị phân đến dê tổ tuyển thủ cũng tủi thân muốn khóc, hắn chả thế nào có thể cười được à? Ai có thể tới nói cho ta một chút này vị đại ca bụng dạ lịch trình? Lúc này, ngồi ở phía sau đài Chu Đạo nhìn máy quay phim bên trong biểu hiện, hớn hở ra mặt. Quá tốt, cái này Triệu Mặc biểu hiện quá tốt. Không biết rõ có phải hay không là trong chỗ U Minh có cảm ứng, hắn mới cho Triệu Mặc lập sắp xếp nát hình tượng, vẫn còn ở buồn như thế nào biên tập thể hiện ra một điểm này đâu rồi, không nghĩ tới liền bị Triệu Mặc hoàn mỹ biểu diễn ra. Phó đạo diễn bị Chu Đạo kêu đi qua. Chu Đạo rất hưng phấn, vội vàng cho Triệu Mặc mua lưu lượng, còn nữa, hắn bị phân đến dê tổ thiếu chút nữa bật cười hình ảnh nhất định phải kéo đi vào, mau mau nhanh. Lúc này đã sớm xuống đài Triệu Mặc, hài lòng nhìn hệ thống bảng. Nhiệm vụ tân thủ khen thưởng, Bạch Kim cấp ca khúc nguyên kiện Dương Ngẫu Nhiên một phần. Dương Ngẫu Nhiên thuộc về ngồi xuống chung. Đã giải khóa 1. Ta là bên trong đầu, đầu tư xin yên tâm, chính đang xử lý ký hợp đồng sự tình. Buổi chiều còn có một canh, sách mới kỳ mỗi ngày 2 canh. Chương 5, Triệu Mặc bên trên hot seat rồi. Tiết mục phát hình ngày đó, liền có vô số dân mạng nổ nước bọt thần tượng sáng tạo doanh tiết mục tổ chuyên nghiệp tính, lại để cho người ta ở trên vũ đài hát thổ vị tình ca. Đến buổi tối, một cái tên là Ngô Tống bên trong duy nhất chỉ muốn tan việc người làm thuê hot sẽ ở sông lên lãng bắc hot sẽ ở bảng. Hot sẽ ở từ nhánh bên trong, nhiệt độ cao nhất là Triệu Mặc biểu diễn cầu Phật cùng với bị bầu thành cấp độ dê còn cười trộm biên tập ngoài lề. Ngay sau đó, có lãng bắc giải trí đại vệ buộc ra Triệu Mặc ở thần tượng sáng tạo doanh bên trong là làm công việc tạm thời thân phận bị đạo diễn nắm lên tràng. Cho nên, trí tuệ đám bạn trên mạng một chút liền nhớ lại xong rồi cả sự kiện quá trình. Một cái khổ bức người làm thuê bị đạo diễn bắt đi làm luyện tập sinh tham gia ngẫu thống, nhưng là hắn tâm lý chỉ muốn tan việc, cho nên trực tiếp bãi công. Điều này giải thích Triệu Mặc vì sao lại ở tiết mục bên trong bãi công hát thổ vị tình ca. Đám bạn trên mạng một chút liền bị chọc cười, vây quanh chuyện này rối rít thảo luận. Dân mạng tiểu a, ha ha ha, cái này kêu Triệu Mặc trợ lý cũng quá thảm, lại bị chụp tới làm luyện tập sinh. Dân mạng hoa hoa, khó trách hắn bị phân đến dê tổ đi thiếu chút nữa bật cười, xem ra hắn là muốn sớm một chút tan việc a. Điều này hot sẽ ập dần dần lên men, càng ngày càng nhiều nhân chú ý đến Triệu Mặc biểu diễn cầu Phật. Dân mạng trưởng không hợp, ta muốn hỏi một câu, nơi nào có thể cầu Phật tài nguyên? Dân mạng Tiểu Bạch trả lời trưởng không hợp, thế nào, ngươi thích nghe cầu Phật? Trưởng không hợp trả lời Tiểu Bạch, không phải a, cha ta nhất định phải dùng bài hát này làm chuông điện thoại di động, muốn ta cho hắn chuẩn bị a. Tiết mục tổ cọ sắt còn nóng, nhân viên làm việc ở trong điện thoại được Triệu Mặc sau khi đồng ý, đem cầu Phật biên tập thành đơn khúc phát hành ở xí Nga âm nhạc trên bình đài, hơn nữa trưng bày TikTok bình đài. Rất nhanh, cầu Phật dần dần con đường thành sao, chúng dân mạng biểu thị, cha mẹ mình rất thích nghe bài hát này. Cùng thần tượng sáng tạo doanh hợp tác TikTok kênh video ngắn bình đài đẩy ra một cái đặc hiệu, quay chụp người đầu biến thành hoạt hình lang nhân đầu. Hữu cơ linh dân mạng sử dụng cái này đặc hiệu quay chụp màn ảnh, hơn nữa hợp với cầu Phật BGM, trực tiếp lên hấp dẫn, đến tiếp sau này đưa tới càng nhiều kênh video ngắn người phóng khoáng lạc quan cùng với dân mạng theo phong trào bắt trước. Theo dân mạng thống kê không trọn vẹn, gần đây trung lão niên nhân quay chụp kênh video ngắn sử dụng cầu Phật làm BGM tần số cao đến 70%. Cầu Phật phát hỏa, ở trung lão niên trong quần thể hỏa rối tinh rối mù. Làm cầu Phật nhiệt độ đi đến điểm cao nhất lúc, có dân mạng bắt đầu phê bình bài hát này, nhưng bài hát này chỉ là bị trung lão niên những người nghe thích, phần lớn nhân người trẻ tuổi hay là đối với này trung quy phong cách bài hát khịt mũi coi thường. Cho đến một vị gọi là Hân Hân tử dân mạng ở Lãng Bắc ban bố một cái giải độc cầu Phật bài bột bị trên đỉnh hấp dẫn. Bài bột nội dung như sau: đây là một cái lang và một cô gái cố sự. Nữ hải cùng lang từ nhỏ quen biết, có một thiên nữ đứa bé phải rời khỏi, nhưng là không thể mang đi lang, bởi vì hai người cảm tình không thể bị thế tục tiếp nhận. Mất đi nữ hải lang trải qua trăm ngàn cay đắng đi tìm, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Nó dùng thời gian 10 năm leo đi rồi Tây Thiên, tìm được Phật tổ, khẩn cầu Phật tổ nguyện dùng tam sinh tam thế đổi một thế tình duyên, Phật tổ lại chỉ cho hắn một ngày thay đổi thành nhân loại. Lang rất vui vẻ, đi tìm nữ hải cũng rất cảm động, hai người cùng đi đến trước mặt Phật tổ, khẩn cầu Phật tổ muốn nhiều một ít thời gian, nhưng là Phật tổ cũng không có đáp ứng. Một thiên thời gian đến, lang biến trở về rồi nguyên hình, ngã xuống nữ hải trước người, bước lên mại hà kiểu chỉ muốn lại hôn vừa hôn nữ hải. Cầu Phật đúng là một bài tình ca, nó dùng trừu tượng thủ pháp, giảng thuật một đôi người hưu tình cuối cùng bởi vì nhân tố bên ngoài mà không thể chung một chỗ cố sự, chỉnh bài hát từ đầu tới cuối, thuyên thuật ba chữ, ý khó giản. Này dán vừa ra đại hỏa. Trải qua vị này dân mạng giải độc, lập tức vãn hồi cầu Phật phong bình. Đám bạn trên mạng bắt đầu bởi vì lúc trước bình luận hướng cầu Phật nói xin lỗi, hướng sáng tác người Triệu Mặc nói xin lỗi. Cầu Phật bài hát này ca từ mặc dù thẳng thừng, nhưng là lại có đầy đủ thâm hậu nội hàm. Như Trương Thiên Hậu từng nói, hắn sáng tác người Triệu Mặc, nhất định là vị người có cố sự. Còn có dân mạng tổ chức chung một chỗ, là yêu tài lại hoặc có lẽ là vì hung mãnh. Không được, Triệu Mặc muốn tan việc, chúng ta khăng khăng không như hắn ý. Các tỷ muội nhanh cho hắn quét nhiệt độ, ta muốn nhìn tiếp tục bị buộc làm thuê, hoa ken két. Hoa, các ngươi thật là xấu a. Dẫn ta một cái. Chân nhắn điện thoại di động thấy những thứ này bài buột, Tần Khả Hân hết sức hài lòng. Lúc này nàng thư thích nằm ở nhà trọ trên ghế salon, tóc châm thành viên đầu, mặc quần sóc cùng áo lóc nhỏ, hai cái thon dài đại bạch chân ở sau lưng lắc, trong suốt ngón chân có chút của lại, như thế thiếu nữ tư thái rất có thanh xuân sức sống. Tần Khả Hân mặt đẹp ửng đỏ chân nhắn điện thoại di động, không chút nào phát hiện có người tĩnh lặng mò tới phía sau nàng. Người này tìm đúng thời cơ, hung hăng vỗ một cái Tần Khả Hân vểnh cao cái mông nhỏ. Nhất Thanh Thúy Hưởng đi qua, bị đau Tần Khả Hân liền vội vàng che cái mông, quay đầu gắt giọng: "Ngươi làm gì vậy nha?" Một cái cùng Tần Khả Hân sắc đẹp vóc người không kém nhiều thiếu nữ ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lên trên bàn trà trái quýt bắt đầu lộ ra, thuận mồm hỏi: "Ngươi đang chơi lãng bắt sao?" Người này tên là Bạch Lộ, là Tần Khả Hân bạn cùng phòng, cùng thời điểm là TG đoàn viên, hai người từ luyện tập sinh thời kỳ đó là rất tốt hơn quê mật. Nàng ngay trái quýt, mơ hồ không rõ: "Cho ổ khang khang chứ sao?" Tần Khả Hân giống như là bị tóm gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, lại khẩn trương có chút cả lăm. "Không, không nhìn cái gì?" Vừa nói, dưới điện thoại di động ý thức hướng sau lưng ẩn dấu. Bạch Lộ nhíu lên liễu mi, nhìn chằm chằm Tần Khả Hân, chậm rãi thả tay xuống bên trong chưa ăn xong trái quýt. Một giây kế tiếp, Bạch Lộ một cái đột kích đem Tần Khả Hân ép đến ở trên ghế salon. "Tốt ngươi một cái tiểu ni tử, có phải hay không là đang trộm nhìn cái nào nam một dạng xuất ca idol?" "Không có." "Ai nha nha, còn dám trả đũa, nói, ngươi rốt cuộc thầm mến ai?" Hai cái màn ảnh trên vạn người mê idol ở trên ghế salon đánh làm một dạng. Phó đạo diễn nắm máy tính bảng, nhà ca chạy tới Chu đạo bên người, đem máy tính bảng đưa tới. "Chu đạo người xem, hai ngày này Triệu Mặc ở Lãng Bắc bên trên nhiệt độ cũng không nhỏ, hơn nữa hắn cầu Phật ở trên mạng số liệu cũng càng ngày càng tốt." Chu đạo nhìn một chút số liệu, hết sức hài lòng nói: "Ngày mai muốn tiến hành thường ngày live sở trẻ ảm quay chụp, ngươi giúp ta Triệu Mặc cho gọi tới, ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút." Lần trước live sở trẻ ảm quay chụp kết thúc ở trên cao thứ 7, sở hữu luyện tập sinh đã hoàn thành phân tổ, bọn họ vốn là phải đến tiết mục tổ chuẩn bị địa phương tiến hành huấn luyện, nhưng là tiết mục tổ cố ý cho bọn hắn giữ lại chút thời gian, để cho bọn họ ở nơi này thứ tư dọn vào, hơn nữa sẽ còn mở ra live sở trẻ ảm quay chụp luyện tập sinh môn thường ngày. Dù sao Ngô Tống xem chút không chỉ là luyện tập sinh môn giữa trận đấu cùng cạnh tranh, không ít fan đều thích chú ý bọn họ thần tượng sinh hoạt hàng ngày. Mà quá độ chú ý, tự nhiên cũng liền cái gọi là phát cuồng. Cảm tạ các vị phiếu phiếu cùng với đội theo đọc, sách mới kỳ những số liệu này vẫn là rất trọng yếu, cảm tạ mọi người. Chương 6, cho ta một ly vong tình thủy, cầu đội theo đọc. Triệu Mặc dọn vào luyện tập sinh nhà trọ. Mấy cái tổ luyện tập sinh ở điều kiện mỗi người không giống nhau, A tổ 1 người gian, B tổ 3 người gian, C tổ 6 người gian. D tổ cùng với nói là nhà trọ, không bằng nói là xưởng, bởi vì đây là một gian ở đủ rồi ước chừng 40 người đại thông cửa hàng, như là buổi tối có người nghiến răng, kia hoàn cảnh không cách nào tưởng tượng. Triệu Mặc tìm chính mình giường ngủ, vung xuống đi ly thần, phát hiện mình giường trên đã nằm một người. Người kia thấy hàng xóm tới, giương cổ lên xuống phía dưới dò: "Nha, này không phải Bạch Hạo à?" Trước nhất kỳ tiết mục chung, Triệu Mặc chân trước bị phân tới dê tổ, hắn chân sau liền đi theo, hai cái công việc tạm thời đơn giản là đồng mệnh tương liên rồi. "Mặc ca, ngươi tới rồi." Bạch Hạo đứng dậy, đi lên cái thang lưu loát xuống giường. Cái này giường ngủ cũng ngay thẳng vừa vặn, cũng không biết rõ có phải hay không là đạo diễn tổ cố ý mà thôi. "Mặc ca, ngươi thật là quá trâu, ngươi bài hát kia cầu Phật này hai thiên hỏa khắp toàn bộ lưới." Bạch Hạo giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm khen ngợi. Cái này màu vàng lông dê cuốn thiếu niên, lộ ra một cái hàm răng trắng, không nói ra hài hước cảm. Trung quanh bận rộn luyện tập sinh nghe Triệu Mặc danh hiệu, không khỏi thả chậm động tác trên tay, thậm chí có nhân trực câu câu nhìn sang. Triệu Mặc trước mắt mà nói hẳn là dê tổ nhiệt độ cao nhất luyện tập sinh, mọi người nhìn vị này hỏa khắp toàn bộ lưới nguyên sang ca sĩ, đại đa số người đều là vẻ mặt hâm mộ. Cũng không lợi hại như vậy. Triệu Mặc dừng dưng một tiếng, nói thật nói, hắn cũng không nghĩ tới cầu Phật sẽ như vậy hỏa. "Mặc ca, nghe trên internet nói, ngươi làm như vậy cũng là vì bị loại bỏ a, ngươi là thật muốn tan việc sao?" Bạch Hạo đột nhiên ném ra toàn bộ lưới đều tò mò cái vấn đề này, hắn vỗ một cái Triệu Mặc bà vai, cười nói: "Nói thật nói, Mặc ca ngươi diễn kỹ quá kém, ngươi ít nhất được giả bộ một chút đi, nhân ra đem ngươi phân đến dê tổ tới ngươi vẫn như thế rất cao hứng." Triệu Mặc nghe lời này, trên mặt mỉm cười nhất thời cứng lại. Hai ngày này trên mạng đều đang đồn hắn là cái chỉ muốn tan việc bãi công người làm thuê. Nhưng là hắn thật không phải a, hắn thật là muốn ở nơi này sân khấu đi tới cuối cùng a. Đến khi hắn bị phân đến dê tổ còn cười hình ảnh, vậy thì thật là ngoài ý muốn, khi đó hệ thống đột nhiên để tỉnh hắn nhiệm vụ tân thủ hoàn thành, thưởng cho hắn một phần bạch kim cấp ca khúc nguyên kiện. Muốn biết rõ đây chính là bạch kim cấp ca khúc ca. Danh như ý nghĩa cũng chính là cùng bạch kim chuyên tập sánh bằng ca khúc. Bắt được phần thưởng này, Triệu Mặc thế nào không cười. Mặc dù hắn là một cái xuyên việt giả, lại có nhất định nhạc lý kiến thức, nhưng là ngươi để cho hắn hoàn chỉnh chép lại một ca khúc, liên từ mang khúc, nói thật, thật là có độ khó. Nếu như là một ít hắn hết sức quen thuộc bài hát, tỉ như Chu Đồng bài hát, hắn có lẽ còn có thể sao được 89 phần 10, nhưng là chi tiết nơi khẳng định vẫn là có chênh lệch, không thể nào từng cái giai điệu cũng sao chuẩn, những thứ này tỉ vết nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tác phẩm cuối cùng trạng thái. Hệ thống cho không hắn một phần hoàn chỉnh bạch kim cấp ca khúc, hắn thế nào mất hứng. Nói thật, chuyện này thả ở bất kỳ một cái nào nghệ trên người, cũng sẽ cười miệng toe toét đi. Bây giờ Triệu Mặc hoàn toàn là có nỗi khổ không nói được, phía sau trận đấu cùng với cuộc thi vòng loại, dân mạng bỏ phiếu rất mấu chốt, hắn thật sợ hãi có lòng tốt dân mạng giúp hắn tan việc. Hắn cảm giác mình thật là bị hệ thống làm. Triệu Mặc ngượng ngùng cười một tiếng. Nói thật, ta nhưng thật ra là không muốn bị đào thải. Nghe vậy Bạch Hạo, một bộ ta hiểu rồi biểu tình, cẩn thận nhìn trái bên phải ngắm, sau đó áp vào Triệu Mặc bên hai, nhỏ giọng hỏi: "Mặc ca, ngươi có phải hay không là bị Chu đạo cho mắng? Ta nghe nói Chu đạo ở trong vòng là rất nghiêm nghị." Nghe vậy Triệu Mặc, mặt không khỏi kéo ra. Lúc này, có nhân viên làm việc cầm máy quay phim đi vào dê tổ nhà trọ. Chúng luyện tập sinh thấy vậy, lập tức sửa sang lại giả bộ, điều chỉnh mình trạng thái chuẩn bị nên đón quay chụp. Khoảng thời gian này Lai Sở Trệ Ám đã nở, chỉ bất quá mới vừa rồi một mực ở chụp còn lại tổ, nhất là A tổ. A tổ Lý Mặt có rất nhiều luyện tập sinh đến từ công ty lớn, ở tham gia tiết mục trước liền có không ít fan, cho nên tiết mục tổ ưu tiên cân nhắc chính là quay chụp những thứ kia tương đối có nhân khí luyện tập sinh. Bạch Hạo thấy máy quay phim tới có chút kích động, một cái tát vỗ vào Triệu Mặc trên lưng. "Mặc ca, máy quay phim tới, nhanh bãi công." Bạch Hạo chiếu cố nhìn máy quay phim đi, lại không chú ý tới bên cạnh hắn Triệu Mặc vặn vẹo gương mặt. "Tiểu tử ngươi có thể hay không nhẹ một chút ta?" Triệu Mặc thật muốn mắng nhân, bây giờ hắn cảm giác phía sau nóng bỏng. "Đô." Bạch Kim cấp ca khúc bản chính Dương ngẫu nhiên ngồi xuống đã hoàn thành, tự động mở ra. Vong Tình Thủy ca khúc nguyên kiện một phần, cũng phụ ngậm độ thuần thục bao con nhộng một viên. Triệu Mặc choáng váng. "Đây là bài hát nào ạ?" "Vong Tình Thủy." "Hoa tử bài hát này, không phải cha của hắn năm đó thích ở cờ tờ vờ tán gái ca hát sao? Cái này cũng có thể gọi Bạch Kim. Thật giống như cũng không có sai, bài hát này năm đó quả thật hỏa rối tinh rối mù. Xưng là Bạch Kim, một chút cũng không quá đáng, bài hát này hàm kim lượng cao đến quá đáng." Dây xích nhiệm vụ ban bố, biểu diễn Vong Tình Thủy đi đến toàn bộ lưới chân thực số người điểm đáng khen triệu, thời hạn 3 ngày. Tuy nhưng cái này bài hát truyền bá độ cao đến đáng sợ, nhưng là đây là thần tượng game show, người xem phần nhiều là nhiều chút vị thành niên cơm vòng tiểu nữ sinh, chưa chắc thưởng thức chiếm được bài này phong cách cùng thời đại không phù hợp ca khúc. Triệu Mặc cũng không để ý rồi, ngậm xuống bao con động, móc ra dưới giường đàn guitar. "Bạch Hạo, ta hai ngày này mới viết rồi một ca khúc, ta hát cho ngươi nghe nghe nhìn." "À." Bạch Hạo còn chưa kịp phản ứng, Triệu Mặc đã bắt đầu gảy đàn guitar rồi. Chuyên viên quay phim trong thai nghe, chuyên gia phó đạo diễn thúc giục. Vội vàng tìm một cái Triệu Mặc vị trí, dê tổ trọng điểm vỗ một cái hắn. Chuyên viên quay phim nhận được chỉ thị, lại chợt nghe đàn guitar âm thanh, theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Triệu Mặc, thi điên khiêng máy hướng Triệu Mặc vậy đi rồi. Theo một đoạn du dương khúc nhạc dạo vang lên, đạn cắt hắn Triệu Mặc đưa tới trong nhà trọ còn lại luyện tập sinh môn chú ý, làm mọi người phát hiện nhân vật chính là Triệu Mặc lúc, ầm ầm nhà trọ lập tức yên tĩnh lại. Lúc này Triệu Mặc tìm đúng rồi cảm giác, đệ thấp thanh tuyến, giọng nói trầm thấp vang lên. "Đã từng còn trẻ yêu truy ngộng, một lòng chỉ muốn bay về phía trước. Bài hát này thích hợp ở ngẫu tống hát sao?" "Đương nhiên không thích hợp." Câu nói kia sao nói đến, chính mình mặt đường, người khác tỉ xương. Vốn lấy bây giờ Triệu Mặc hình tượng, sắp xếp liền bày đi, hắn cũng vò đã mẹ lại sức, lười băn khoăn nhiều như vậy, hoàn thành trước nhiệm vụ hệ thống lại nói. Lai Sở Trệ Ám gian thị giác cắt đội được dê tổ máy quay phim vị bên trên, các khán giả nhìn một cái, lại có thể có người ở đàn hát, lại định thần nhìn lại, phát hiện lại là Triệu Mặc. "Hoa tắc, Triệu Mặc lại đang ca rồi, thật giống như lại vừa là bài hát mới. Ha ha, hắn lại đang bãi công rồi. Bài hát này trước sau như một thổ, hắn là cố ý chứ? Hắn lại là muốn tan việc." Thông minh các khán giả một chút liền xem thấu Triệu Mặc lưu kế, bất quá còn có một chút người xem là mang theo nhiệm vụ tới. "Không nói, ta phải đi gọi ba ta tới nghe rồi, hắn lúc trước phân phó qua. Ha ha, mẹ ta đã sớm thủ ở trước máy vi tính cùng ta một mực nhìn." Theo ca từ không ngừng hát ra, Triệu Mặc tiến vào trạng thái, cảm tình thập phần đầu nhập, rất nhanh liền nên đón bộ phận cao trào. "Sẽ để cho ta quên hết thảy các thứ này. A, cho ta một ly Vong Tình Thủy. Đến lượt ta một đêm không đổ lệ." Bộ phận cao trào vừa ra, Lai Sở Trệ Ảm thời gian cười vui một mảnh. "Ha ha ha, mẹ ta nói nàng rất thích. Cha ta cũng phải. Ha ha ha, Triệu Mặc quá biết bài rồi. Bài hát này năm đó nhưng là họa lần phố lớn ngõ nhỏ, Triệu Mặc nói cha hắn đi cờ tờ vờ tán gái hát bài hát này, không một chút nào khoa trương. Khi đó 90 đến 99 hàng năm đại, chủ đề là ta tình a, ta yêu ai, những thứ này chậm nóng tình ca cũng thập phần được hoan nghênh. Khi đó chỉ cần có người đi cờ tờ vờ nhân, nhất định sẽ điểm bài hát này, hơn nữa bài hát này từ đơn giản giai điệu lại thấp, truyền bá độ thập phần cao, phàm là nghe qua bài hát này, gần như cũng sẽ hát mấy câu. Rất nhanh, bài hát này nên đón hồi cuối. Coi như ta sẽ tan nát cõi lòng, sẽ không nhìn thấy ta rơi lệ. Một khúc cuối cùng, dê tổ trong nhà trọ trưởng tiếng điếc tai nhức óc. Nhìn kỹ một chút, chúng luyện tập sinh môn trên mặt đều là cười ha hả, chân tâm thật ý vì Triệu Mặc vỗ tay. Dù sao ai sẽ cùng một cái chỉ muốn tan việc bãi công nhân gây khó dễ đây. Ở nơi này bầy trong mắt của luyện tập sinh, Triệu Mặc căn bản liền không phải bọn họ địch nhân, cho nên sẽ không chút nào ghen tị cái gì, hơn nữa Triệu Mặc bài hát này, nói thật, đem bọn họ chọc cười. Triệu Mặc khắc kia ý đệ cuống họng ca hát bộ dáng, khỏi phải nói có nhiều trêu chọc. Ở máy quay phim quay chụp không tới góc độ, Bạch Hạo nín cười, lén lén hướng Triệu Mặc giơ ngón tay cái lên. Triệu Mặc lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Thật muốn một đàn guitar đập tới. Cho ta đầu một chút phiếu phiếu đi. Chương 7, Ôn Nhu đạo diễn. Chờ máy quay phim đơn giản quay chụp một chút dê tổ những nhân viên khác thường ngày sau liền rời đi nhà trọ. Lúc này, có nhân viên làm việc tìm được Triệu Mặc, Triệu Mặc liền bị dẫn tới hậu trường gặp được Chu đạo. Chu đạo tốt. Triệu Mặc lễ phép chào hỏi. Trước mặt người đàn ông trung niên cười híp mắt, vẻ mặt hiền hòa, nơi nào có trong tin đồn tàn bạo nghiêm nghị. Chỉ thấy Chu đạo vỗ một cái Triệu Mặc bả vai, hài lòng nói: "Triệu Mặc à, xem ra ngươi rất có linh tính mà, biết rõ tiết mục tổ cho ngươi chế tạo bãi công hình tượng, còn phối hợp tốt như vậy." Hiển nhiên, Chu đạo đối mới vừa rồi Triệu Mặc biểu hiện hết sức hài lòng, nhưng là hắn thật giống như hiểu lầm cái gì. Triệu Mặc tâm lý một chút liền luống cuống, hắn biết rõ mình bên trên hot sẽ ở chuyện này nhất định là có tiết mục tổ ở sau lưng thúc đẩy giúp lan, nhưng là Chu đạo chẳng lẽ thật muốn an bài đào thải hắn vai diễn chứ? Hắn cảm giác mình có cần phải biểu đạt ra chính mình ý tưởng chân thật, liền nghiêm túc giải thích: "Chu đạo, thực ra ta muốn thật tốt tham gia trận đấu, ta nghiêm túc." "Được, chính là cái này trạng thái." Còn không chờ Triệu Mặc nói xong, Chu đạo đột nhiên liền ngắt lời hắn: "Ngươi phải tiếp tục ở người xem trước mặt lộ ra loại này rất nghiêm túc trạng thái, tạo thành một loại tương phản, như vậy sẽ còn có xem chút." "Được rồi." Chu đạo lại hiểu lầm. Chu đạo đối Triệu Mặc nộ tính rất hài lòng, không khỏi thở dài nói: "Ngươi tiểu tử diễn kỹ còn có thể a, tiếp tục giữ, tiết mục tổ sẽ không bạc đãi ngươi." Đối mặt cười ha hả Chu đạo, Triệu Mặc hoàn toàn bị lôi đến, nụ cười trên mặt thập phần cứng ngắc. "Tạ, cảm ơn Chu đạo." Hắn không phải đứng đốc, nếu như thật đem nói thật nói ra không vâng lời Chu đạo, hắn cũng không quả ngon để ăn. Liên như vậy, hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Ngược lại nghe hắn lời này, cũng không giống là sẽ lập tức đào thải chính mình dáng vẻ, Triệu Mặc yên tâm bảy. Chu đạo từ phía sau trên bàn, lấy ra một phần bằng giấy hợp đồng đưa cho Triệu Mặc. Triệu Mặc hơi nghi hoặc một chút, lật nhìn một chút liền biết. Chu đạo giải thích, câu Phật mặc dù thuộc về ngươi một cái nhân sáng tác, nhưng cũng là tiết mục tổ đem nó đẩy hỏa, cho nên tiết mục tổ cũng hưởng có nhất định chia lợi ích quyền. Đây là một phần liên quan tới lợi nhuận phân phối hợp đồng cùng với bản quyền sử dụng hợp đồng. Triệu Mặc nhìn một chút, rất hợp lý. Muốn biết rõ cái thế giới này, nhưng là cực kỳ chú trọng bản quyền, trình độ so với kiếp trước nặng hơn nhiều. Mặc dù trước hắn chốt miệng đồng ý để cho tiết mục tổ đem cầu Phật phát hành ở chim cánh cụt cùng TikTok bình đại, nhưng là tiết mục tổ chỉ là đưa đến một cái đại phát tác dụng, bản quyền như cũ trong tay Triệu Mặc. Bạn tới tham gia luyện tập sinh cùng tiết mục tổ ký quá cặn kẽ hợp đồng, trong đó có liên quan phương diện này bản quyền hiệp nghị, nhưng là Triệu Mặc là sau đó mới tiến vào công việc tạm thời, cũng không ký quá những thứ này hợp đồng. Tiết mục tổ bây giờ yêu cầu cầu Phật bài hát này bộ phận buôn bán bản quyền, cùng với trong thời gian ngắn phần nhỏ lợi nhuận phân phối, những yêu cầu này thuộc về hợp lý trong phạm vi. Triệu Mặc cũng có thể lựa chọn không chia cho tiết mục tổ một phân tiền, nhưng làm như vậy không khỏi quá ngu. Triệu Mặc không ngu, cuối cùng vẫn là sảng khoái ký xuống hợp đồng. Chu đạo nói tiếp: "Chim cánh cụt cùng TikTok bên kia đã chuyển tiền tới, phân chia sau hơn nữa trừ nạp thuế sau, chim cánh cụt là 25 vạn, TikTok là 13 vạn, tổng cộng 38 vạn, khoản tiền này biết đánh đến ngươi trên thẻ." Nghe vậy Triệu Mặc là thật là bị dao động kinh động. Hắn không nghĩ tới bài hát này lại có thể mang đến cho hắn cao như vậy lợi nhuận. Muốn biết rõ xí Nga âm nhạc bình đài lợi nhuận hay lại là kéo dài, nói cách khác chỉ cần cầu Phật tiếp treo ở trên bảng danh sách một ngày không đi xuống, là hắn có thể một mực số tiền giấy. Bất quá, lại hỏa bài hát cũng là có sinh mệnh chu kỳ, điểm này Triệu Mặc rất rõ ràng, hắn đôi trước mắt lợi nhuận đã rất hài lòng. "Ước chừng 38 vạn a. Mới vừa rồi ngươi bài hát kia tên gì?" Chu đạo đống nhiên hỏi. "Vong Tình Thủy. Ta đây để cho nhân viên làm việc nhân viên dẫn ngươi đi phòng thu âm đem bài hát này làm bản sao phát hành đến chim cánh cụt cùng TikTok, chúng ta hay lại là đi cùng mới vừa rồi như thế hợp đồng." "Được, cảm ơn Chu đạo. Đây đều là ngươi có được đến, tiếp theo biểu hiện tốt một chút." Chu đạo nụ cười thập phần hiền hòa. "Được rồi, ngươi hồi đi làm việc đi." "Được, đạo diễn gặp lại." Xoay người rời đi, Triệu Mặc vừa đi liền muốn, Chu đạo rõ ràng là vị hòa ái dễ gần đại thúc trung niên, ngoại giới có phải hay không là đối Chu đạo hiểu lầm quá sâu, nói hắn hung ác cực kỳ. Không đi hai bước, phía sau liền truyền đến tiếng gầm gừ. "Các ngươi suy nghĩ bị cậu gặm, chút chuyện này cũng không làm xong. Ngươi, mau kêu nhân quay lại đây xử lý. Còn ngươi nữa, chuyện này nếu như ngươi lại làm hư hại, liền cho ta thu dọn đồ đạc cuốn chăn đệm cút đi." Đây là Chu đạo thanh âm. Triệu Mặc không khỏi bước nhanh hơn. Vong Tình Thủy leo lên chim cánh cụt cùng TikTok bình đài sau, số liệu tăng trưởng rất nhanh, số liệu mặc dù tốt nhìn, nhưng là bài hát này phía dưới bình luận nhưng có chút gai mắt. Chiêu ta một bên hồng, bài hát này khi nào có thể ở cờ tờ vờ hát? Ta cùng ta mấy cái lao ca môn đã không thể chờ đợi. Lao Vương yêu câu cá, bài hát này để cho ta hồi tưởng lại ta thanh xuân, khi đó ta cùng thôn bên cạnh A Hoa. Mỹ lệ hạnh phúc, nếu quả thật có một chén Vong Tình Thủy thì tốt rồi, ta còn là không quên được 20 năm trước cái kia rời đi ta nhẫn tâm nam nhân. Triệu Mặc nhìn những thứ này bình luận, đã vô lực nhổ nước bọt rồi. Bài hát này đã phát hành, nên đón trung lão niên đám người thể nhất trí khen ngợi. Triệu Mặc đã có thể tưởng tượng đến một bộ cảnh tượng. Cửa hàng lớn đại thúc trung niên môn ăn trùng, uống cao hứng quần áo cởi một cái, cánh tay trần hướng về phía chai bia khuynh tình biểu diễn Vong Tình Thủy, chung quanh nếu như còn có bác gái, nhất định sẽ vỗ tay trợ hứng. Bài hát này cũng không thiếu có trẻ tuổi nhân bình luận, nhưng đồng loạt đều là: "Đã duyệt, gia phụ, gia mẫu, vui lắm." Triệu Mặc lại lật xem một lượt lãng bác phía trên bình luận, bỗng nhiên hắn nhớ tới rồi có vị giải độc cầu Phật dân mạng. Bài hát này có thể nghịch chuyển tiếng tăm, thật là có vị này dân mạng công lao. Triệu Mặc tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được vị này tên là Hân Hân tử dân mạng, nàng trang chính chính là đơn giản một chút hình, không ló mặt, nhưng nhìn dáng dấp phải là một cô gái, hơn nữa nhìn xác định vị trí lại cùng hắn ở một cái thành phố. Mở ra tin nhắn giao diện, Triệu Mặc gõ xuống một cái phần cảm tạ tin. Xin chào, ta là cầu Phật sáng tác người Triệu Mặc, thập phần cảm tạ ngài đối bài hát này trợ giúp. Ta xem ngài cũng ở đây Mado, nếu như có thể mà nói, ta muốn mang theo lễ vật ước ngài ăn một bữa cơm, để bày tỏ cảm tạ. Hắn vẫn là một tri ân đồ báo nhân, vị này dân mạng cũng coi là hắn fan, có thể đỡ lấy áp lực gió ngược phát ra, là thật để cho hắn rất cảm động. Dù sao hắn đời trước cũng là dựa vào một phần nhỏ một mực ủng hộ hắn fan, mới một mực giữ vững ở luyện tập sinh trên đường. Tần Khả Hân ngồi ở trên ghế salon ôm gối xem TV, Bạch Lộ cũng ở đây, chỉ bất quá nàng hai cái đại bạch chân khoác lên ghế salon trên tay vịn, ôm gối đắp lại đầu sớm liền ngủ mất rồi. Đột nhiên, điện thoại di động sáng lên. Tần Khả Hân mở điện thoại di động lên, phát hiện có Lãng Bác tin nhắn, hay lại là Tiểu Hào. Mở ra Tiểu Hào nhìn một cái, thấy được Triệu Mặc phát tới tin nhắn. Không sai, nàng chính là Hân Hân tử. Học xong tin nhắn sau, Tần Khả Hân gương mặt hồng giống như cái mông con khỉ. Làm sao bây giờ, hắn lại hẹn mình ăn cơm. Ai nha nha nha, ta làm như thế nào hồi nha, ta rốt cuộc muốn không nên đáp ứng hắn đây. Vị này vạn người mê nữ đoàn idol lâm vào vô hạn trong quân quýt. Chương 8, ca, mới vừa rồi ta thanh âm có chút lớn. Vong Tình Thủy cùng Cầu Phật hai bài hát phân biệt nhận hết xí Nga âm nhạc bình đài nghe ca nhạc bảng thứ 2, hạng 3 vị trí. Hạng nhất là một vị rất nổi danh ca đàn nam ca sĩ, là làng giải trí lao nhân, Triệu Mặc không sánh bằng hắn rất bình thường, bất quá này lại đưa tới Lưu Thần Tân bất mãn. Lưu Thần Tân gần đây cũng phát bài hát mới, hắn đoàn đội đặc biệt chọn khoảng thời gian này phát bài hát, liền là muốn cho Lưu Thần Tân đi cùng vị này ca đàn lão tướng cạnh tranh bảng danh sách. Ca đàn Tân Tinh cùng lão tướng giữa cạnh tranh bảng rất có chủ đề độ chú ý, nhưng là Lưu Thần Tân còn không chờ đoàn đội kinh doanh đại triển quyền cước, hắn bài hát mới liền bị Triệu Mặc nặn ra tiền tam. Trong khách sạn, các ngươi liền nói nên làm sao bây giờ? Lưu Thần Tân thập phần khó chịu, cạnh tranh bảng cạnh tranh không thắng ca đàn lão tướng hắn cũng chịu thua, nhưng là hồi trước hắn mới ở trong tiết mục phê phán Triệu Mặc, kết quả lại bị Triệu Mặc liên tiếp hai bài hát đè chết. Người đại diện đuổi vội vàng an ủi. Thần Tân ngươi đừng vội, ta cùng công ty thương lượng, tiếp đó sẽ cho ngươi nhiều an bài một chút chương trình tọa đàm để cho ngươi đi tuyên truyền bài hát mới, còn sẽ vì ngươi tạo thế, đem Triệu Mặc chen xuống là sớm một chuyện. Lưu Thần Tân hừ một tiếng, nói, tốt nhất là như vậy. Người đại diện suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia Triệu Mặc khẳng định không có TA đoàn đội, chúng ta nói không chừng còn có thể từ chỗ khác góc độ hạ thủ. Lưu Thần Tân trong nháy mắt liền biết người đại diện ý tứ, bất quá còn có chút còn nghi vấn, ngươi là nói. Người đại diện gật đầu một cái. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Hiệu quả làm sao không trọng yếu, mấu chốt nhất là không thể bộc lộ ra là ta làm. Lưu Thần Tân cẩn thận nói. Hắn gần 2 năm đủ loại lập nhân thiết tẩy trắng, rất yêu quý lông chim, đúng vậy nguyện bởi vì Triệu Mặc bị ảnh hưởng tinh đồ. Này ta đương nhiên biết rõ. Người đại diện vỗ ngực một cái, ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia một không ký công ty 20 tỷ à, chúng ta bóp chết so với hắn bóp chết con kiến còn nhẹ nhàng. Như vậy tốt nhất. Lưu Thần Tân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Mặc nằm ở nhà trọ trên giường, nhìn hệ thống bảng. Vong Tình Thủy trói chặt nhiệm vụ đã hoàn thành, giải tỏa rút số hệ thống. Rút số hệ thống, mỗi lần tiêu phí 10.000 nguyên, liền có thể rút ra ca khúc nguyên kiện gói quà, ca khúc nguyên kiện cấp bậc chia làm bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương 4 đẳng cấp. Đây là muốn cào thẻ ý là đi. Triệu Mặc một chút liền biết hệ thống ý tứ. Rút ra một lần liền muốn 10.000 nguyên, không tiện nghi, nhưng là tiết mục tổ mới đem 38 vạn đánh tới hắn trên thẻ, bây giờ hắn trong túi có là tiền. Thứ nhất phát, rút số chung. Giọt, cảm ơn chiếu cố. Triệu Mặc choáng váng, là ý nói đồ chơi này còn có thể dành thời gian hay sao? Hệ thống thế nào không nói sớm a? Nhắc nhở ký chủ, ngay ở hệ thống hết thẻ tiêu phí đều đưa chuyển đổi thành từ thiện quyên tiền. Từ thiện? Nhưng là rút ra không tới bài hát, vẫn là rất thương tiếc a. Triệu Mặc không cam lòng, vì làm đại thiện nhân, vì bài hát, dứt khoát trực tiếp 10 vạn đồng đập vào, 10 liên phát. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Triệu Mặc có chút phát điên, đời trước đằng hệ rút số cũng không mang mấy người như vậy, người khác ít nhất có bảo đảm không thấp hơn a. Nhưng hắn đã có nhiều chút cấp trên, lại đập vào 10 liên phát. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Tích. Bài hát của Bạch Kim gói quà một phần. Gói quà mở ra, nữ nhân tiêu ca khúc nguyên kiện, độ thuần thục bao con nhộng một viên. Vốn là nghe chúng giải, Triệu Mặc còn rất vui vẻ yên tâm, nhưng là mở ra gói quà sau, hắn hoàn toàn thử ra. Hắn đã từng còn nổ nước bọn hệ thống, nổ nước bọn cầu Phật cùng Vòng Tình Thủy căn bản không thích hợp ở nơi này ngẫu tống trên võ đài hát. Được rồi, hệ thống dứt khoát cho hắn một cái tới ác hơn nữ nhân tiêu. Bài hát này năm đó quả thật hỏa, Triệu Mặc kiếp trước từ nhỏ liền nhớ mẫu thân chuông điện thoại di động là bài hát này, mẫu thân cũng thường thường hát bài hát này, từ nhỏ nghe được đại, hắn đơn giản là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Mai lão sư bài này nữ nhân tiêu, hoàn toàn xứng được Bạch Kim cấp ca khúc, năm đó vừa ra, phàm là nghe nàng bài hát này nữ nhân đều khen không dứt miệng. Nhưng là, đây là một bài nữ nhân ca hát ta. Triệu Mặc có nỗi khổ không nói được, bởi vì này loại bài hát hắn thật sự là hát không được a. Nhìn mấy cha rút số hệ thống, hắn chỉ có thể rưng rưng móc ra thẻ ngân hàng. Đại khái lại quất mười mấy chục ngàn, Triệu Mặc rút được một phần kim cương cấp gói quà, sau khi mở ra trực tiếp kinh ngạc. Dưới đèn đường tiểu cô nương ca khúc nguyên kiện một phần, độ thuần thục bao con động một viên. Bài hát này thật là rồi, kinh điển trung kinh điển. Kiếp trước bài hát này phát hành với 87 năm, ở lúc ấy chế tạo thành kinh người lượng tiêu thụ kỳ tích, liên tục 3 năm đứng hàng cả nước ghi âm và ghi hình chế phẩm tiêu thụ bảng tiền tam, trở thành quốc nội địa phương lưu hành nhạc thành thời kỳ dài trung vô cùng đại biểu tính tác phẩm thành công. Cho nên xưng là kim cương cấp cũng không quá đáng. Gợi ý của hệ thống, này ca khúc giàu giờ lờ cờ, đợi giải tỏa. nha, còn có giờ lờ cờ, hệ thống thật biết chơi đùa nha. Triệu Mặc ngoài ý muốn nhíu mày. Dưới đèn đường tiểu cô nương phích lịch múa, nhảy disco bộ phận, giải tỏa cần 15 vạn nguyên. Thấy cái giá tiền này, Triệu Mặc hoàn toàn dừng lại ở. Vũ đạo bộ phận muốn 15 vạn. Hắn không nghe lầm chứ? Nay hệ thống thật là ăn tươi nuốt sống à, hắn mới vừa rồi rút số đã tốn nước chừng 35 vạn, đã quá để cho hắn nhức nối. Trước hai bài hát kiếm tiền còn không có bưng bít nhiệt, cũng chỉ còn dư lại 3 vạn, coi là chính mình tiền gửi ngân hàng cũng mới vừa vặn 100 ngàn, hắn đập nồi bán sắt cũng mua không được này giờ lờ cờ. Nhưng lại như đã nói qua, hắn mua vũ đạo bộ phận để làm gì? Còn 15 vạn, phi, cậu cũng không mua. Triệu Mặc nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái đều nhiều hơn. Lúc này, hắn nhận được Bạch Hạo điện thoại. Mặc ca, ngươi nhận được thông báo chưa? Tiết mục tổ đợt kế tiếp thi đề mục vũ đạo, mặc dù là khiêu vũ, nhưng là hát nhảy sẽ càng phân. Trong điện thoại, Bạch Hạo nửa đoạn sau thanh âm dần dần mơ hồ, nghe cũng nghe không biết. Này, Mặc ca nghe thấy sao? Này, đô đô bí bò. Bạch Hạo cho là tín hiệu không được, cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc rơi vào trầm tư. Hồi lâu đi qua, hắn thở dài một tiếng, mở ra hệ thống bảng, túi xuống cái kia cao quý đầu. Ca, có thể tiện nghi một chút sao? Mới vừa rồi Mặc đệ thanh âm có chút lớn, ngươi không nên tức giận. Trong đầu, hệ thống quả nhiên truyền ra đáp lại. Trả lời ký chủ, đều không nói giá cả. Lạnh giá giọng điện tử một bên lại một bên vang vọng ở Triệu Mặc trong đầu. Chắc. Triệu Mặc hận không được cho mình tới một chút, lần này thật đúng là lại không tiền lại không mà ta. Hắn đời trước làm luyện tập sinh, đến bây giờ cũng có vũ đạo căn cơ, nhưng là đời trước luyện những thứ kia múa, nơi này cũng không có BGMA. Muốn có nhiều thời gian tạm thời đi học một cái. Nhưng thời gian thật giống như không còn kịp rồi, hơn nữa kỳ này đem sẽ mở ra đào thải kiểu, dê tổ lý mặt biểu hiện kém sẽ bị loại bỏ. Triệu Mặc buồn a. Lúc này, Triệu Mặc nhận được một cái điện thoại xa lạ. Này, xin hỏi là Triệu Mặc sao? Ta là, có chuyện gì không? Bây giờ ngươi có thể ra nhà cho ấy ư? Ta là Trương Tĩnh Uyển người đại diện, bây giờ nàng muốn gặp ngươi. Ngạch, có thể. Triệu Mặc không chút suy nghĩ đáp ứng, đây chính là thiên hậu, hơn nữa còn là tiết mục bình ủy, hắn định hót còn không kịp đây, làm sao có thể cự tuyệt? Được, ta ở ngoài túc xá chờ ngươi. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là 10 giờ tối. Đã trễ thế này, thiên hậu tìm tự có chuyện gì? Lười suy nghĩ, cho dù là muốn lặn mình cũng không thua thiệt, Triệu Mặc nghĩ như thế, cũng lanh lẹ từ trên giường xoay mình đi xuống. Cầu một chút phiếu đề cử. Đã để link. Chương 9, mẹ ghẻ váy lực sát thương. Triệu Mặc ra nhà trọ, quả nhiên gặp được một chiếc xe thương vụ, bên cạnh xe còn đứng một cái đến gần 40 tuổi còn có vị nhỏ cô gái mập. Thấy Triệu Mặc đi tới, nữ nhân dẫn đầu mở miệng trước. Ngươi chính là Triệu Mặc chứ? Ừ, ta là Tĩnh Uyển người đại diện, ngươi có thể gọi ta Lưu tỷ. Trương Tĩnh Uyển người đại diện tự giới thiệu mình. Lưu tỷ tốt. Xin chào, lên xe đi. Lưu tỷ mở cửa xe, đem Triệu Mặc mời lên xe. Trên xe, Triệu Mặc không nhịn được hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Lưu tỷ, Tĩnh Uyển tỷ đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì nhỉ? Đi ngươi liền biết. Rất nhanh, Triệu Mặc liền bị dẫn tới Trương Tĩnh Uyển hạ tháp khách sạn. Cửa mở ra, khai môn chính là thiên hậu Trương Tĩnh Uyển. Triệu Mặc mặc dù sau lưng Lưu tỷ, nhưng là hắn còn cao hơn Lưu tỷ hơn nửa đầu, nhìn rõ ràng. Trương Tĩnh Uyển nhìn thấy Lưu tỷ sau lưng Triệu Mặc, vì vậy nói: "Được rồi Lưu tỷ, ngươi đi nghỉ trước đi, ta cùng Triệu Mặc đơn độc trò chuyện một chút." "Được, có chuyện gọi ta." Lưu tỷ nói xong liền rời đi. "Tĩnh Uyển tỷ tốt." Triệu Mặc vội vàng nửa túi người lễ phép chào hỏi. Nhìn hơi lộ ra khẩn trương Triệu Mặc, Trương Tĩnh Uyển trên mặt lại lộ ra một nụ cười châm biếm, nhẹ giọng nói: "Vào đi." Triệu Mặc cứ như vậy theo Trương Tĩnh Uyển vào quán rượu căn phòng. Trương Tĩnh Uyển mặc màu xám cho nhạt váy đuôi cá, trên người chính là ngắn khoảng lam sắc áo dệt kim hở cổ, váy đuôi cá vốn chính là bó sát người hiệu quả, hoàn toàn đưa nàng có lồi có lõm vóc người cho thể hiện ra ngoài, dưới váy mị chân đi một đôi dép sàn đạn, đi theo động, váy đuôi cá hạ thỉnh thoảng lộ ra một đoạn trắng như tuyết như ngó sen như vậy bắp chân. Triệu Mặc hay là ở sau lưng nàng, lung linh hấp dẫn vóc người, còn có kia tròn trịa cái mông, thu hết vào mắt, không khỏi dâng lên vô tận mơ mộng. Vốn là thuộc nữ phong Trương Tĩnh Uyển, hơn nữa một thân này xáo trang, không khỏi làm nhân than thở, đây chính là trong truyền thuyết mẹ ghẻ váy sao? Gần ngươi xem, lực sát thương quá lớn a. Triệu Mặc chóp mũi có chút ấm áp. Trương Tĩnh Uyển khóc vui sườn sám, tham gia tiết mục cái gì trên căn bản đều mặc sườn sám, âm thầm loại này xuyên dựng người ngoài rất khó nhìn đến, hắn hôm nay đơn giản là nhìn nó mắt. Lại nói thiên hậu đã trễ thế này, tìm hắn có chuyện gì? Hắn một cái vô danh tiểu tốt, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thật giống như cũng không những khả năng khác. Trương Tĩnh Uyển mang Triệu Mặc ở ghế salon nơi mặt đối diện ngồi xuống, nàng rót hai ly rượu vàng, đưa cho Triệu Mặc một ly. "Triệu Mặc, ngươi biết rõ ta tìm ngươi có chuyện gì không?" Trương Tĩnh Uyển nhấp một miếng, lộ ra mê người nụ cười, dẫn đầu mở miệng trước nói. Triệu Mặc lắc đầu một cái. Hắn ngồi ở trước mặt Trương Tĩnh Uyển, ngồi thẳng tắp, để tay ở trên đầu gối, giống như một ngoan ngoãn bảo bảo, hơn nữa hắn lại không dám cùng Trương Tĩnh Uyển mắt đối mắt, tầm mắt cũng không biết rõ để ở nơi đâu, nhưng lại cảm thấy túi đầu không lễ phép. Cái trán, tóc nhọn, bả vai, xuống phía dưới, được rồi xuống phía dưới hắn cũng không dám nhìn. Triệu Mặc như vậy cục xúc bộ dáng, Trương Tĩnh Uyển thấy, chỉ cảm thấy hắn thập phần dễ thương. "Được rồi, không đùa ngươi." Trương Tĩnh Uyển khẽ cười một tiếng, vung xuống ly rượu chát. "Thực ra ta hôm nay tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta viết một ca khúc." "Viết ca khúc?" Nói đến chuyện đừng đắn, kia Triệu Mặc coi như không thần trường, chỉ là rất nghi ngờ. Trương Tĩnh Uyển tìm hắn viết ca khúc, hắn không nghe lầm chứ? "Ngươi cầu Phật cùng vong tình thư rất không tồi, rất phù hợp người thế hệ trước thẩm mỹ, ta thật bất ngờ, ngươi từng tuổi này nam hài làm sao có thể viết ra loại này bài hát?" Trương Tĩnh Uyển mở miệng liền trang nghiêm là một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Triệu Mặc gãi đầu một cái, cũng không biết rõ nên giải thích như thế nào. Quá một trận là ngày quốc tế phụ nữ, quan phương cử hành liên quan ca khúc chủ đề hát trận đấu, mời rất nhiều nữ ca sĩ, ta cũng ở đây mời bên trong. Ta yêu cầu một bài được thế hệ trước các phụ nữ thích bài hát, làm hết sức giản dị, bình dị. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi còn trẻ như vậy, hát loại này bài hát cũng không thích hợp nha. Triệu Mặc nghi ngờ. Trương Tĩnh Uyển tuổi tác cũng không lớn, mới 33 tuổi mà thôi, nàng ý tứ Triệu Mặc ngược lại là biết, nhưng là lấy nàng tuổi tác hát loại này bài hát rõ ràng không thích hợp. Ngươi một cái miệng của tiểu gia hỏa ngược lại là ngọt cực kỳ. Trương Tĩnh Uyển che miệng cười khẽ, cười giải thích, nhưng là tỷ tỷ ta cũng phải cân nhắc chuyển hình á, thứ yếu, lần này trận đấu là quan phương tổ chức, rất trọng yếu. Trương Tĩnh Uyển một phen không khỏi đem giữa hai người khoảng cách gần hơn. Nghe vậy Triệu Mặc sau cũng là gật đầu một cái. Trương Tĩnh Uyển nói tiếp, ta tìm rất lâu, cũng không có tìm được hài lòng, cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cho ta viết một bài này chủng loại hình bài hát. Loại này bài hát? Có a, Triệu Mặc mới rút một bài, đang giàu không nơi phát huy tác dụng đây. Thật là ngủ gật tới được gối, Triệu Mặc tâm lý vui mừng. Tĩnh Uyển tỷ, chỗ này của ta vừa vặn mới viết một cái thủ, ngài có giấy và bút sao? Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lập tức đứng dậy cho Triệu Mặc tìm tới giấy và bút. Cứ như vậy, Triệu Mặc ngay trước Trương Tĩnh Uyển mặt bắt đầu sao ca khúc, người sau là ở một bên là kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, một phần hoàn chỉnh bản bạc bị thu lấy, Triệu Mặc đem giấy đưa cho Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển nhận lấy giấy, hướng về phía bản bạc, nhẹ giọng nhớ tới phía trên ca tử. Ta có tiêu một đóa loại ở trong lòng ta, nụ hoa chấm nở yu u. Nhớ tới nhớ tới, nàng lại dựa theo giai điệu thử hát lên, khi thì cau mày, khi thì thư giãn. Nói thật nói, Trương Tĩnh Uyển là một cái ngự tỷ, tản ra 10 phần thành thục ý nhị, gương mặt càng là quyến rũ động lòng người, nhất là viên kia con mắt trái giác hạ lệ nốt rồi, nhưng khi nàng chăm chỉ làm việc lúc, lại có một loại tài trí mỹ lệ, càng ly kỳ lôi cuốn rồi. Bài hát này quá tuyệt vời. Ở Trương Tĩnh Uyển vui sướng trong thanh âm, Triệu Mặc rơi vào đi nhìn chăm chú bị cắt đứt, một chút tỉnh hồn lại. Trương Tĩnh Uyển trên mặt tràn đầy vui sướng biểu tình, không khỏi thở dài nói: "Ở phương diện này, ngươi thật là cái thiên tài nha, Triệu Mặc." Trương Tĩnh Uyển rất khó tưởng tượng, một cái hơn 20 tuổi nam hải, lại có thể đem loại này chủng loại hình bài hát viết giỏi như vậy. Thay lời khác, Triệu Mặc nếu là sinh ra sớm 20 mấy năm, ở Hán ngữ ca đàn bên trên nhất định sẽ trở thành một danh cự tinh, không người nào có thể địch cái loại này. Trương Tĩnh Uyển buông xuống bàn bạc, dùng một loại rất nghi ngờ ánh mắt quan sát Triệu Mặc, lại nhíu lên liễu diệp lông mi, dùng hoài nghi giọng nói: "Ta thật hoài nghi ngươi trong khối thân thể này mặt rốt cuộc có phải hay không là một vị 25 tuổi linh hồn." Triệu Mặc chỉ là lúng túng cười một tiếng, nói: "Tĩnh Uyển tỷ, ngài quá biết nói đùa." Trương Tĩnh Uyển cũng cười một tiếng, theo rồi nói ra: "Được rồi, bài hát này ta muốn rồi, Triệu Mặc, ngươi có thể ra cái giá." "Ngại." "Tĩnh Uyển tỷ, người xem đến cho đi." Triệu Mặc cũng không phải đứng đốc, so sánh lên một chút món lợi nhỏ, có thể kết giao Trương Tĩnh Uyển loại này ca đàn thiên hậu mới là trọng yếu nhất. Huống chi, bây giờ hắn không có muốn giá tư cách. Nhìn như nhượng bộ, trên thực tế đem ra giá vấn đề quăng cho trở về. Không biết rõ mọi người có chưa thấy qua loại tràng diện này, ngươi đang ở đây trên sạp hàng mua đồ, chủ quán là bác nông dân, hắn một câu ngươi xem cho, ngươi làm sao bây giờ? Chủ động đảm nhiệm thế yếu đoàn thể thân phận của được, đầu tiên là tóm tắt trả giá khâu, có thể để cho bên mua cho ra phù hợp nhất hắn tâm lý dự đoán giá cả. Nói không chừng còn có thể nhiều. Đây coi như là một loại đơn giản trong lòng đánh cờ. Bất quá nói cho cùng, Triệu Mặc bản thân vẫn bị Trương Tĩnh Uyển khí chàng chế trụ, bởi vì bất kể là đời trước hay lại là đời này, hắn đều không tiếp xúc qua lợi hại như vậy nhân vật. Đời trước, hắn ở luyện tập thất bên trong ở một đời, bái kiến lớn nhất cổ tay, cũng bất quá là công ty bên trong 18 tuyến tiểu nghệ nhân. Chính là như vậy tồn tại đều là hắn tiếp xúc không tới, cho nên Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển mới có thể gặp mặt lúc mới sẽ cảm thấy khẩn trương. Đây chính là thiên hậu a, liên tiểu nghệ nhân đều cần quỳ liếm tồn tại. 100.000. Trương Tĩnh Uyển khai ra một cái giá. Mặc dù Triệu Mặc ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh thì là gật đầu nói: "Có thể." Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển, lúc này trắng Triệu Mặc liếc mắt, nói: "Ngươi thật đúng là đã cho ta đang khi dễ ngươi nha." "Không có, có thể trả lại cho Tĩnh Uyển tỷ viết ca khúc, là ta vinh hạnh." Mặc dù Triệu Mặc mất khí chàng, nhưng là suy nghĩ khối này còn rất nhẹ sống, miệng càng là nhất tuyệt. So sánh với một ca khúc, hắn càng quan tâm là thiên hậu mạng giao thiệp. Tâm nhìn hạn hẹp nhân, ở làng giải trí là đi không xa. Trương Tĩnh Uyển bị Triệu Mặc lời nói chọc cho che miệng một trận cười, thân thể cũng cười run, nhất là kia tròn trịa, khẽ vấp, cũng không biết rõ kích thước rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. "Được rồi, không đùa ngươi á, ta theo như giá thị trường cho ngươi, 500.000. Bài hát này ta rất thích, phía sau ta sẽ ra một album, đưa nó bỏ vào, nguyên sang tác giả như cũ đánh dấu là ngươi, hơn nữa cho ngươi phần trăm chi thập phần thành. Các huynh đệ, phiếu để cử đầu một chút nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bị uy hiếp liền nháy mắt mấy cái. Triệu Mặc sau khi trở lại nhà trọ, cũng còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trương Tĩnh Uyển lại một hơi thở cho hắn 500.000, hơn nữa còn phân cao như vậy ngạch phân chia, này tương đương với trong vòng nổi danh người viết lời mới có thể cầm đến giá cả, có thể cho hắn một người mới như vậy giá cả, thật là để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, Trương Tĩnh Uyển cũng có yêu cầu, đó chính là Triệu Mặc sau này nếu như viết ra tương tự bài hát, nếu như muốn bán lời nói ưu tiên cân nhắc nàng một chút. Trương Tĩnh Uyển làm việc cũng không câu nệ tiểu tiết, nói ngày mai sẽ cho người đem tiền đánh tới hắn trên thẻ, hợp đồng nghị tốt sau đó mới để cho hắn đi ký. Mà thiết chế là ở hậu tiên, cho nên Triệu Mặc cũng không cần lo lắng giải tỏa giờ lờ cờ vấn đề. Lúc này Triệu Mặc nằm ở trên giường, giường trên Bạch Hạo đã truyền ra không nhỏ tiếng ngáy. Bạch Hạo ở luyện tập thất luyện lâu như vậy múa, mệt mỏi thành như vậy ngáy cũng không thể tránh được. Mặc dù bây giờ đã 12 giờ, nhưng là dê tổ trong phòng ngủ chỉ có một nửa trên giường có người, còn có một nửa luyện tập sinh còn đợi ở luyện tập thất bên trong, tất cả mọi người rất cuốn. Lúc này, điện thoại của Triệu Mặc sáng, mở ra xem, lại là Lãng Bác tin nhắn thông báo. Hắn mở ra Lãng Bác sau, thấy được Hân Hân Tử tin nhắn trả lời. "Hân Hân Tử, ăn cơm thì không cần, ngươi luyện tập khổ cực như vậy, chỉ hoãn thời gian cũng không tiện. Ta làm fan của ngươi, thực ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cầu Phật bài hát bên trong cố sự, là ngươi đích thân trải qua sao? Thấy fan như thế quan tâm trả lời, Triệu Mặc tâm lý vẻ mặt ấm áp, khi hắn xem đến phần sau đặt câu hỏi, ngẩn người, lâm vào trong ký ức. Đời này, hắn đang đi học lúc, quả thật thầm mến một cô gái, hay là hắn học bá ngồi cùng bàn. Trong trí nhớ, nữ sinh kia tướng mạo phổ thông, cũng không tính đẹp đẽ, mang một đại gọng kính rất lịch sự, trên mặt còn có chút điểm tàn nhang, gầy cùng một cây trúc như thế, luôn là một bộ ốm yếu dáng vẻ. Hắn khi đó bất học vô thuật, thành tích dĩ nhiên là kém vượt quá bình thường, vui mừng nhất thú là khi dễ ngồi cùng bàn, để cho nàng giúp mình làm bài tập. Ngồi cùng bàn là cái rất hướng nội nữ sinh, thậm chí có điểm tự ti, nói chuyện luôn là cúi đầu, đối mặt hắn loại này vô lại yêu cầu, cũng không có cự tuyệt quá. Có lẽ là sống chung thời gian lâu dài, trời sinh ý muốn bảo hộ để cho hắn không cho phép người khác khi dễ ngồi cùng bàn, cũng có lẽ là hắn thích cái này tự ti nữ hài. Nhưng là hắn biết rõ mình không thể nào cùng ngồi cùng bàn biểu lộ, dù sao ngồi cùng bàn thành tích tốt như vậy, là trọng điểm đại học mầm non, hắn không thể nào đi chế mãi người khác. Huống chi ngồi cùng bàn một cái cô gái ngoan ngoãn, làm sao có thể thích hắn thứ bất học vô thuật này vô lại. Một cái nghỉ hè đi qua, ngồi cùng bàn không trở lại trường học, không biết là chuyển trường rồi hay lại là ra nước ngoài học, rời đi rất vội vàng, đột nhiên biến mất ở rồi hắn trong cuộc sống. Sau đó hắn rút kinh nghiệm xương máu, đi thi văn nghệ đường, lại bây giờ thành một tên tiểu tiểu âm nhạc trợ lý bị bắt tới tuyển chọn tài năng. Về phần ngồi cùng bàn, khả năng bây giờ đã từ trường nổi tiếng tốt nghiệp lên làm đô thị thành phần trí thức, cũng có thể đã sớm gả làm vợ người rồi. Nghĩ được như vậy, Triệu Mặc thở dài một cái, cầm điện thoại di động lên, đang nói chuyện trời đất khùng gõ xuống rồi trả lời. Ta đang đi học lúc quả thật thích quá một cô gái, nhưng sợ là chúng ta đời này cũng không thể còn nữa xa giao. Bên đầu điện thoại kia, nam sấp ở trên giường Tần Khả Hân thấy Triệu Mặc trả lời, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lúc này nàng mặc một bộ rộng lớn tờ sợt làm áo ngủ, trắng non chân dài trên không trung lay động, nhìn dáng dấp rất vui vẻ. Qua một lúc lâu, Hân Hân tự trả lời, ngươi không cần khổ sở, chờ ngươi trở thành đại minh tinh, nói không chừng liền có thể cùng nàng gặp mặt. Ngạch, ta là nói, bây giờ ngươi hoàn toàn có thể chứng nhận một cái lãng bất hảo, nếu như cô gái kia ở trên màn ảnh nhìn thấy ngươi, nói không chừng cũng sẽ giống như ta vậy tới cùng ngươi phát tin nhắn. Hơn nữa, các ngươi kỳ sau tiết mục sẽ mở ra đào thải chế, ngươi tốt nhất đi cùng fan của ngươi hảo một chút phiếu. Triệu Mặc cũng không quá xa cầu có thể gặp lại ngồi cùng bàn đi, dù sao kia đều là quá khứ thức rồi, không cần phải lại đi quấy rầy bây giờ người khác sinh hoạt, mỗi người an tốt là được. Bất quá hắn trải qua Hân Hân tự nhắc nhở, chú ý tới mình quả thật nên chứng nhận một cái lãng bất số, bất quá có một chút hắn rất nghi ngờ. Triệu Mặc, ngươi sao biết rõ chúng ta đợt kế tiếp sẽ mở ra đào thải chế? Liên quan tới thần tượng sáng tạo doanh kỳ sau mở ra đào thải chế tin tức, tiết mục tổ còn không có hướng ra phía ngoài phát quá bất kỳ dự đoán, nàng là thế nào biết rõ? Qua một lúc lâu, Hân Hân tử mới trả lời. Ai nha, thực ra ta cũng thuộc về người trong nghề, được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Vậy dạng này ngược lại là thuyết phục. Triệu Mặc không suy nghĩ nhiều, đóng lại tin nhắn liền chứng nhận tài khoản đi. Điện thoại di động một đầu khác, Tần Khả Hân ngồi ở trên giường, bưng điện thoại di động, mặt đẹp đỏ bừng, tiểu diễm tắt. Hồi lâu đi qua, như cũng không thấy Triệu Mặc đáp lại. Nàng buông xuống điện thoại, một chút ngã xuống giường, đầu bước vào dưới gối, hai cái chân nhỏ ở trên giường đá lung tung. Ai nha ai nha ai nha. Tên ngu ngốc này. Vừa xấu hổ vừa vội Tần Khả Hân hàm răng cắn môi đỏ mọng, cảm thấy thập phần khó vì tình. Cũng tối như vậy thì hắn lại còn chưa phản ứng kịp sao? Chuyện này luôn không khả năng để cho cô gái chủ động mở miệng đi. Tần Khả Hân có chút nhỏ giận dỗi. Triệu Mặc ngày thứ hai dậy thời điểm, phát hiện mình lãng bắt chứng nhận thông qua, hắn lúc này liền phát một cái Weibo, hơn nữa phụ mang theo có quan hệ tới mình để tài nhiệt độ từ nhánh. Mọi người khỏe, ta là thần tượng sáng tạo doanh luyện tập sinh Triệu Mặc, cùng thời điểm là cầu Phật, vong tình thủy nguyên sang tác giả. Ở chỗ này, ta đơn giản tích cái dao, ta ở tiết mục bên trong không có bãi công, mọi người cũng không cần đưa ta tan việc, ta đang ở tích cực cố gắng luyện tập, hy vọng lấy được thành tích tốt, tiếp theo trong cuộc sống, hy vọng yêu thích ta người xem các bằng hữu cho ta đánh cuộn bỏ phiếu, ta muốn theo mọi người tiếp tục, thập phần cảm tạ. Triệu Mặc cảm thấy điều này lãng bác là thập phần có cần phải phát, dù sao đợt kế tiếp sẽ mở ra đào thải chế. Nếu là có fan hoặc là người đi đường lòng tốt làm chuyện xấu, đưa hắn tan việc, kia thời điểm hắn đến muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Về phần có thể hay không để cho Chu Đạo bất mãn, đến thời điểm hắn lại đi chịu đòn nhận tội, hơn nữa cùng Chu Đạo nói rõ ràng hắn ý tưởng chân thật. Nửa giờ trôi qua, Triệu Mặc phát điều này lãng bác dưới có trả lời. Hắn mở ra trả lời, phía dưới là dân mạng bình luận. Họ cuồng công công chúa, à, đây là Triệu Mặc bản tôn ấy ư, lại có chứng nhận đây. Ăn một chút ăn, hoa tắc, cầu Phật nguyên sang lại khai thông lãng bác rồi. Mới đầu những thứ này bình luận còn rất bình thường, nhưng là tiếp theo một ít bình luận dần dần để cho Triệu Mặc huyết áp tăng vọt. Một trái táo cầu, Triệu Mặc, ngươi có phải hay không là bị đạo diễn uy hiếp? Bị uy hiếp ngươi liền trước mắt. Như gió nữ tử, xong rồi, Triệu Mặc đoán chừng là ở đạo diễn uy hiếp hạ mới phát ra điều này lãng bác. Ăn thịt chân gầy, các tỷ muội, chúng ta muốn cùng tư bản đối kháng vác, mau tới thêm bầy, chúng ta muốn liên hiệp đồng thời, để cho Triệu Mặc thật cao hứng tan việc. Những thứ này bình luận điểm đáng khen cùng trả lời một cái so với một cái cao. Triệu Mặc hoàn toàn đã tê dần. Tiết mục tổ hậu trường. Chu đạo chính trong công việc, hắn trợ lý đột nhiên tìm tới hắn, "Chu đạo, người xem cái này." Chu đạo nhận lấy điện thoại di động, thấy được lãng bắt trước nhất nhánh tên là sử thượng thảm nhất công việc tạm thời Triệu Mặc, bị buộc online buôn bán hot sẽ ập từ nhánh, điểm đi vào nhìn một cái, nhìn thấy Triệu Mặc lãng bắt cùng đám bạn trên mạng nhiệt đánh giá. Tiểu tử này còn biết do nói ngược lại, quả nhiên rất có linh tính. Chu đạo lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ở trong mắt của Chu đạo, đợt thứ hai tiết mục ca sẵn sắp tới, Triệu Mặc còn chủ động giúp tiết mục làm nhiệt độ, thật sự là quá hiểu chuyện á. Chu đạo cảm thấy cũng không thể khiến Triệu Mặc cô quân phân chiến, liền hướng trợ lý phân phó nói. Triệu Mặc là một cái hiểu chuyện hải tử, đến, ngươi đi an bài một chút, cho hắn thêm chút lửa, cho điều này họ sẽ ập mua nữa điểm lưu lượng. Được, Chu đạo. Buồn rầu hư rồi Triệu Mặc đi luyện tập thất luyện múa, lại đụng phải Bạch Hạo. Bạch Hạo thấy Triệu Mặc, lập tức chào đón, giơ ngón tay cái lên, lộ ra hàm răng trắng. Mặc ca, ta nhìn thấy ngươi lãng bác, ngươi phép khích tướng dùng thật sự là quá tốt á, nói không chừng ngươi kỳ này là có thể tan với cá. Triệu Mặc không nghĩ rõ thích rồi, bây giờ hắn chỉ muốn tìm cây cột chế chết. Câu một chút phiếu phiếu. Chương 11, dưới đèn đường tiểu cô nương. Thần tượng sáng tạo doanh đợt thứ 2 chính thức tiết mục đúng kỳ hạ tới. Bây giờ còn đang giai đoạn chuẩn bị, 2 giờ sau sẽ gặp mở ra live sở trẻ ảm. Triệu Mặc cùng Bạch Hạo đi phòng hóa trang thay quần áo, bọn họ đi vào bên trong thời điểm, mấy cái ngực mang A tự huy chương luyện tập sinh đang hướng ngoại đi, một cái đi tương đối nhanh luyện tập sinh đối diện liền đụng phải Triệu Mặc. Người kia cũng không nói xin lỗi, Triệu Mặc còn chủ động tránh đường ra, mỉm cười nói: "Không việc gì, các ngươi đi trước." Người kia chỉ là lạnh lùng phủi Triệu Mặc liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, từ bên cạnh Triệu Mặc đi ngang qua thời điểm, ngạo mạn để lại một câu nói: "Nhớ thấy rõ đường lại đi." Mà hắn mấy người đồng bạn, nhìn về phía ánh mắt của Triệu Mặc bên trong lại có vẻ khinh bỉ. Bất quá mấy nhân còn rất nhanh thì là đi ra ngoài. Triệu Mặc không gấp lên đường, hướng rời đi mấy người bóng lưng nhìn lại, chân mày không khỏi nhíu lên. Mấy người này là A Tổ, trước ngực huy chương liền có thể chính danh, đụng người này Triệu Mặc cũng biết quá, Tiêu Tề Diễm Vĩ, mấy người này thật giống như đều là Thịnh Đại ngu nhạc luyện tập sinh. Mấy người kia càng lúc càng xa, Triệu Mặc ngược lại là mơ hồ nghe được bọn họ nói ra xui cái từ này. Bạch Hạo thấy Triệu Mặc sắc mặt có chút khó coi, dò xét hỏi dò: "Mặc ca, không có sao chứ?" "Không việc gì, đi thôi." Triệu Mặc mang theo Bạch Hạo vào phòng hóa trang. Luyện tập sinh bên trong cũng có khinh bị liên, công ty lớn xem thường công ty nhỏ, A Tổ luyện tập sinh người người đến từ công ty lớn, tâm cao khí ngạo điểm cũng bình thường. Nhưng Triệu Mặc lại không nghĩ rằng, mấy người kia đối với hắn ý kiến lại lớn như vậy. Kiêu ngạo mạn thần thái, khinh bị ánh mắt, loại này bị người xem thường mùi vị, hắn ở đời trước cũng cảm thụ qua, thật thật không dễ chịu. Tâm tình rất phức tạp ở Triệu Mặc đáy mắt cuộn cuộn. Lai sở chế ảm tiết mục bắt đầu. Một đoạn do đạo sư Trương Trạch Giác biểu diễn sau, mấy vị đạo sư ngồi xuống, đồng thời người chủ trì đọc xong quảng cáo từ sau, bắt đầu giới thiệu bản bên trong sắc mặt. Bản kỳ tiết mục cho luyện tập sinh môn ra đề thi là vũ đạo, là một hợp cách nam một dạng idol, khiêu vũ là ắt không thể thiếu kỹ năng, cho nên tiếp theo mỗi một vị luyện tập sinh đều đưa tiến hành vũ đạo biểu diễn, bốn vị đạo sư đem tiến hành chấm điểm, TikTok người xem cũng sẽ bỏ phiếu. Tiết mục tổ đem sẽ dựa theo đạo sư chấm điểm cùng với người xem bỏ phiếu làm một chung đội danh, dựa theo thứ hạng mới, luyện tập sinh môn vị trí cũng sẽ phát sinh biến hóa, nói cách khác, dê tổ tổ viên có cơ hội chen vào trước mặt tổ, giống vậy, cho dù là A tổ thành viên, biểu hiện không tốt giống vậy sẽ rớt xuống. Ngoài ra, kỳ này dê chất hợp thành số thấp nhất 5 vị luyện tập sinh đem đối mặt đào thải. Dựa theo thứ tự, đầu tiên lên đài biểu diễn là A tổ thành viên. Vị thứ nhất luyện tập sinh tên là Chu Nam, là tới từ Hoa Nhạc giải trí luyện tập sinh. Hắn vừa lên đài, lai sở trẻ ảm thời gian hắn fan liền bắt đầu soát bình ca ca thật là đẹp trai, ta yêu ca ca. Chu Nam biểu diễn xong tất sau, ổn định trở lại chỗ cao nhất nhất hào hồng sắc chỗ ngồi. Hắn lại là trước nhất kỳ khảo hạch lấy được cao nhất phân luyện tập sinh, ngồi vững vị trí số 1. Đạo sư đánh xong phân, TikTok bỏ phiếu còn đang tiến hành, bài danh cuối cùng mới ra ngoài, cho nên bây giờ biểu diễn xong tất luyện tập sinh đều là trở lại ban đầu vị trí, đổi vị trí khâu đặt ở kỳ này tiết mục cuối cùng. A tổ thành viên liên tiếp lên đài biểu diễn, bọn họ trên căn bản cũng biểu diễn là một ít so với khá nổi danh nam một dạng múa, nhảy cũng hết sức tốt, đưa tới lai sở trẻ ảm gian nữ các khán giả liên tiếp khen. B tổ, C tổ luyện tập sinh cũng biểu diễn xong tất rồi, tiếp theo đến phiên D tổ luyện tập sinh. Tổng cộng 100 danh luyện tập sinh, Triệu Mặc thứ hạng là 85, cho nên hắn cơ hội là đến phiên cuối cùng mới ra sân. Lúc này, màn hình lớn bên trên tin tức xuất hiện, đến phiên Triệu Mặc rồi. Lai sở trẻ ảm thời gian các khán giả nghe nói Triệu Mặc đăng tràng, đạn mạc rối rít quét mà bắt đầu. Chơi ạ, ta chính là đặc biệt đến xem Triệu Mặc, cũng làm chúng ta thật khổ cực. Chính là nha, chờ ta đều nhanh ngủ thiết đi. Ta rất chờ mong Triệu Mặc kỳ này lại sẽ chỉnh hoa gì sống. Triệu Mặc đứng lên sân khấu, trước mặt hắn là đạo sư chỗ ngồi, mà phía sau hắn là nấc thang thức chỗ ngồi, phía trên gần như ngồi đầy luyện tập sinh. Trên bậc thang đỉnh cao nhất hồng sắc trong chỗ ngồi, Tề Diễm Vĩ ngồi ở số 10 hồng sắc vị. Lúc này, số 9 vị đồng bạn cùng Tề Diễm Vĩ trò chuyện tiên đạo. Diễm Vĩ, ngươi nói người này kỳ này sẽ biểu diễn cái gì? Tề Diễm Vĩ lạnh rên một tiếng, khiêu lương tiểu sửu một cái thôi, ta đều lười nhìn hắn. Nói xong, Tề Diễm Vĩ giống như là nghỉ ngơi một loại nhắm lại con ngươi. Hắn đồng bạn còn ở bên cạnh nhắc nhở. Bất quá ngươi chính là được cẩn thận một chút, ngươi bây giờ là số 10, làm không tốt sẽ bị chen xuống. Tề Diễm Vĩ huyệt thái dương nhảy một cái, nhắm đến con mắt cũng không có nói gì. Đạo sư vị, Chính Đức Vân, các ngươi nói tiểu tử này lần này sẽ mang đến tiết mục gì? Lần trước ta nghe cái kia thủ vong tình thủy, thật đừng nói, còn rất có mùi vị. Trương Tĩnh Uyển dừng dưng một tiếng, mong đợi chứ sao? Ở một bên Tần Khả Hân gật đầu một cái. Trương Trạch không lên tiếng, chỉ có Lưu Thần Tân, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trên đài đạo kia đắm chìm trong ngọn đèn bóng người. Trên võ đài đen kịt một màu, duy có một đạo cổ sáng màu trắng bao phủ Triệu Mặc. Dưới đèn đường tiểu cô nương, người biểu diễn, Triệu Mặc. Màn ảnh lớn dòng chữ sau khi xuất hiện, một đoạn vô cùng tiết tấu cùng với rung động nhạc đệm vang lên theo, trên võ đài cũng sáng lên hồng lục xuôi ngược ánh đèn. Này âm nhạc cùng ánh đèn, cùng trước kia những thứ kia nam một dạng múa hoàn toàn là bất đồng phong cách. Lai sở chế am thời gian. Chơi ạ, tốt cảm giác quen thuộc, đây là cái gì phong cách âm nhạc à? Loại này BGM cũng có thể đem ra nhảy nam một dạng vũ a. Ngay sau đó, Triệu Mặc kèm theo âm nhạc rung động, bắt đầu đưa nẹo thân thể. Kèm theo vui mừng khoái âm nhạc, tay hắn ở trên đầu gối đặt ở bắp đùi gấu quần bên trên va chạm, hai bên bả vai sau đó cao điểm lên xuống, so sánh lên trước những thứ kia khóc huyễn túm nam một dạng, bộ dáng hơi lộ ra tức cười. Ha ha ha, đây là cái gì vũ đạo, hắn ở trà sát chân sao? Chuyện này, đây là ta cho tới bây giờ không bái kiến vũ đạo, nhất là ở idol trên võ đài. Không hổ là Triệu Mặc, lại chỉnh sống, cười chết ta rồi. Lai Sở Trệ Ảm thời gian người xem rối rít bị Triệu Mặc tức cười động tác cho chọc cười, bao gồm chỗ ngồi luyện tập sinh môn, phần lớn là đều tại nén cười, nhìn ánh mắt của Triệu Mặc như cùng ở tại nhìn kẻ dở hơi. Rất nhanh, Triệu Mặc hát ra câu thứ nhất ca tử. Hát ta. Ở đó ngọn đèn bên dưới đèn đường, có một cái tiểu cô nương đang thút thít. À, hay lại là hát nhảy à? Mọi người đều là bị Triệu Mặc thao tác cho kinh ngạc. Kỳ này đề mục là vũ đạo, cũng có thể hát nhảy là tăng thêm hạng. Nhưng là biết sân khấu nhân cũng biết rõ, hát nhảy là thập phần khảo nghiệm luyện tập sinh kiến thức cơ bản, vô luận là đang hát công hay lại là phương diện thể lực, yêu cầu cũng rất cao, phàm là phát huy có một chút bị lỗi, khí tức rối loạn, hiệu quả sân khấu trực tiếp cả đoạn sổ xuống. Mới vừa rồi biểu diễn bên trong, A tổ luyện tập sinh đều rất bảo thủ, chỉ tuyển chọn khiêu vũ, B tổ C tổ lý có luyện tập sinh vì đánh bạc một chút, cũng có lựa chọn hát nhảy, nhưng là từ kết quả cuối cùng đến xem, hiệu quả đều rất kém. Cho nên, Triệu Mặc làm D tổ nhân còn dám lựa chọn hát nhảy, thật sự là để cho người ta bội phục hắn dũng khí. Hôm nay hai canh cùng nhau ban bố, cầu một chút số liệu, đa tạ. Chương 12, nhảy xong nhảy disco lại nhảy bờ giặc đạn sở. Lai Sở Trệ Ảm gian máy thu hình máy vị điều hướng đạo sư chỗ ngồi nơi. Chính Đức Vân nhìn về Trương Tĩnh Uyển, trêu nói: "Tiểu Trương, ngươi đối loại này phong cách quen thuộc không?" Trương Tĩnh Uyển cười nói: "Chính đại ca, ngươi đem ta nói được cũng quá già rồi, đây là các ngươi thời đại kia phong cách mới đúng." Chính Đức Vân gật đầu cười, tầm mắt lần nữa trở lại trên võ đài, nhìn chính đang biểu diễn Triệu Mặc, không khỏi lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Thấy hai người đánh câu đố, Tần Khả Hân hiếu kỳ hỏi Tĩnh Uyển tỷ: "Các ngươi đang nói cái gì nhỉ?" Trương Tĩnh Uyển nhìn về trên võ đài Triệu Mặc, kiên nhẫn cùng Tần Khả Hân giải thích: "Loại này phong cách gọi là nhảy disco, thập niên 80 thịnh hành quốc nội, nhưng là khi đó ngươi cũng còn chưa ra đời đây." Nghe Trương Tĩnh Uyển phổ cập khoa học, Lai Sở Trệ Ảm gian người xem cũng bắt đầu thảo luận. "Nhảy disco? Ta vào internet tra một chút. Thì ra là như vậy, Triệu Mặc đây là muốn văn hóa phục hưng sao? Ta khi còn bé thật giống như bái kiến ba ba của ta nhảy qua loại này múa, ta gọi ba ta tới xem một chút." Hiển nhiên, cái thế giới này nhảy disco yên lặng được nhanh hơn, đưa đến Tần Khả Hân này bối đến gần 00 năm ra đời người trẻ tuổi hoàn toàn không biết loại này phong cách. Một ít tuổi tác rất nhỏ người xem, thậm chí rất chán ghét Triệu Mặc biểu diễn. Cái gì phá phong cách, nói trắng ra là chính là thổ, không bằng nhà ta ca ca múa đẹp mắt. Chính là a, đây chính là tuyển chọn idol sân khấu, hắn ô nhiễm cái này sân khấu. Buồn cười, như vậy tức cười vũ đạo cũng có thể thịnh hành quốc nội. Xem ra ban đầu thẩm mỹ thật đúng là cấp thấp đây. Bất đắc dĩ Lai Sở Trệ Ảm gian loại người này bảy cơ số thật sự quá nhiều, loại này đạn mạc dần dần chiếm lĩnh Lai Sở Trệ Ảm gian, đám này trẻ tuổi tiểu hài tử không thích Triệu Mặc, cũng xem thường nhảy đi cô. Đang lúc này, chỉ nghe Trịnh Đức Vân phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chơi ạ. Tầm mắt mọi người theo Trịnh Đức Vân kêu lên trở lại trên võ đài. Lúc này Triệu Mặc vừa vặn hát lên rồi bộ phận cao trào. "Thân ái tiểu muội muội, xin ngươi không nên khóc tỉ tê. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta sẽ dẫn ngươi mang người trở về." Triệu Mặc dáng người theo tiết tấu đung đưa, đem trọng tâm đặt ở chân, hai chân giống như là trong nước chập chờn rong biển một dạng ở trên sàn nhà vô cùng tơ lụa tún kỳ quái động tác. Khi thì thấy hai tay của hắn đẩy về phía trước, trước mặt tựa hồ có một đạo vô hình tường một dạng hắn đẩy này không nhìn thấy tường hướng lên xuống phía dưới, hướng khoảng đó di động. Khi thì lại thấy hắn đầu phảng phất cố định trụ một dạng thân thể tả hữu lay động, đầu lại định trên không trung bất động. "Ô không muốn bị thương. Ô không muốn khóc tỉ tê. Ô ở nơi này ban đêm." Ma tính vũ đạo hợp với này đơn giản lại vô cùng cảm giác tiết tấu ca khúc, đưa đến Trịnh Đức Vân một tràng thốt lên. Trước Triệu Mặc nhảy đi cổ, chỉ là đưa tới hắn hoài niệm, mà bây giờ Triệu Mặc vũ đạo hiển nhiên lại đổi một loại phong cách. Chỉ thấy Trịnh Đức Vân vẻ mặt hưng phấn. "Đây là bờ giặc đạn sở. Triệu Mặc nhảy là bờ giặc đạn sở." Lai Sở Trệ Ảm gian mọi người còn rất nghi ngờ bờ giặc đạn sở là cái gì, chỉ thấy Trịnh Đức Vân tiền bối vẻ mặt hoài niệm giải thích. "Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, ta còn có thể lại nhìn thấy bờ giặc đạn sở. Ở nhảy disco hỏa niên đại đó, bờ giặc đạn sở cũng rất hỏa, nhưng là bây giờ phòng trường không mấy người tuổi trẻ sẽ." Lai Sở Trệ Ảm gian đạn mạc hướng gió thay đổi. "Ba ba của ta mới vừa nhìn, nói đây là bờ giặc đạn sở, hắn khi còn trẻ thời điểm sẽ. Mẹ ta nói không dám tin tưởng một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi lại sẽ nhảy bờ giặc đạn sở." Lúc này, một tòa cư dân bên trong lầu, một cái 60 tuổi đạt tới lao đầu, nhìn thấy nữ nhi máy tính bảng trước nhất nhánh bờ giặc đạn sở là cái gì tiểu xỉu vũ đạo đạn mạc, dẫn đến dựng râu trợn mắt, cả giận nói: "Một đám cái gì cũng không hiểu tiểu thí hải, lại dám nói bờ giặc đạn sở là rác rưởi." Hắn bạn già vội vàng vỗ nhẹ hắn cong giúp hắn thuật khí, đồng thời an ủi: được rồi, lão đầu tử ngươi đừng tức giận, không nên cùng một bang tiểu hài không chấp nhận." Lão đầu tức không nhịn nổi, liền vội vàng chỉ huy nữ nhi: "Không được, khuê nữ nhất định phải cho ta mắng lại." Nữ nhi thấy vậy, mau tới quẳng tay đạn mạc: "Các người đám này tiểu hài tử khác xem thường nhảy disco cùng bờ giặc đạn sở, ba mẹ ta nói, này nhưng là bọn họ niên đại đó bảo tàng." Theo Triệu Mặc bờ giặc đạn sở nổ toàn trường sau, một bang ra mặt giúp cha mẹ ủng hộ nhảy disco cùng bờ giặc đạn sở đạn mạc dần dần chiếm lĩnh Lai Sở Trệ Ảm gian, những thứ kia xem thường nhảy disco cùng bờ giặc đạn sở tiểu thí hài không biết rõ tại sao thanh thế dần dần nhỏ đi. Lúc này một người khác trong gia đình, một cái đại thúc vùng chổi lông gà, đem con trai của nhà mình dồn đến xó xỉnh nha: "Ngươi xem thường nhảy disco, xem thường bờ giặc đạn sở đúng không? Nói ngươi cha không thưởng thức đúng không?" Mới vừa rồi đang dùng cơm xong, đại thúc thấy con trai ôm điện thoại di động đang nhìn Lai Sở Trệ Ảm, đưa đầu liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy con trai ở phát đạn mạc, nhìn thấy đạn mạc nội dung sau hắn một chút cho tức điên lên rồi. Đã bị chừng mấy hạ nhi tử ở xó xỉnh gào thét bi thương: "Ba, ta sai lầm rồi. Ta đều người lớn như thế rồi, ngươi chả thế nào đánh ta a?" Ánh mắt trở lại sân khấu, mang hai nghe Triệu Mặc trên mặt đầy nụ cười, dáng múa vui sướng. Hắn không thấy được người xem phản hồi, cũng không nhìn thấy đạo sư đánh giá, nhưng là bài hát này hắn từ đầu nhảy đến đuôi cũng thập phần ra sức, bởi vì hắn là một đời mới người trẻ tuổi, phảng phất tỉnh mộng cái kia rộng lớn mạnh mẽ niên đại. Ở ngũ thải tân phân dưới ánh đèn chập chờn dáng người, đại triển giọng hát. Rất nhanh, Triệu Mặc biểu diễn nên đón hồi cuối. Ô ở nơi này ban đêm, mụ mụ còn đang chờ ngươi. Ô không nên bị thương. Ô không nên khóc tỉ tê. Theo tiếng hát âm cuối kéo dài, cùng với một cái động tác chậm, Triệu Mặc lần này biểu diễn chính thức kết thúc. Âm nhạc dừng lại, ánh đèn dừng lại, Triệu Mặc đứng ở trên vũ đài thở hào hẹn. Lúc này khi hắn đủ số đầu mồ hôi, trên mặt như cũng tràn đầy nụ cười, hơn nữa về phía trước bái một cái. Đợi Triệu Mặc biểu diễn kết thúc, sắp nên đón đó là đạo sư môn đánh giá cùng chấm điểm. Chính Đức Vân dẫn đầu mở miệng trước hướng Triệu Mặc đặt câu hỏi, "Triệu Mặc, tại sao ngươi sẽ chọn ở trên cái vũ đài này nhảy disco cùng bờ giặt đàn sở?" Chính Đức Vân tiền bối vấn đề, là rất nhiều trong lòng người vấn đề, Triệu Mặc ở tuyển chọn này idol trên võ đài, nhảy như thế phục cổ vũ khúc là vì cái gì? Kinh điển mặc dù có thể bị trở thành kinh điển, cũng là bởi vì hắn có thể truyền lưu ở mọi người trong lòng, ta chỉ muốn đem hắn kéo dài tiếp, đem các đời cha thanh xuân biểu diễn cho người tuổi trẻ bây giờ muốn nhìn. Triệu Mặc đáp. Chính Đức Vân nghe được cái này trả lời, hài lòng gật đầu, hơn nữa thở dài nói: "Nếu như ngươi sinh ra ở chúng ta niên đại đó, nhất định sẽ trở thành một danh ưu tú võ giả, ngươi vũ đạo cùng với bài hát của ngươi, ta không khơi ra tới bất kỳ tật xấu gì, cho nên." Thập phần. Chính Đức Vân trực tiếp cho ra cao nhất phần. "Triệu Mặc, ta có một vấn đề, bài hát này cũng là ngươi nguyên sang sao?" Trương Tĩnh Uyển đột nhiên ném ra cái vấn đề này. Mọi người nghe vậy rối rít sửng sốt một chút. Ngay cả Trịnh Đức Vân tiền bối cũng sửng sốt một chút, hắn cao mày suy tư một chút. Tại hắn trong trí nhớ thật giống như thật không có bài hát này, mới vừa rồi hắn chiếu cố hoài niệm cùng với thưởng thức Triệu Mặc vũ đạo đi, hoàn toàn không có phản ứng kịp đây là một bài hắn cho tới bây giờ không có nghe qua bài hát. Chương 13, Hắc Mã xuất thế. Triệu Mặc gật đầu một cái, nói: "Bài này nhảy disco phong cách bài hát là ta nguyên sang." Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, đây đã là Triệu Mặc xuất hiện ở tiết mục bên trong thứ 3 thủ ca khúc nguyên sang rồi. Câu Phật, Vong Tình Thủy, coi là bài này dưới đèn đường tiểu cô nương, Triệu Mặc đã mang đến tam thủ thổ vị. Tam thủ kinh điển phong cách bài hát, hay lại là nguyên sang. Ngươi thật rất có sáng tác tài hoa. Lấy được câu trả lời sau, Trương Tĩnh Uyển cười nhìn đến Triệu Mặc, bởi vì ở nơi này nàng còn có một thủ nữ nhân hoa đây. Hướng Triệu Mặc sáng tác tài hoa, Trương Tĩnh Uyển cho 9 phút cao phân. Ha ha ha, Triệu Mặc thật rất có sáng tác tài hoa, chính là sáng tạo phương hướng điểm lại ra. Ta hoài nghi hắn thật là muốn tan việc à, các anh chị em, mau tới giúp cái này bãi công vương tan việc. Ha ha ha, bãi công vương không nghĩ tới, kỳ này hắn lại cầm hai cái mãn phần. Lai Sở Trệ Ảm Gian Đạn Mạc rối rít cười nhạo Triệu Mặc. Đến phiên Tần Khả Hân chấm điểm rồi, chỉ thấy nàng nhìn Triệu Mặc, mỉm cười nói: "Triệu Mặc, ngươi biết không, ta nhìn thấy ngươi luôn cảm giác rất quen thuộc, chúng ta lúc trước thấy qua chưa?" Chống lại ánh mắt của Tần Khả Hân, Triệu Mặc không biết rõ tại sao, cũng có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, nhưng là nổi danh như vậy idol làm sao có thể biết hắn chứ sao? Triệu Mặc hài hước đáp lại: "Ta đương nhiên nhận biết Khả Hân đạo sư à, thấy Khả Hân đạo sư thì có loại thấy mối tình đầu cảm giác." Tần Khả Hân nghe nói như vậy, sau hai không khỏi có chút nóng lên, nhìn về phía ánh mắt của Triệu Mặc bên trong không khỏi có khác thường quan mang. Nhưng là Triệu Mặc lời kế tiếp lại giống như là tạt một chậu nước lạnh. "Ta tin tưởng tại chỗ nhiều như vậy nam sinh đều sẽ có loại cảm giác này đi." Trong mắt của Tần Khả Hân quang mạn mạn ảm đạm xuống. Nàng phản ứng mặc dù không rõ hiển, nhưng là lại bị một bên Lưu Thần Tân thu hết vào mắt. Lưu Thần Tân nhìn một chút Tần Khả Hân, nhìn về phía Triệu Mặc thời điểm con ngươi lạnh giá, không biết rõ đang suy tư điều gì. Triệu Mặc có chút buồn bực. Hắn cảm giác Tần Khả Hân lúc bắt đầu sau khi cảm giác còn thật vui vẻ, cho là nàng sẽ cho mình cao phân, không nghĩ tới cuối cùng cũng chỉ là chung quy chung cụ cho 7 phân. Chẳng lẽ là lời nói của hắn chọc tới này nữ đoàn idol rồi hả? Có phải hay không là nàng không thích loại nhạo báng này, Triệu Mặc phản tư chính mình. Đến phiên còn lại đạo sư chấm điểm rồi, Lưu Thần Tân tay cầm mịt rộ phồn vẻ mặt lạnh lẽo cô quạng. "Múa nhảy không tệ, nhưng mời mọi người nhớ, nơi này dù sao cũng là một tuyển chọn idol sân khấu, cho nên ngươi ở chỗ này của ta chỉ có một phần." Nói xong hắn liền buông xuống mịt rộ phồn. Lúc này Lưu Thần Tân fan cũng lập tức xuất hiện ở Lai Sở Trệ Ảm thời gian bảo trì hắn. "Thần Tân ca thật là cao lãnh, thật là đẹp trai đây. Nhà ta Tân Tân chính là chỗ này sao nghiêm khắc, các người đám này tiểu hắc tử không hiểu không cần loạn bình phun. Nhà ta ca ca là cực kỳ có nguyên tắc." Không biết rõ tại sao, nay đồng thời ủng hộ Lưu Thần Tân đạn mạc đột nhiên nhiều rất nhiều rồi, thoáng cái liền chiếm cứ Lai Sở Trệ Ảm Gian hướng gió. Về phần giáp tơ Trương Trạch, hắn bất đắc dĩ giang tay ra, biểu thị chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực này, điều hòa cho Triệu Mặc 3 phần. Triệu Mặc cuối cùng chỉ lấy được rồi 5.80 phân, kém không. Hai liền đạt yêu cầu, cùng bên trên kỳ so với quả thật cao nhiều chút. Mặc dù lần này người xem sẽ còn bỏ phiếu chấm điểm, nhưng là đạo sư cho số điểm trọng yếu giống vậy. Triệu Mặc cũng không có lộ ra biểu tình thất vọng, vẫn lễ phép hướng mấy vị đạo sư túi người sau rời đi sân khấu. Đợi Triệu Mặc xuống đài sau, Trương Trạch cùng Lưu Thần Tân hai mắt nhìn nhau một cái, người sau hài lòng gật đầu một cái. Triệu Mặc trở lại phần sau sân khấu, tìm chính mình số 85 chỗ ngồi, là tầng dưới nhất lục sắc chỗ ngồi. Mà tầng cao nhất kia xếp hàng hồng sắc trong chỗ ngồi, cuối cùng Tề Diễm Vi chỉ là phẩy nhẹ một cái mắt phía dưới Triệu Mặc sẽ không để ý nữa. Trong mắt hắn Triệu Mặc chỉ là một tranh thủ nhiệt độ khiêu lương tiểu xỉu, cầm thấp phân là tất nhiên, hướng hắn loại này dựa vào thực lực cầm 8.3 phân mới xứng đi tranh đoạt cuối cùng xuất đạo vị. Tề Diễm Vi đồng bạn cũng ở một bên phát ra chặt chặt tâm thanh. Đáng tiếc đâu rồi, phân thấp như vậy, nếu như người xem bỏ phiếu thấp hơn điểm, người này nói không chừng sẽ còn bị loại bỏ đây. Hắn một bộ chế giễu biểu tình nói ra lời nói này. Luyện tập sinh môn mỗi một kỳ thành tích cũng sẽ tích lũy thành điểm tích lũy, cái này ở tiết mục cuối cùng đánh vào xuất đạo vị đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Kỳ này tiết mục tiến hành được cuối cùng, các khán giả cũng trên căn bản đầu xong rồi phiếu, tiết mục tổ trải qua kết toán, cuối cùng được ra kỳ mới nhất bài danh. Lúc này người chủ trì lên đài tuyên bố bài danh kết quả, mà các tuyển thủ cũng sắp căn cứ bài danh biến đổi châu ngồi cùng với phân tổ. Từng cái luyện tập sinh đều mong mỏi vào A tổ, A tổ không chỉ là vinh dự, còn có thể thu được cùng phía dưới tổ không cách nào so sánh được tài nguyên như vậy. Nếu như có luyện tập sinh lần này may mắn vọt vào trước 10, vào A tổ, vị kia này có nghĩa là hắn tương lai một tuần không chỉ có thể hưởng thụ sang trọng nhà trọ, 24 giờ tư nhân luyện tập thất, còn có thể thu được vũ đạo cùng với âm nhạc tư dạy phối hợp huấn luyện, như thế tài nguyên như vậy, hắn vô cùng có khả năng ở một tuần này cùng còn lại luyện tập sinh kéo ra chênh lệch. Trước nhất kỳ tiến vào A tổ luyện tập sinh cũng giống vậy thấp thỏm, bọn họ sơ ý một chút tiếp theo té xuống, mất bây giờ đi hết thảy. Mời xem màn ảnh lớn. Người chủ trì vừa dứt lời, trên đài màn ảnh khổng lồ sáng lên, trên màn ảnh xuất hiện một trung đội danh bảng, 100 danh luyện tập sinh dựa theo trước nhất kỳ bài danh có thứ tự sắp hàng. Kích động lòng người thời khắc bắt đầu, luyện tập sinh tên bắt đầu di động thay đổi đổi vị trí. Bài danh biến hóa tương đối nhỏ, di động biên độ cũng tương đối lớn. Trước nhất kỳ đạt được hạng nhất Chu Nam, thấy tên mình không núp ních, điều này có nghĩa là kỳ này hắn vẫn là số 1. Giờ phút này Chu Nam ngồi ở thứ nhất bảo chỗ ngồi, xuống phía dưới mắt nhìn xuống đông đảo vô cùng khẩn trương luyện tập sinh, cười lạnh một tiếng, lại có vương giả nhìn bằng nửa con mắt quần hùng khí thế. Ca ca thật là đẹp trai. Không hổ là nhà ta ca ca, ổn cư thứ nhất bảo tọa. Lại sở trễ am thời gian, Chu Nam fan ở cung hoan. Trước 10 trong tuyển thủ, ngoại trừ thứ 5 cùng thứ 7 hai vị tuyển thủ phát huy sai lầm rơi vào bê tổ, những người khác hạng cũng chỉ là tại trước 10 xảy ra nhỏ nhẹ dao động trên dưới. Tề Diễm Vi đang nhìn mình tên, vừa không có lên thăng cũng không hạ xuống, kỳ này hắn vẫn là tên thứ 10. Hắn gương mặt lạnh lùng, cũng không hài lòng chính mình bài danh, mà khi hắn nhìn thấy bên người thứ 9 đồng bạn vọt vào top 5 lúc, trên mặt khói mù cũng càng tăng thêm. Trước mặt bài danh cơ hội không có động tĩnh, phía dưới bài danh ngược lại là loạn thành hỗn loạn. Lúc này, Lai Sở Trệ Ảm thời gian có người phát hiện một nhóm hắc mã từ tầng dưới chốt lấy bay độ nhanh xông lên âm, khiếp sợ nói: "Trời ạ, các ngươi nhìn một chút mặt bài danh." Mọi người định thần nhìn lại, nhất thời kinh ngạc. "Này không phải Triệu Mặc sao?" Chỉ thấy Triệu Mặc tên vượt qua một vị lại một vị tuyển thủ, không ngừng leo lên phía trên. Hắn vốn là ở 85 danh, lúc này lại vọt vào trước 50, hơn nữa leo lên tốc độ cũng không chậm lại một tia. Triệu Mặc bài danh lại vọt vào trước 30, còn không dừng lại. Mà Lai Sở Trệ Ảm thời gian người xem, cùng còn lại luyện tập sinh, người sở hữu tầm mắt cũng bỏ vào Triệu Mặc tên bên trên. Mà những thứ kia trước 10 luyện tập sinh dần dần cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn, bởi vì Triệu Mặc đã tiến vào top 20. Triệu Mặc leo lên tốc độ dần dần trở nên chậm chạp, mỗi vượt quá một cái tên cũng thập phần phí sức, nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ leo lên phía trên. Lúc này, người sở hữu bài danh cũng ổn định, chỉ có Triệu Mặc tên còn đang không ngừng di động, 17, 15, 13. Triệu Mặc tên cuối cùng ở 11 vị trí ngừng lại. Các huynh đệ tiếp tục cầu một chút phiếu phiếu, cũng thập phần cảm tạ trước một mực ủng hộ ta các huynh đệ. Sau này cũng sẽ 8 giờ 9 điểm đổi mới. Chương 14, nếu như Mặc ca giống như ta, chỉ sợ sớm đã vào A tổ. Lúc này đứng ở 85 hào vị Triệu Mặc, nhìn màn ảnh lớn, ánh mắt có chút đờ đẫn. Hắn vọt tới 11 rồi hả? Triệu Mặc từ mới vừa rồi liền một mực đắm chìm trong khiếp sợ, hắn dự đoán chính mình dù là lên cao cũng nhiều nhất đến C tổ, dù sao đạo sư trung bình phân thấp như vậy, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ biến thái như vậy. Một hơi thở từ 85 vọt tới 11, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giống. Hồi lâu đi qua, Triệu Mặc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khiếp sợ tản đi, cướp lấy vô tận vui sướng. Tiết mục tổ hậu trường. Chu đạo tay bận rộn xó xỉnh chỉ huy toàn trường, không cho phép chụp Triệu Mặc. Không thể để cho người xem thấy hắn cao hứng như thế. Theo kế hoạch cắt ống kính, đem trước đoạn phim để lên. Mau mau nhanh, đây là Lai Sở Trệ Ảm, động tác nhanh hơn. Lúc này Lai Sở Trệ Ảm gian sôi sùng sục một mảnh. Chơi ạ, Triệu Mặc là cái quỷ gì a? Hắn lại đệ nhất. Giả đi, Takaka làm sao sẽ bại bởi Triệu Mặc? Triệu Mặc đây, ta muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Chính làm khán giả môn nghi ngờ đạo diễn tại sao không cắt Triệu Mặc vị này đương sự nhân kính đầu lúc, ống kính chuyển một cái, chính là Triệu Mặc tạ. Chỉ thấy Triệu Mặc cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ tao ngộ không chuyện tốt. Ha ha ha, cái này bãi công vương phòng trừng cũng ngợp ép. Cười chết ta rồi, các ngươi quá làm, lại hành hạ vị này chỉ muốn tan việc khổ bức người làm thuê. Xem ra Triệu Mặc đối bỏ phiếu kết quả rất không hài lòng a, hắn vẫn muốn tan việc. Lai Sở Trệ Ảm thời gian nhất thời cười vui một mảnh, tất cả đều là đối Triệu Mặc trêu chọc. Chu đạo thấy Lai Sở Trệ Ảm gian như vậy hiệu quả, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hiện trường, luyện tập sinh dựa theo bài danh một lần nữa thiết lập chỗ ngồi, có người xuống phía dưới đi, có người đi lên, thần thái mỗi người không giống nhau. Bạch Hạo vận khí không tệ, đi tới 83 danh vị trí. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác có người chụp hắn quổng, quay đầu nhìn lại, lại là Triệu Mặc. Triệu Mặc hướng hắn đầu dẹp an an ủi lại mang theo được nước ánh mắt, tiểu tử ngươi rất tốt cố gắng à, Mặc ca ta có thể đi lên trước. Hai người đối thị hậu, Triệu Mặc ngay sau đó rời đi. Nhưng là Bạch Hạo lại xuyên tạc rồi Triệu Mặc ý tứ, nhìn Triệu Mặc không ngừng hướng lên bóng lưng, hắn gãi đầu một cái, Mặc bây giờ ca có phải hay không là rất khó chịu ngạch, ta từ trong mắt của hắn đọc lên hâm mộ. Mặc ca đoán chừng là hâm mộ ta vị trí. Ai, đáng tiếc không thể cùng hắn đổi. Bạch Hạo không khỏi than thở, Mặc ca cũng quá bãi công rồi, nếu như hắn có thể giữ ta như vậy tích cực hướng lên tầm tính, phòng trường cũng vào á tổ. Triệu Mặc đi đi, đột nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó nhíu mày. Ai đang mắng hắn? Đạo sư chỗ ngồi nơi. Đối với Triệu Mặc này thất hắc mã cường thế xuất thế, mấy vị đạo sư phản ứng mỗi người không giống nhau. Chính Đức Vân dù sao cũng là tiền bối, bái kiến do to sóng lớn, lúc này chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này. Trương Tĩnh Uyển giống như vậy, nhìn không ngừng đi lên bóng người, nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Khả Hân trên mặt lưu lại vẻ kinh ngạc, tìm kiếm được đạo kia quen thuộc thân ảnh hậu, vốn là buồn cười, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái buồn buồn không vui. Trương Trạch ngược lại là không có vấn đề, không có gì biểu tình biến hóa. Về phần Lưu Thần Tân, nhìn Triệu Mặc bóng người, ánh mắt càng phát ra âm trầm. Rất nhanh, Triệu Mặc đi tới 11 vị trí, hắn không nóng nảy ngồi xuống, mà là ngẩng đầu hướng lên vừa nhìn. Phía trên là số 10 vị, Tề Diễm Vi vị trí. Lúc này Tề Diễm Vi cũng xuống phía dưới mắt nhìn xuống, hai người ánh mắt nhất thời đan vào một chỗ, đụng chạm ra nồng nặc chiến ý. Cái này ở mấy giờ trước rêu cận quá Triệu Mặc, coi Triệu Mặc là khiêu lương tiểu sửu chẳng thèm ngó tới nhân, vạn vạn không nghĩ tới lúc này Triệu Mặc sẽ xuất hiện tại hắn hạ phía dưới, đối với hắn tạo thành thật lớn uy hiếp. Trang này ý vị thâm trường mắt đối mắt, cuối cùng lấy Tề Diễm Vi khinh thường cười lạnh kết vĩ, Triệu Mặc cũng thu hồi nhãn thần, ở chính mình vị trí ngồi xong. Tiết mục cuối cùng, người chủ trì đem 5 vị nhất định phải đào thải luyện tập sinh mời lên rồi sân khấu. Mấy vị luyện tập sinh thay phiên nói chuyện, cảm tạ tiết mục, chúc phúc đồng đội, cuối cùng mang theo thật sâu tiếc nuối rời đi sân khấu. Bản kỳ tiết mục hết. Đêm khuya, Lưu Thần Tân ở khách sạn đại nổi giận, vì phát tiết trong lòng phẫn nộ, hắn đem sở hữu có thể đập đổ cũng vứt cái liền. Trong khách sạn đã sớm một mảnh hỗn độn, Lưu Thần Tân hoàn toàn mất hết màn ảnh trước lạnh lẽo cô quản cấm dục, vẻ mặt đáng sợ dữ tợn, không để ý hình dung gầm hét lên. Ta đều như vậy ghim hắn rồi, hắn dựa vào cái gì còn có thể bắt được cao như vậy hạng? Hắn một đại đội công ty cũng không có ký hợp đồng hậu bối, dựa vào cái gì có thể để cho ta mất hết mặt mũi? Lưu Thần Tân đơn giản là căm ghét Triệu Mặc. Lúc trước tuyển chọn tài năng sau khi xuất đạo, Lưu Thần Tân cũng từ truy mộng thiếu niên thành ngắt long. Những năm gần đây, hắn ỷ vào lưu lượng cao phan nhiều, thường thường khi dễ chèn ép một ít ca đàn người mới, để cho bọn họ không cách nào dung chuyển chính mình ca đàn tân tinh địa vị. Một năm trước, hắn từng làm đạo sư ở một chương trình game show bên trong nổ nước bọt một vị người mới ca khúc nguyên sang, đem đánh lui cuộc so tài. Thực ra hắn tâm lý rõ ràng, vị kia người mới bài hát cùng hắn phong cách tương tự, nhưng tốt hơn hắn nhiều lắm, hắn ghét thị, cùng thời điểm là vì diệt trừ chính mình ẩn bên trong đối thủ. Bây giờ, chèn ép tân người đã thành hắn thói quen. Hắn luôn luôn ngạo mạn quán, lại liên tiếp ở Triệu Mặc nơi này liên tiếp ăn quả đắng, điều này có thể không để cho hắn phẫn nộ. Người đại diện đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, lúc này thấy Lưu Thần Tân phát tiết không sai biệt lắm, hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Lưu Thần Tân. Người xem một chút cái này, đây mới là Triệu Mặc trở thành hắc mã mấu chốt. Lưu Thần Tân nhận lấy điện thoại di động, thấy được TikTok bên trong thần tượng sáng tạo doanh người xem bỏ phiếu bảng. Triệu Mặc lấy 22 vạn số phiếu xếp hạng thứ nhất, mà xếp hạng thứ 2 Chu Nam chỉ có 4 hơn vạn phiếu. Có ý gì? Ngay cả đám khán giả này cũng phải tới đánh mặt của ta sao? Lưu Thần Tân cả giận nói. Người đại diện liền vội vàng trấn an nói, ngươi trước đừng nóng giận, chẳng lẽ ngươi không phát hiện này có gì không đúng tinh thần sức lực sao? Nghe vậy Lưu Thần Tân sau bình phục tâm tình, tầm mắt trở lại bảng xếp hạng, chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện kỳ quặc. Lúc này hắn dần dần lộ ra mừng rỡ biểu tình, rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên cay độc thâm độc, Triệu Mặc, ta xem ngươi lần này có chết hay không. Người đại diện thấy một màn như vậy đều cảm thấy nhức đầu, nhưng hắn chỉ là một người làm thuê, gần đó là phục vụ điên nhóm, hắn cũng không có cách nào kháng cự. Triệu Mặc nằm ở bê tổ hai người gian mềm mại trên giường. Nơi này là một cái đôi giường phòng, vẫn xứng có độc lập phòng vệ sinh cùng phòng tắm. Về phần bạn cùng phòng, Triệu Mặc tạm thời còn có thấy, nghe nói là bởi vì thắt lưng thương phải vào, tiết mục sau khi kết thúc liền đi bệnh viện làm trị liệu. Cùng trước dê tổ hoàn cảnh so sánh, nơi này không có phốc tiếng ấy, không có mùi mồ hôi chân vị, thật là không nên quá thoải mái. Bất quá đang ở chân nhắn điện thoại di động Triệu Mặc lại nhíu lên lông mi. Lãng Bác có một cái tân hot seat up, tên là muốn tan việc Triệu Mặc thật là khó khăn a. Điều này hot seat up từ nhánh bên trong, nhiệt độ cao nhất đó là một đoạn live sở trẻ ảm thả về video. Trong video, Triệu Mặc lấy được cao danh lần, lại vẻ mặt nghiêm trọng, giống như là rất không vui dáng vẻ. Dân mạng ở phía dưới bình luận nói, cười chết ta rồi, này Triệu Mặc thật thảm. Hắn chỉ là muốn tan việc, hắn có lỗi gì? Các ngươi tại sao còn muốn đem hắn đưa đến 11 gã đi? Ha ha ha nấc. Triệu Mặc bị mang lên rồi không thuộc về hắn độ cao, chúng ta đợt kế tiếp hay là để cho hắn tan việc đi, nhìn thấy hắn bị hành hạ, giống như là thấy được đi làm bị ông chủ hành hạ ta. Ô ô ô. Nhìn những thứ này bình luận, Triệu Mặc thật là không nói gì, thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc không có năng lực làm. Hắn lúc ấy rõ ràng là thấy một cái biểu diễn rất kém cỏi luyện tập sinh, người kia lúc khiêu vũ liên tiếp bị lỗi, hắn lúc này mới chân mày nhíu chặt vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới lại bị tiết mục tổ đoạn lấy xuống, bao phủ hắn đạt được 11 gã sau cao hứng hình ảnh. Không cần muốn cũng biết là chu đạo thủ đoạn. Gương càng già lại càng cay a. Triệu Mặc rơi lệ. Cảm tạ phá xưởng đọc sách 2 tầm vẽ tháng, cảm tạ ngắm nhìn bầu trời cá mặn làm 100 điểm tiền khen thưởng, càng cảm tạ các huynh đệ. Chương 15, dư luận nguy cơ, cầu đuổi theo đọc. Triệu Mặc ngày thứ 2 là bị điện thoại đánh thức, nhìn một cái điện thoại di động, là Bạch Hạo tiểu tử này đánh tới. Này, làm gì vậy? Sớm như vậy ngươi liền đem ta đánh thức, có muốn hay không ta ngủ? Ha. Triệu Mặc ngáp, lướng biếng than phiền. Bên đầu điện thoại kia Bạch Hạo chính là tâm tình kích động nói: "Mặc ca, xảy ra chuyện lớn. Ngươi mau nhìn Lãng Bác, Lãng Bác nổ. Ngươi đi nhanh nhìn." Ở Bạch Hạo dưới sự thúc giục, Triệu Mặc rất nhanh tỉnh hồn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi cúp điện thoại, Triệu Mặc lập tức mở ra Lãng Bác, chỉ thấy Lãng Bác hot search ở tiêu đề, bất ngờ viết vài cái chữ to thỉnh thoảng chế doanh Triệu Mặc trả phiếu quét đến số 1. Trả phiếu? Triệu Mặc nhìn đến nơi này nhíu lên lông mi. Mở ra điều này Lãng Bác hot search ập nhìn một cái, lời muốn nói là Triệu Mặc ngày hôm qua tiết mục đạt được người xem bỏ phiếu đệ nhất chuyện. Ngày hôm qua Triệu Mặc lấy 22 vạn phiếu nghiền ép 4 vạn phiếu Chu Nam, điều này bảng xếp hạng là biểu hiện ở TikTok bình đại. Có một vị Lãng Bác đại vệ tiết lộ, có live sở trẻ ảm nghề chuyên nghiệp nhân sĩ trải qua phân tích chắc toán sau, thần tượng sáng tạo doanh ở TikTok live sở trẻ ảm nhiệt độ mặc dù có 20 triệu, nhưng là thật là xem số người chỉ có 35 vạn nhân khoảng đó. Rất nhiều người khả năng đối live sở trẻ ảm chân thực số người không có quan niệm, phổ thông sở trẻ ảm mẹ, live sở trẻ ảm gian chân thực số người có thể có 10.000, liền có thể bắt được tiền lương hàng năm 8 vị số hợp đồng, đầu đại chủ truyền bá live sở trẻ ảm gian chân thực số người cũng mới 3 vạn khoảng đó. Thần tượng sáng tạo doanh live sở trẻ ảm xem số người có thể có 35 vạn, tương đương với 11 cái đầu bộ sở trệ a mẹ, cái này rộng lượng đã phi thường khả quan, cái này còn không đoán mỗi kỳ chim cánh cụt màn ảnh tinh trang biên tập bản phát ra lượng. Nhìn đến nơi này, Triệu Mặc tựa hồ biết cái gì. Đúng như dự đoán, điều này Lãng Bác Đại Vệ liền bắt đầu nghi ngờ Triệu Mặc phiếu được. Tổng cộng 35 vạn người, chỉ là Triệu Mặc liền thu được 22 vạn phiếu, hơn nữa phía sau những người khác phiếu, chung quy số phiếu đã vượt qua xa 500.000. Hiển nhiên, Triệu Mặc số phiếu tối khiến người hoài nghi. Triệu Mặc thật là không biết xấu hổ, lại còn trả phiếu. Cả ngày hát nhiều chút thổ vị bài hát, cũng không cảm thấy ngại đứng ở ngẫu tống trên võ đài, hắn có ta già cả ca ưu tú sao? Trả phiếu còn quét nhiều như vậy, thật không có suy nghĩ, ha ha ha. Điều này hot sẽ ở hạ, không ngừng có còn lại luyện tập sinh fan nhục mạ rêu cợt Triệu Mặc. Triệu Mặc quá dối trá, vừa nói muốn tan việc, không nghĩ tới như vậy tâm cơ. Ta đối Triệu Mặc quá thất vọng, vốn cho là hắn là ngẫu tống một dòng nước trong, không nghĩ tới như vậy không hề có nguyên tắc. Còn lại người đi đường bao gồm một ít thích Triệu Mặc fan cũng bắt đầu đường biến thành đen, fan chuyển đường. Tham gia loại này tuyển chọn tài năng game show, tuyển thủ trả phiếu bị bắt, là một kiện cực kỳ tồi tệ sự tình, là tất cả người xem không thể chịu đựng, cũng khó trách những thứ này các khán giả cũng tức giận như vậy. Dù là có tin tưởng Triệu Mặc fan giúp hắn nói hai câu, cũng sẽ lập tức bao phủ ở bọn nhổ nước bọt nước miếng bên trong, thậm chí bị người thăm hỏi sức khỏe cả nhà. Triệu Mặc thấy mình bị mắng, mới đầu còn cảm thấy tủi thân, nhưng khi nhìn đến chính mình vì số không nhiều fan bị công kích, nhất thời tới hỏa khí. Hắn làm sao có thể trả phiếu a? Đây chính là thực danh chế số điện thoại di động bỏ phiếu, nếu như quét 200.000 phiếu, không biết rõ muốn xài bao nhiêu tiền. Hắn cái này tiểu tử nghèo nơi nào có nhiều tiền như vậy? Nhưng là những lời này giải thích đi ra ngoài là không ai tin, đám bạn trên mạng chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng, hơn nữa điên cuồng bình phun dẫm đạp chính là, hoàn toàn sẽ không nghe Triệu Mặc giải thích. Đang lúc Triệu Mặc bể đầu sức chán lúc, Chu Đạo gọi điện thoại tới, hắn ôm thấp phẩm nhận nghe điện thoại. Chu Đạo tốt. Triệu Mặc có chút khẩn trương, hắn không biết rõ Chu Đạo có phải hay không là tới hưng sư vấn tội, bây giờ hắn đã chuẩn bị xong chọn lời bắt đầu giải thích. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Đạo thanh âm, "Triệu Mặc, Lãng Bác sự tình ta biết, ta tin tưởng ngươi sẽ không trả phiếu, tiết mục tổ sẽ giúp ngươi gửi bài làm sáng tỏ." Chu Đạo thanh âm nghiêm túc dị thường. Hiển nhiên, như thế lời đồn xấu gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tiết mục tiếng tăm, hắn làm đạo diễn làm sao có thể không tức giận. Nhưng là Chu Đạo rất lý trí, hắn cũng không có đem lửa giận rơi tại trên người Triệu Mặc, hắn lại không nốc, hắn cũng biết do Triệu Mặc là không có khả năng ngu đến mức đi trả phiếu. Triệu Mặc thấy Chu Đạo nguyện ý tin tưởng chính mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Chu Đạo, rất cảm tạ ngài có thể tin tưởng ta, đây hoàn toàn là thay bay vạ gió." Chu Đạo trấn an nói: "Được rồi, ngươi trước không nên phát Lãng Bác tiến hành đi a, chúng ta tiết mục tổ TA đoàn đội sẽ ra mặt trong vắt, đến thời điểm yêu cầu ngươi xứng hợp sẽ liên lạc lại ngươi." "Được, cảm ơn Chu Đạo." Ở Triệu Mặc nói cảm ơn chung, Chu Đạo ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc, Triệu Mặc nhìn điều này đen hắn Lãng Bác tiêu đề, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong con ngươi lóe lên ác liệt ánh mắt. Triệu Mặc cũng không phải mới ra đời làng giải trí tiểu bạch rồi, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được chuyện này là có người ở sau lưng hại hắn, mà không phải cái gọi là thay bay vạ gió. Từ hắc liệu tuân ra đến nhiều kinh doanh hào tập thể phát, còn nữa số lớn thủy quân không đánh giá mang tiết tấu, cuối cùng dẫn dắt dân mạng hướng gió thiên về một bên, đây hoàn toàn chính là chuyên nghiệp đoàn đội cách làm. Triệu Mặc nhắm lại con ngươi, làm hết sức bình phục tâm tình, trong đầu suy nghĩ chính mình đắc tội với ai. Có người chịu mất thời gian phí sức đen chính mình, thậm chí nghĩ biện pháp hủy diệt chính mình, khẳng định là bởi vì mình xúc phạm đến bọn họ lợi ích, động người khác bánh ngọt. Đây là Triệu Mặc trước nhất nghĩ đến một chút. Chẳng lẽ là những luyện tập sinh đó phía sau hẹn tở tèn mẹn? Dù sao hắn xuất hiện, nhân khí một lần vượt qua những thứ này hẹn tở tèn mẹn luyện tập sinh, hơn nữa hắn vẫn cái không ký công ty tiểu bạch, phía sau cũng không có người giúp hắn. Triệu Mặc có chút còn nghi vấn, nếu thật là những thứ này bối cảnh thực lực cường đại hùng hậu entertainment, hắn là không có biện pháp đối kháng, bây giờ chỉ có thể nhìn tiết mục tổ TA rồi. Bất quá nói thật, tiết mục tổ chịu hỗ trợ làm sáng tỏ, cũng là vì bảo trì tiết mục tiếng tăm, giờ phút này Triệu Mặc cảm giác sâu sắc tư bản cường đại cùng đáng sợ, tiếp trước hắn ngã ở tư bản trong tay, đời này hắn cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ. Triệu Mặc nắm chặt quả đấm. Rất nhanh, tiết mục tổ TA đoàn đội liền ra mặt làm sáng tỏ, giải thích lần này bỏ phiếu hoạt động chính là thực danh chế số điện thoại di động bỏ phiếu, trả phiếu độ khó khăn, hơn nữa tọa thực Triệu Mặc công việc tạm thời thân phận. Giải thích hắn một cái không ký công ty kinh doanh người mới là không có khả năng trả phiếu. Nhưng là không biết sao thủy quân khổng lồ, phẫn nộ dân mạng hoàn toàn không nghe tiết mục tổ giải thích. Thậm chí có dân mạng tung tin vịt là Chu Đạo con tư sinh, Chu Đạo làm tiết mục chính là muốn bưng Triệu Mặc xuất đạo, cho nên mới như thế bảo trì hắn. Nay chủng loại tựa như tin nhảm xuất hiện rất nhiều, tiết mục tổ làm sáng tỏ càng ngày càng tái nhợt vô lực. Ngay tại số lớn dân mạng hướng gió thiên về một bên lúc, có hai vị minh tinh phát Lãng Bác. Một vị là thiên hậu Trương Tĩnh Uyển, nàng phát Lãng Bác nói, mời các vị lý trí, ta tin tưởng Triệu Mặc là không có có trả phiếu, về phần số phiếu tại sao lại nhiều hơn đến như vậy nhiều, ta tin tưởng tiết mục tổ sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Trương Tĩnh Uyển phát trường văn vì Triệu Mặc giải bày, ở nơi này nhánh Lãng Bác hạ, Triệu Mặc fan cuối cùng là tìm được nhà an toàn, mà Trương Tĩnh Uyển fan thấy thiên hậu đều lên tiếng, cũng ở đây bình luận khu ủng hộ Triệu Mặc. Triệu Mặc thập phần ngoài ý muốn, dù sao ở giờ phút quan trọng này Trương Tĩnh Uyển hoàn toàn không cần phải tới đây trong hố lửa vớt hắn, làm không tốt sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Ơn nghĩa như thế, Triệu Mặc đánh đáy lòng bị cảm động đến. Nhưng khi hắn thấy một vị khác ủng hộ người khác, càng ngoài ý muốn. Thanh Khiết Quân ở chỗ này cảm tạ ngài đuổi theo đọc. Chương 16, dư luận nguy cơ, chung. Một người khác vì Triệu Mặc lên tiếng nhân chính là bình ủy Tần Khả Hân. Vị này nữ đoàn idol cũng ở đây Lãng Bác bên trên phát một phần trường văn, biểu thị chính mình ủng hộ Triệu Mặc, hơn nữa hô hào chính mình fan không nên đối với Triệu Mặc tiến hành công kích. Cái này thon nhỏ thiếu nữ, lúc này lộ ra kiên quyết cùng quyết đoán thập phần làm người ta ngoài ý muốn, nàng mang theo chính mình những người hái mộ vì Triệu Mặc nói chuyện không đánh giá. Mà Triệu Mặc sở dĩ nghi ngờ, là bởi vì Trương Tĩnh Uyển giúp hắn là đọc tại chính mình cho nàng viết ca khúc, nghệ tình hai người hợp tác qua cho nên giúp chính mình một tay lời nói, vậy còn có thể thông cảm được, nhưng là vị này nữ đoàn idol cùng Triệu Mặc cũng không quen, tại sao sẽ bất chấp nguy hiểm tới giúp mình? Húng chi nữ đoàn thành viên là muốn giữ mình trong sạch, tờ gờ một dạng chính ở thời kỳ phát triển, công ty nhất định là có yêu cầu một dạng bên trong thành viên muốn cùng nam tài tử nam nghệ sĩ giữ một khoảng cách. Triệu Mặc làm luyện tập sinh biết rõ một điểm này, không riêng gì nữ đoàn, ngay cả nam một dạng thành viên cũng là như vậy. Tần Khả Hân không khả năng không biết rõ một điểm này. Cho nên hắn rất khó tưởng tượng Tần Khả Hân là đỡ lấy lớn giường nào áp lực giúp hắn phát Trường Văn làm sáng tỏ, nhưng là hắn lại không tìm được để cho Tần Khả Hân giúp mình lý do. Trong khách sạn, Trương Tĩnh Uyển người đại diện Lưu Tỷ gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến. "Tĩnh Uyển, ngươi thật không nên phát điều này lãng bắt nha." Lưu Tỷ rất gấp, nhưng cũng không dám đoán trách Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển ngồi ở bên cửa sổ sát đất, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ, chỉ thấy nàng bị màu trắng tơ lụa quần áo ngủ bao phủ ở lung linh hấp dẫn đầy đặn thân thể mềm mại, ngón tay ngọc nhỏ dài bưng một ly rượu chát, nhẹ khẽ nhấp một miếng, môi đỏ mọng khẽ mở. "Ta thật thích tên tiểu tử này, giúp một cái thì như thế nào? Vậy ngươi có thể bảo đảm tiểu tử này thật không có trả phiếu sao?" Lưu Tỷ nói lên cái này chí mạng nghi vấn. "Không thể, nhưng ta tin tưởng hắn." Lưu Tỷ nghe Trương Tĩnh Uyển lời này, vừa tức vừa gấp, nhưng là lại không thể làm gì. Tần Khả Hân đang ở tiếp ông chủ điện thoại, lúc này nàng đã bị mắng cầu hết lâm đầu. "Tần Khả Hân, ngươi có phải hay không là không có suy nghĩ à? Ngươi làm như vậy trải qua công ty cho phép sao? Ngươi vì Triệu Mặc lên tiếng, đưa đến ngươi danh dự bị tổn thương, làm như vậy mang đến tổn thất người nào chịu chứ? Ở bên ngoài ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn là cả một dạng thành viên khác bởi vì ngươi mà chịu ảnh hưởng, người nào chịu chứ? Ngươi tự không lích kỷ a." Ông chủ một trận mắng, còn cảm thấy chưa hết giận, lại nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là lão Tần nữ nhi, liền có thể vô pháp vô thiên, nếu như chuyện này giải quyết không xuống, đến thời điểm ngươi liền thu dọn đồ đạc cút đi." Điện thoại cắt đứt sau, Tần Khả Hân cả người giống như mất hồn một dạng túi thấp đầu xuống. "Có thể." "Khả Hân." Bạch Lộ lo lắng nói. "Không việc gì." Sắc mặt của Tần Khả Hân tái nhợt cười một tiếng. Nàng trước phát lãng bác thời điểm, liền làm xong bị ông chủ mắng chuẩn bị, nhưng là nàng không nghĩ tới ông chủ lại sẽ đem ba bà của nàng kéo vào. Tần Khả Hân đúng là bởi vì ba nguyên nhân mới có thể vào mở dạng, nhưng là nàng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua ưu đãi, cho tới bây giờ cũng là phi thường khắc khổ cố gắng luyện bài hát luyện múa, so với tất cả mọi người đều cố gắng, liền thì không muốn bị còn lại đoàn viên nói nàng đi quan hệ. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, chính là muốn chứng minh chính mình. Nhưng là ông chủ như thế ác quyết lời nói, phản phất bác bỏ nàng hết thảy cố gắng. Có lẽ chuyện này nàng là làm không quá thành thục, nhưng là nàng lúc ấy là thật không nhịn được, loại này phấn đấu quên mình dũng khí, khả năng đời này đều khó khăn sẽ có một lần đi. Tần Khả Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Lưu Thần Tân nhàn nhã ăn trà chiều, một bên quét lãng bác, hớn hở ra mặt, tâm lý cao hứng hoàn toàn không che giấu được. Người đại diện ở một bên nói: "Thần Tân, chiếu cái này tiết tấu lên men đi xuống, Triệu Mặc nhất định sẽ nát xuyên tấu qua xuống, đến thời điểm dư luận thời đỉnh cao người đang ở đây đi ra lên tiếng chỉ trích hắn, mang hắn trả phiếu hành vi, vừa có thể quét một lớp người đi đường hào cảm." Lưu Thần Tân hài lòng gật đầu một cái. Hai người cách làm, hoàn toàn là muốn ăn uống cạn Triệu Mặc máu thịt, đi lên Triệu Mặc trên thi thể vị, thủ đoạn chi vô sỉ, tâm kế ác độc. A tổ luyện tập thất bên trong, một bang luyện tập sinh tụ chung một chỗ luyện múa, có người mở miệng nhắc lên quy tắc này hắc liệu liền đưa tới thảo luận. Đại đa số người cũng ôm nhìn Triệu Mặc trò cười tâm tính, chỉ mong Triệu Mặc tử, dù sao Triệu Mặc xuất hiện sát sát thật thật ảnh hưởng bọn họ lợi ích, cướp đi lưu lượng không nói còn ra hết danh tiếng, đối với bọn họ ở A tổ địa vị cũng tạo thành ảnh hưởng. "Diễm Vĩ, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Tề Diễm Vĩ bị bên người đồng bạn đụng một cái vai. Hắn lạnh rên một tiếng nói, đó là hắn tự làm tự chịu. Hiển nhiên Tề Diễm Vĩ là hoàn toàn không tin tưởng Triệu Mặc có thể thu được nhiều như vậy phiếu, trong mắt hắn, Triệu Mặc chính là quét. Tề Diễm Vĩ nói xong, phía hướng ngồi ở luyện tập thất một bên yên lặng uống nước nghỉ ngơi Chu Nam. Chu Nam uống nước, cũng không có tham dự vào bọn họ trong thảo luận, đảo không phải nói Chu Nam tin tưởng Triệu Mặc không muốn nói xấu hắn, là bởi vì hắn trên người giống vậy mang theo một loại cao ngạo, giống như bọn họ khinh thị Triệu Mặc như thế. Cao quý tiên nga làm sao có thể túi đầu cùng sông vịt làm bạn? Chu Nam chính là loại trạng thái này. Tề Diễm Vĩ thấy Chu Nam như vậy, vô cùng khó chịu. Cái này hắc liệu ở trên mạng tiếp tục lên men, dân mạng cũng không có Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân đi ra vì Triệu Mặc lên tiếng liền tha thứ Triệu Mặc, tiết mục tổ cũng không thể ra sức, Triệu Mặc lom sâu dư luận nước xoáy chung. Lúc này, Triệu Mặc đang ở biên tập một cái lăng bác. "Ta Triệu Mặc, thế ta không có từng có bất kỳ trả phiếu hành vi, nhưng bởi vì ta vì tiết mục mang lại như thế quá nhiều, bao gồm để cho trợ giúp quá chúng ta bị thương tổn, ta tự nguyện thối lui ra tiết mục." Biên tập tốt điều này lăng bác, Triệu Mặc ngón tay đưa về phía gửi đi kiện, nhưng là run rẩy đầu thủ chỉ lại chậm chạp không có đè nén xuống. Trang này dư luận nguy cơ so với Triệu Mặc tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cho dù là Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân cũng gần bị chiếm đoạt, hắn không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Mặc dù Chu đạo để cho hắn trước đừng phát lãng bác, nhưng là hắn không muốn làm cái rụt đầu ô quy. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng dũng cảm đứng ra, nhưng là làm như thế, tuy nhưng đã nghĩ xong như thế nào hướng Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân nói xin lỗi hơn nữa cảm ơn, nhưng là hắn cảm giác làm như vậy nhất định sẽ cô phụ hai người đối giúp mình. Nhưng cho dù là lấy nghiền nát chính mình mơ mộng làm giá, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân bị thương tổn. Ghê gớm làm lại từ đầu. Thối lui ra tiết mục lại ngại gì? Hắn không tin không có cái tiết mục này, hắn liền hòa không được. Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, chuẩn bị phát ra bản thân chuẩn bị xong Trường Văn, nhưng là ngón tay đè nén xuống một khắc kia lại xảy ra ngoài ý muốn. Điện thoại di động bắn ra một cái liên quan tới TikTok đầy quảng thông biết, Triệu Mặc ngón tay vừa vặn điểm vào điều này thông báo bên trên. Điểm vào TikTok sau, Triệu Mặc đang muốn lui ra ngoài phát lãng bác, nhưng khi hắn thấy rõ trong video sắc mặt, nhất thời ngây dại. Nói mở ra tâm sự, chỗ này của ta có hai cái cổ, một cái thiếu nữ cổ, một cái ngự tỷ cổ, các vị hưu hưu mua thế nào chỉ? Chương 17, dư luận nguy cơ, hạ. Trong video, một cái ước chừng hơn 50 tuổi A Di, mặc giản dị, hướng về phía máy thu hình nói: "Ổ kêu Trần Tuế Hoa, ổ vì thỉnh thoảng." A Di rõ ràng có chút khẩn trương và bức rứt, nói đến một nửa liền kẹt, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về ống kính ngoại. Ở một bên nữ nhi vội vàng nhắc nhở: "Mẹ, là thần tượng sáng tạo doanh." "Ổ nha." Bác gái này mới một lần nữa nhìn về ống kính, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói tiếp: "Ổ vì thần tượng sáng tạo doanh dọt triệu mặc đầu qua phiếu, ổ hát vui lần hắn lật bài hát." Bác gái sau khi nói xong này cái video liền kết thúc. Này cái video từ đầu tới cuối cũng chỉ có mười mấy giây đồng hồ, nhưng là lại thu được ước chừng triệu điểm đáng khen lượng. Này cái video văn án chính là: "Ngày đó ta đang nhìn live sở trẻ ám lúc, mụ mụ cũng ở đây nhìn, hai chúng ta cũng cho Triệu Mặc đã bỏ phiếu. Có người nói Triệu Mặc phiếu là quét, mẹ con chúng ta hai cố ý đi ra vì Triệu Mặc tiếp ứng. Đây là mụ mụ lần đầu tiên chụp tiếp ứng video, mụ mụ là nông thôn phụ nữ, không hợp ý nhau tiếng phổ thông, mời mọi người thứ lỗi." Bình luận trong khu: "Trời ạ, A Di mạnh khỏe dễ thương. Ta lần đầu tiên thấy giống như A Di cái tuổi này nhân giống chúng ta truy tinh như thế làm thần tượng đánh cuộn, ha ha ha. Ta kia trời đang nhìn live sở trẻ ảm, ba mẹ ta cũng đi theo ta xem, ta cho đông đông đầu, hai người bọn họ dùng điện thoại di động cho Triệu Mặc đầu. Nhà ta cũng là như vậy." Triệu Mặc thấy này cái video, trong lòng ấm áp. Video còn có một cái nhiệt từ nhánh ta vì Triệu Mặc tiếp ứng. Hắn điểm đi vào nhìn một cái, thấy được rất nhiều điều nội dung đại khái giống nhau video. Vừa là nóng tóc quăn mang viên khung đông thai thời thượng A Di, điều chỉnh xong máy thu hình góc độ, chính kinh ngồi ngay ngắn, dùng cực kỳ lưu loát tiếng phổ thông nói: "Ta tên là Lưu Mai Lệ, ta vì thần tượng sáng tạo doanh Triệu Mặc đầu qua phiếu, ta ở chỗ này phát này cái video làm thần tượng Triệu Mặc đánh cồn." A Di quả nhiên rất thời thượng, liền đánh cồn cũng biết rõ, này cái video điểm đáng khen cũng vượt qua 100.000. Một cái mới vừa khô hết làm ruộng đại gia vất quốc, đối mặt đến nữ nhi ống kính vẻ mặt ngộng. "Cái gì? Triệu Mặc trả phiếu? Ta ngày đó cùng bạn già ta nhi có thể đều là cho hắn bỏ phiếu hở à à à. Này cái video điểm đáng khen cũng có hết mấy chục ngàn." Một cái bụng bia đại thúc cùng lão bà hắn ngồi chung một chỗ, hướng về phía ống kính đồng loạt nói: "Hai vợ chồng chúng ta vì Triệu Mặc đầu qua phiếu." Vừa nói, đại thúc còn phát hiện chàng diễn dịch một đoạn vong tình thủy. "A, cho ta một ly vong tình thủy." "Ai? Ngươi bóp ta chuẩn bị cái gì?" Kèm theo đại thúc bị đau than phiền, A Di xin trước thắt lưng chỉ trích: "Ngươi hát quái tử nặng nghe, cũng không cảm thấy ngại làm nhục thần tượng bài hát." Đại thúc minh minh lưng hùm vai gấu, nhưng có chút sợ lão bà, lại ủy khuất vô cùng túi đầu, hoàn toàn không dám phản kháng. Này cái video càng là đưa tới đám bạn trên mạng cười thật to, điểm đáng khen vượt qua 500.000. Nhìn đến đây, Triệu Mặc cũng không khỏi cười ra tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn tối thời điểm gian nan nhất, là đám này trung lão niên fan đứng ra vì hắn đánh cồn tiếp ứng. Đám này trung lão niên nhân sẽ không chơi đùa lăng bác, sẽ không trên mạng lướt sóng, chỉ là thỉnh thoảng vui đùa một chút TikTok, chụp một ít rất thường ngày video, có lẽ video chỉ là đối mặt không chút thay đổi mặt hợp với một đoạn âm nhạc, hay là phối hợp một cái cực kỳ khoa trương bối cảnh đặc hiệu khiêu vũ, cuối cùng thu hoạch khả năng chỉ có mấy cái điểm đáng khen, còn phải bị một ít trẻ tuổi dân mạng cười nhạo, nhổ nước bọt. Nhưng chính là đám này ở trên internet tối không quyền phát ngôn đoàn thể, lúc này rối rít đứng dậy, dùng phương thức của mình vì Triệu Mặc đánh cồn tiếp ứng. Triệu Mặc quét đến những video này, quét đến quét suy nghĩ rắc không khỏi ướt nước, hắn ngẩng đầu lên, hế ẩm núi manh hít một hơi. Sau đó, Triệu Mặc mở ra cái kia không phát ra ngoài lãng bác, trực tiếp đem thủ tiêu, hơn nữa lần nữa biên soạn. Nếu bọn họ fan các bằng hữu còn không hề từ bỏ, hắn làm sao có thể trước bỏ qua. Lãng bác bên trên, Triệu Mặc lên tiếng nói: "Mọi người khỏe, ta là Triệu Mặc, căn cứ lãng bác trên có nhân tố cáo ta trả phiếu chuyện này, ta chính thức làm một cái làm sáng tỏ, ta không có trả phiếu. Hơn nữa ta không có ký bất kỳ một công ty kinh doanh, ở chỗ này ta nguyện ý phơi ra ta tin tức tư nhân tiến hành công chứng. Ở chỗ này rất cảm tạ thần tượng sáng tạo doanh tiết mục tổ trưởng Tĩnh Uyển tờ G Tần Khả Hân đối với ta ủng hộ cùng tín nhiệm, ta sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng, càng sẽ không lại để cho ủng hộ ta fan các bằng hữu bị thương tổn." Triệu Mặc lên tiếng vừa ra, rất nhanh liền bị thủy quân bình luận bao phủ lại rồi. Cùng lúc đó, ở TikTok đợi bình đài, thừa đến Triệu Mặc trả phiếu nhiệt độ, vì Triệu Mặc đặt loại này video liên tiếp hòa bạo, theo phong trào quay chụp càng là như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra, còn có trung lão niên thậm chí còn để cho con gái dán lên bỏ phiếu tin nhắn ngắn thiệt đồ. Rất nhanh, lãng bác bên trên cũng có lãng bác đại vệ bắt đầu vì Triệu Mặc lên tiếng: "Mọi người khỏe, ta là A Cơm, kỳ này live sở trẻ ảm tiết mục ta xem, hơn nữa phụ mẫu ta cũng ở một bên đi cùng xem, bọn họ cũng vì Triệu Mặc đã bỏ phiếu. Cho nên ta muốn nói, chúng ta có phải hay không là thật hiểu lầm Triệu Mặc rồi hả? Tựa hồ còn phải rất nhiều gia đình đều giống như nhà ta như thế, cha mẹ đi theo con gái đồng thời nhìn tiết mục hơn nữa bỏ phiếu, cho nên ta cho là đơn thuần dựa vào chân thực ở tuyến nhân đếm so sánh bỏ phiếu số lượng là không chính xác." Điều này lãng bác vừa ra, rồi rít nhận được đám bạn trên mạng phản hồi. "Đúng, cha ta liền là theo chân ta đồng thời bỏ phiếu. Ta mới vừa rồi hỏi mụ của ta rồi, nàng lại quăng lấy sau lưng ta len lén dùng điện thoại di động cho Triệu Mặc bỏ phiếu đi rồi. Các ngươi chẳng nhẽ không thấy TikTok sao?" Một bang đại thúc bác gái đi ra cho Triệu Mặc tiếp ứng đánh cồn. Mặc dù có thủy quân cùng với án tỷ fan lại lần nữa theo kịp đối Triệu Mặc tiến hành chê cùng đều xấu, nhưng là bọn họ công kích lực độ dần dần nhỏ đi, một ít nhìn rõ ràng sự kiện chân tướng dân mạng không ngừng rồi ủng hộ Triệu Mặc trong quân thể. Một cái tân hot sẽ ập trên đỉnh trước 10. "Ta vì Triệu Mặc bỏ phiếu đánh cồn." Có dân mạng góp nhặt một ít đại thúc các bà bác đánh cồn video, tiến hành biên tập sau đặt ở lãng bác bên trên, trực tiếp hòa bạo. Trên mạng hướng gió xảy ra biến chuyển, ủng hộ Triệu Mặc dân mạng càng ngày càng nhiều, bên trong không chỉ có người trẻ tuổi, còn không nhiều không rõ trung lão niên nhân. Lưu Thần Tân phẫn nộ rất bể ly trong tay, mảnh kiếng bể vang khắp nơi. "Đáng ghét, tại sao sẽ như vậy?" Trong mắt của hắn tràn đầy che lấp cùng tiêu hận, nhìn về phía kinh doanh thúc dục. "Chính ta bỏ tiền, ngươi lại đi mua nhiều chút nhiệt độ đen Triệu Mặc. Kinh tế nhân thở dài lắc đầu, vô dụng thần tân, bây giờ chúng ta đã đại thế đã qua, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Đáng chết. Kinh doanh nhìn điên cuồng Lưu Thần Tân, tâm lý chỉ có thể than thở, cầu nguyện người này không muốn tiếp lấy nổi điên ảnh hưởng đến chính mình. Trong phòng ăn, đang dùng cơm Tề Diễm Vĩ quét điện thoại di động, sắc mặt rất khó nhìn, ăn hai cái liền bông đũa xuống. Đồng bạn nghi ngờ, Diễm Vĩ, trách, không thấy ngon miệng. Nói xong, Tề Diễm Vĩ liền buông xuống chén đĩa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bây giờ hắn tâm tình rất phức tạp. Mới đầu thấy Triệu Mặc trà phiếu bị đám bạn trên mạng công kích, hắn cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, chủ quan cho là Triệu Mặc chính là trà phiếu rồi, nếu không không thể nào bắt được tên thứ 11. Nhưng là bây giờ chân tướng rõ ràng, Triệu Mặc chính là bằng thực lực của chính mình lấy được rồi dân mạng bỏ phiếu bảng đệ nhất. Cái này không thể nghi ngờ 1.1 bể nát Tề Diễm Vĩ cao ngạo, hung hăng đánh hắn mặt. Đi ra phòng ăn lúc, Tề Diễm Vĩ đụng phải Chu Nam. "Uy." Tề Diễm Vĩ gọi lại Chu Nam. Chu Nam dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, "Có chuyện? Ngươi có phải hay không là sớm liền biết rõ Triệu Mặc không có trả phiếu?" Tề Diễm Vĩ nhìn chằm chằm con mắt của Chu Nam. Lúc đó bọn họ cười nhạo Triệu Mặc lúc, liền Chu Nam một người không có tham gia, chuyện bây giờ xoay ngược lại, tất cả mọi người giống như là tiểu sửu một loại buồn cười, duy hắn giữ được mình. Nghe vậy Chu Nam chỉ là cười một tiếng, nói: "Hắn quét không trả phiếu không có quan hệ gì với ta, loẻo loẻo đồ vật có lẽ có thể nhất thời mưu lợi, nhưng là chỉ có chân chính có thực lực người mới có thể vẫn đứng ở trên đỉnh đi xuống." Nói xong, Chu Nam liền bước đi bước chân vào phòng ăn. Tề Diễm Vĩ ngây ngẩn, lần nữa nhìn Chu Nam bóng lưng ly khai lúc, nắm chặt quả đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhớ đầu một chút trong tay phiếu để cử nha, bái tạ. Nhóm thư hữu làm xong, ngay tại giới thiệu tóm tắt. Chương 18, Tần đạo sư. Triệu Mặc trả phiếu sự kiện chính thức chấm dứt. Trang này dư luận sóng gió sau khi kết thúc, Triệu Mặc lãng bác fan đạt tới 1,5 triệu, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, mà hắn cũng bởi vì chuyện này thu được to lớn nhiệt độ. Ngay cả thần tượng sáng tạo doanh lần này cũng giống vậy, nhân họa đắc phúc lấy được to lớn lưu lượng độ chú ý, Chu đạo vung tay lên, trực tiếp đối tiết mục phát hình phương thức tiến hành cải cách. Ban đầu tiết mục là một tuần 2 kỳ live sở trẻ ảm, đồng thời thường ngày live sở trẻ ảm, đồng thời chính thức trận đấu live sở trẻ ảm, cuối cùng sẽ còn bổ túc tinh trang biên tập bản cung không có thời gian nhìn live sở trẻ ảm những người hái mộ xem, làm như vậy mặc dù tiết tấu kéo căng, nhưng là cũng cho tiết mục tổ công việc mang đến cực lớn lượng công việc. Trước tiết tấu nhanh như vậy là vì vững chắc người xem nghiện, nhưng là bây giờ nhiệt độ như là đã cao như vậy rồi, thì phải cân nhắc live sở trẻ ám chất lượng. Vì thế, Chu đạo sửa lại phát hình thời gian, đổi thành một cái thứ 2 kỳ, một tuần truyền bá thường ngày, một tuần truyền bá trận đấu, đem tiết mục chu kỳ trực tiếp kéo dài. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thành phẩm, Chu đạo vì thế vẫn cùng TikTok bình đại tiến hành độ sâu hợp tác. Tiết mục tổ lý sở hữu luyện tập sinh đều phải ghi danh TikTok tài khoản cũng chứng nhận, muốn ở TikTok bên trên cùng fan tiến hành đủ loại chuyển động cùng nhau hoạt động, hơn nữa mỗi tháng quy định có nhất định live sở trẻ ám thường xuyên. Chuyện này đi qua, Triệu Mặc trước sau hướng Trương Tĩnh Uyển cùng với Chu đạo đánh cảm ơn điện thoại, hơn nữa ước hạ thời gian đơn độc gặp mặt cảm tạ, hơn nữa còn từ Chu đạo nơi ấy đòi muốn tới rồi Tần Khả Hân phương thức liên lạc. Nhìn truyền vào tốt số điện thoại, Triệu Mặc chậm chạp không có gọi thông, hắn gãi đầu một cái, có chút chủ trừ. Nói thật nói, hắn đến bây giờ còn là không nghĩ rõ ràng Tần Khả Hân vì sao lại đi ra giúp hắn. Bất quá cuối cùng Triệu Mặc hay lại là gọi đến vị này vạn người mê nữ đoàn idol điện thoại. "Này, ai nha?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến giòn ngọt mềm mại nhu giọng cô gái. "Tần đạo sư ngươi khỏe?" "Ta là luyện tập sinh Triệu Mặc, lần này gọi điện thoại tới là đặc biệt hướng ngươi tới nói cảm ơn." Triệu Mặc nói ra chuẩn bị xong giải thích, hắn cũng không biết rõ nên sao gọi, dù sao hai người cũng không quen, nhưng là vì lễ phép hơn nữa dựa theo tiết mục bên trong quan hệ hay lại là tôn xưng đối phương một tiếng đạo sư. Nhưng là bên đầu điện thoại kia chậm chạp không có truyền tới Tần Khả Hân đáp lại. Lúc này Tần Khả Hân mặc áo ngắn quần sóc chính ở trên giường con vịt ngồi, nghe gọi điện thoại tới là Triệu Mặc, đầu nhất thời phát ra một trận ông minh, trực tiếp treo máy rồi. Đang lúc này, căn phòng cửa bị đẩy ra. "Khả Hân, khác không vui, chúng ta đi ra ăn cơm đi." Thấy Bạch Lộ đi vào phòng, Tần Khả Hân lập tức dùng một cái tay khoanh tay máy ống nghe, cái tay còn lại chính là không ngừng cơ múa tỏ ý Bạch Lộ đi ra ngoài. Bạch Lộ trước là có chút ngượng, có thể khi nàng nhìn thấy Tần Khả Hân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, lòng hiếu kỳ đại phát, chỉ thấy nàng tiện hề hề tiến lên trước, nhíu mày, có phải hay không là đang cùng xuất ca gọi điện thoại nhỉ? "Ai nha, ngươi đi ra chứ sao?" Tần Khả Hân có chút nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ càng thêm lợi hại, một cái tay gắt gao che điện thoại di động ống nghe, còn lại một cái tay nhỏ xô đẩy Bạch Lộ. Vậy mà Bạch Lộ mặt dày mày dạn ôm lấy Tần Khả Hân eo thon, đầu dán vào nàng trên bụng, chơi xỏ lá nói: "Ta mặc kệ, ta phải nghe theo ngươi gọi điện thoại, có cái gì người không nhận ra?" Tần Khả Hân vừa xấu hổ vừa vội, nhưng này lúc điện thoại hết lần này tới lần khác lại truyền ra Triệu Mặc nghi ngờ thanh âm. "Tần đạo sư, ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao? Bên kia tín hiệu không tốt sao?" "Hi hi, quả nhiên là nam nhân, ngươi nhanh cùng hắn trò chuyện, ta bảo đảm tiếp theo ta không nói lời nào." Bạch Lộ nhìn Tần Khả Hân, ở trên miệng làm một cái kéo khóa thủ thế cũng chặt ngậm miệng lại. Tần Khả Hân không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra máy ống nghe, bởi vì khẩn trương, thanh âm hơi có chút phát run, "Ngươi, ngươi khỏe, ta là Tần Khả Hân." "Là như vậy Tần đạo sư, ta lần này là nghĩ đặc biệt hướng ngươi nói tạ, chủ yếu là cảm tạ trước ngươi ở Lãng Bác bên trên giúp ta lên tiếng, thật sự là giúp ta bận rộn, xin hỏi thuận lợi chúng ta âm thầm thấy một mặt ấy ư, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm cũng ngay mặt nói cảm ơn." Những lời này đi xuống, Tần Khả Hân còn chưa mở lời, Bạch Lộ lại ở một bên lẩm bẩm, "Thì ra thật là cái này đều Triệu Mặc nha, ta liền biết rõ ngươi và hắn có quỷ." Trước Tần Khả Hân mạo hiểm nguy hiểm vì Triệu Mặc lên tiếng sau, nàng sẽ không đoạn nói xa nói gần hai người quan hệ, Tần Khả Hân nhưng vẫn dùng tương đối thưởng thức cái này luyện tập sinh làm lý do lấp lim cho qua. Bất quá bây giờ Tần Khả Hân cũng không pháp lấp liếm cho qua rồi, nàng trực tiếp đem hai người bắt tại chỗ. "Ngạch, Tần đạo sư, bên cạnh ngươi còn có người sao?" "Không, không có." Tần Khả Hân chọn mắt nhìn Bạch Lộ liếc mắt, Bạch Lộ lúc này mới nhu thuận ngậm miệng lại. Bên đầu điện thoại kia Triệu Mặc gãi đầu một cái, hắn mới vừa rồi đúng là mơ hồ nghe khác biệt nữ sinh thanh âm, chẳng lẽ là lỗ tai hắn hư rồi? Cho nên ta giúp ngươi lên tiếng, là tương đối thưởng thức ngươi. Ngạch, ý tứ của ta là cái loại này thưởng thức. Ai nha, ngược lại ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, về phần ăn cơm, câu nói kia. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Khả Hân lời nói cũng không hợp ý nhau rồi, nói đến mấu chốt nhất nơi lại do dự. Bạch Lộ lại ở một bên làm chuyện xấu, đâm nàng mềm mại eo thon, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Ở Bạch Lộ dưới sự thúc giục, Tần Khả Hân cũng là bị đuổi lửa trưng bày, nhưng ta gần đây không có gì thời gian, đến thời điểm ta có không thời điểm chúng ta gặp mặt lại đi. Được, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Ừ, được, túi chào. Điện thoại cắt đứt sau, Tần Khả Hân như chút được gánh nặng, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lại đáp ứng Triệu Mặc gặp mặt, trong lòng nhất thời ngượng ngùng vô cùng. Bạch Lộ lại là một bên liếc mắt nói, ta liền biết rõ hai ngươi có quỷ, trước còn không thừa nhận, lần này bị ta bắt được đi. Lộ Lộ, không phải ngươi nghĩ như vậy. Tần Khả Hân liền vội vàng giải thích. Thế nào phải không? Ta vừa tiến đến thì nhìn ngươi đỏ mặt giống như cái mông con khỉ như thế, nhìn một cái chính là đang làm yêu, ta xem ngươi chính là thích cái này kêu Triệu Mặc luyện tập sinh. Bạch Lộ vừa nói, đem Tần Khả Hân đè ngã ở trên giường, bước hỏi nói, ngươi thừa nhận không thừa nhận? Không có chính là không có. Ai nha nha. Miệng của tiểu N tử cũng thật là cứng, không được, ta muốn kiểm tra một chút ngươi quần. A. Bạch Lộ, ngươi lưu manh. Ở Tần Khả Hân trong tiếng thét chói tai, hai vị đang ăn khách nữ đoàn idol xoay đánh làm một dạng, ở trên giường lặp đi lặp lại. Các nữ sinh lúc không có ai thực ra cùng các nam sinh không sai biệt lắm, trao đổi thường thường cũng bạo lực như vậy, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, đem bình thường trình độ giống như là ngươi lấy sở cái mông loại phương thức này hướng ngươi huynh đệ chào hỏi. Xem xét lại Triệu Mặc bên này. Sau khi cúp điện thoại, hắn vẫn còn có chút buồn bực. Hắn luôn cảm giác vị này xa lạ nữ đoàn idol mặt đối với chính mình lúc đó có nhiều chút không khỏi khẩn trương, rất khó hình dung cái loại này cảm giác kỳ quái. Lúc này, Trương Tĩnh Uyển điện thoại gọi lại. Triệu Mặc, bây giờ có rảnh không? Có, Tĩnh Uyển tỷ. Tốt lắm, ngươi tới nhà của ta một chuyến, ta người đại diện tới đón ngươi. Không cho Triệu Mặc hồi cơ hội mở miệng, Trương Tĩnh Uyển liền cúp điện thoại. Triệu Mặc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ đã là 9 giờ tối. Thập phần cảm tạ Tuấn Trung Quy Trương đẩy. Chương 19, tới Trương Tĩnh Uyển ra. Khu biệt thự bên trong dải cây xanh, cất giấu hai cái tay cầm máy ảnh cậu tử. Nó đen cậu tử phàn nàn nói, Hoa ca, ta thật phải ở chỗ này thủ đi xuống à? Ta cả người đều là bao, thật khó chịu a. Hắn vừa trách móc đến, một bên gai ngứa, vò đầu bứt tai bộ dáng thật là tức cười. Mặc dù nhanh vào thu rồi, nhưng là bây giờ con muỗi số lượng như cũng nhiều, chớ đừng nhắc tới hay là ở này dải cây xanh trong. Động tính điểm nhỏ, thật vất vả vòng qua đám kia bảo vệ lật đi vào, đây nếu là bị bắt, xem ta trở về thế nào thu thập ngươi. Bị gọi là Hoa ca cậu tử hiển nhiên có dự kiến trước, cả người trên dưới toàn bộ vũ trang, trên người còn có một cổ nhàn nhạt phòng muỗi nước hoa mùi vị. Nó đen cậu tử tủi thân nằm đi xuống, gãi ngứa động tác cũng thay đổi nhẹ. Hoa ca, ngươi nói chúng ta ở chỗ này thủ thật hữu dụng sao? Nó đen cậu tử nhìn đối diện khóa chặt đại môn biệt thự, trong lòng còn nghi vấn nói. Nói nhảm, ta thật vất vả mới dò thăm nơi này là Trương Tĩnh Uyển chỗ ở, Trương Tĩnh Uyển là ai? Thiên hậu. Nếu như chúng ta chụp tới nàng sở căng đan liền kiếm lợi lớn, nhưng là nhân gia độc thân đã nhiều năm như vậy, một chút sở căng đan đều không chuyển quá, ta bằng cái gì có thể chụp đói? Ngươi hắn sao thật đúng là nói nhảm nhiều. Hu, có xe. Triệu Mặc sau khi xuống xe đi theo Lưu Tỷ vào biệt thự, cho đến vào phòng khách ở trên ghế salon gặp được Trương Tĩnh Uyển. Mặc quần ngủ Trương Tĩnh Uyển y theo ngồi trên chế salon, tóc châm thành đuôi ngựa, tinh tế trắng non cánh tay chống giữ gò má, lúc này chân mày cau lại, chính đầu nhập nhìn trong tay bàn bạc. Mặc dù là dung nhan, nhưng khuôn mặt nàng da thịt vô cùng mịn màng, bộ dáng như cũ khuynh quốc khuynh thành. Cho dù là rộng thùng thình thuần miên phẩm chất quần ngủ, cũng không thể che giấu nàng ta lung linh hấp dẫn thân thể, ngược lại tăng thêm một ít lười biếng, không giống nhau gợi cảm. Như vậy có sinh hoạt khí tức Trương Tĩnh Uyển, chỉ sợ là ở trên màn ảnh không thấy được. Có lẽ là Trương Tĩnh Uyển nhìn đến qua đầu nhập, hoàn toàn không phát hiện đi vào phòng khách Lưu Tỷ cùng Triệu Mặc. Tĩnh Uyển. Ở Lưu Tỷ dưới sự nhắc nhở, Trương Tĩnh Uyển này mới phản ứng được. Thấy Lưu Tỷ sau lưng Triệu Mặc, Trương Tĩnh Uyển mỉm cười chào hỏi. Triệu Mặc, đến, ngồi. Nàng đưa tay tỏ ý Triệu Mặc ngồi vào nàng bên người trên ghế salon. Tĩnh Uyển tỷ tốt. Triệu Mặc nhu thuận đi tới ngồi ở ghế salon, Lưu Tỷ chính là tức thời lui xuống. Triệu Mặc thấy trên bàn trà hai ly rượu chát, một ly ở trước mặt Trương Tĩnh Uyển, một ly khác chắc là trước thời hạn chuẩn bị cho hắn tốt. Hắn tâm lý không khỏi than thở hiện Trương Tĩnh Uyển thật đúng là thích uống rượu. Sau đó, Triệu Mặc nhìn về Trương Tĩnh Uyển, nói ngay vào điểm chính. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Nói xong, hắn vừa vặn phiết thấy Trương Tĩnh Uyển trong tay bàn bạc, là nữ nhân hoa bàn bạc. Trương Tĩnh Uyển khẽ thở dài một hơi, nói: "Tới gần so tài, ta ngược lại thật ra cũng đem bài hát này luyện dành, nhưng là luôn cảm giác kém một chút cái gì, cho nên đột nhiên nghĩ đến cho ngươi vị này nguyên sang tới hỗ trợ một chút, chỉ điểm một chút." Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển tính khoảng cách ngồi xuống, có thể thấy rõ ràng nàng ta không thi phân trang điểm thiên nhiên bộ dáng. Điều này không khỏi làm Triệu Mặc chắc lưỡi hít hà, này da thịt trắng nõn cho mềm, hoàn toàn chính là một cái 20 tuổi tiểu cô nương, nhưng là giữa lông mày quyến rũ lại nói cho hắn biết đây là một cái đại hán ước chừng 8 tuổi thành thục nữ nhân. Triệu Mặc cười nói: "Tĩnh Uyển tỷ ngươi nhưng là ca đàn thiên hậu, chỉ điểm chưa nói tới, nếu không ngươi trước hát một lần đi, ta nghe một chút." "Được." Hiển nhiên Triệu Mặc trước khi tới Trương Tĩnh Uyển đã hát quá rất nhiều lần rồi, lúc này không cần thanh giọng, môi đỏ mọng khẽ mở liền bắt đầu hát lên. "Ta có tiêu một đóa, loại ở trong lòng ta." Không thể không nói, Trương Tĩnh Uyển không hổ là ca đàn thiên hậu, nghệ thuật ca hát thập phần thâm hậu, gần đó là hát lên cũng chọn không ra bất kỳ tỳ vết nào, hát ra ca từ như róc rách nước suối như vậy lưu loát mịn màng. Nàng giọng nói cũng thập phần có đặc sắc, linh hoạt kỳ hảo, tinh khiết, mang theo một loại để cho người ta có thể tĩnh tâm xuống lắng nghe ma lực. Ở Trương Tĩnh Uyển lúc ca hát sau khi, Triệu Mặc trong bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái mai bao con động, hắn lặng yên không một tiếng động bỏ vào trong miệng. Lần trước hệ thống cho nữ nhân hoa độ thuần thục bao con động hắn còn không có sử dụng đây. Độ thuần thục bao con động không chỉ có thể trợ giúp hắn biểu diễn bài hát này, còn có thể tăng lên hắn đối bài hát này hiểu, sinh ra cảm ngộ đối với hắn nghệ thuật ca hát cũng vô cùng trợ giúp. Theo Triệu Mặc ăn vào một bài lại một ca khúc độ thuần thục bao con động, hắn nghệ thuật ca hát cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Một khúc cuối cùng, Trương Tĩnh Uyển nhìn về còn trầm tư Triệu Mặc. Triệu Mặc lặp đi lặp lại suy nghĩ Trương Tĩnh Uyển mới vừa rồi hát nữ nhân hoa, bỗng nhiên hỏi: "Tĩnh Uyển tỷ, có đàn dương cầm sao?" "Ừm, sẽ ở đó." Triệu Mặc theo ánh mắt của Trương Tĩnh Uyển nhìn sang, ở phòng khách bên kia cửa sổ sát đất cạnh thấy được một trận màu trắng đứng thẳng thức đàn dương cầm. "Vậy được, chúng ta tới thử một lần nhạc đệm." "Được." Hai người không có dài dòng, lập tức đứng dậy hướng đàn dương cầm đi tới. Trương Tĩnh Uyển muốn là đi ở phía trước, nhưng là Triệu Mặc mấy bước liền vượt qua nàng, cướp trước một bước ngồi ở trước dương cầm. Nàng hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng vốn là chuẩn bị tự đàn tự hát. Triệu Mặc vạch trần cây đàn mới vừa ngồi một chút, đơn giản thử một chút âm liền nói rằng: "Không thành vấn đề, Tĩnh Uyển tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Triệu Mặc không quay đầu, lại đột nhiên phát giác một cụ phát ra thơm dịu thân thể mềm mại ngồi ở đàn dương cầm trên cái băng, lúc này thân thể của hắn rõ ràng căng thẳng xuống. Hắn làm 10.000 không nghĩ tới, Trương Tĩnh Uyển lại cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hắn. Đàn dương cầm ghế lại lớn như vậy, hai người dán rất gần, Triệu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được trên người Trương Tĩnh Uyển nhiệt độ cơ thể, chóp mũi tràn đầy thơm dịu vần quanh, làm người ta say mê mê đồng thời, trong bụng cũng không khỏi khô nóng. Triệu Mặc tăng háng một cái, làm hết sức không để cho mình đỏ mặt, ngay sau đó nói: "Chúng ta đây bắt đầu đi." Nói xong, Triệu Mặc lập tức gảy phím đàn bắn lên rồi nữ nhân hoa khúc nhạc dạo. Triệu Mặc cục xúc cùng chặt Trương tự nhiên là bị Trương Tĩnh Uyển bắt vào trong mắt, khỏe mắt nàng hơi cong, lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Triệu Mặc này đạn đàn dương cầm bản lĩnh đời trước sẽ biết, thật coi hắn nhiều năm như vậy luyện tập sinh nhai uổng công luyện tập. Hắn chính là thật tinh thông không ít nhạc khí, so với những thứ kia chỉ có thể khoa tay múa chân luyện tập sinh, hắn là có công phu thật, hơn nữa hắn ăn nữ nhân hoa độ thuần thục bao con động sau, tăng lên ca khúc hiểu cũng có thể tác dụng ở đàn dương cầm nhạc đệm bên trên. Khúc nhạc dạo đi qua, Trương Tĩnh Uyển chậm rãi mở miệng: "Ta có tiêu một đóa." Tiếng đàn cùng tiếng hát đụng vào nhau, hai người phối hợp lại ngoài ý muốn được, nắm giữ đối phương tiết tấu sau, rơi vào giai cảnh. Ở Trương Tĩnh Uyển tuyệt vời tiếng hát dưới sự hướng dẫn, Triệu Mặc khẩn trương cùng cục xúc dần dần biến mất, lại bắt đầu chủ động đứng lên. Triệu Mặc tiếng đàn giống như thanh phong một dạng bao quanh Trương Tĩnh Uyển lục diệp như vậy tiếng hát trên không trung lơ lửng, tiếng đàn cùng lục diệp mạn mạn xuôi ngược, Triệu Mặc dùng thuần thục lao đạo kỹ nghệ đem Trương Tĩnh Uyển đưa tới vân điên. Một khúc cuối cùng sau, Trương Tĩnh Uyển chủ động nói lên trở lại một lần yêu cầu, Triệu Mặc vui vẻ đáp ứng. Cảm tạ nửa chữ bến phà nhiều diễn phiếu hàng tháng, cảm tạ các vị huynh đệ phiếu đề cử, nhất là đậu đậu đại lão 17 tâm phiếu cho ta chất đầy. Cảm tạ giúp ta cứu, chữ sai không phải là lòng cùng không buông tha một mực hai vị huynh đệ. Các ngươi bình luận ta có thể nhìn thấy, đáng tiếc bình luận khu vẫn là không có giải phóng, mọi người cho ta ý kiến ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, ta phải viết hết quyển sách này vì các thư hữu phụ trách. Nếu như yêu cầu cùng ta câu thông, trực tiếp thêm bảy thì tốt rồi. Thanh Khiết quân mặt dày tiếp tục cầu một chút phiếu, đồng thời cảm tạ các vị đuổi theo đọc, các ngươi ủng hộ là ta động lực to lớn nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, 800.000, ca có tiền, cầu đuổi theo đọc. Tĩnh Uyển tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Mấy lần đi qua Triệu Mặc đề nghị, hắn lấy sống bàn tay xoa xoa cái chán mồ hôi, đối mặt tiên hậu hắn có thể không dám thờ ơ, thập phần ra sức, cho nên mới mệt như vậy. Trương Tĩnh Uyển hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi, vốn là phình ngực không ngừng lên xuống, tiếng thở dốc cũng có chút trọng. "Tĩnh Uyển tỷ, ta nghĩ ta tìm tới vấn đề mấu chốt." Triệu Mặc nghiêng đầu đi xem Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển cũng xoay đầu lại, "Ừ." Hai người ngồi chung một tấm đàn dương cầm ghế vốn là tới gần, lúc này hai mặt tương đối sau, Triệu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được Trương Tĩnh Uyển hô hấp lúc phun ra u lan mùi thơm, như vậy thân mật khoảng cách một chút để cho hắn tâm hồn giật mình. Triệu Mặc liền vội vàng trốn tránh tựa như quay đầu, vì che giấu lung túng, hắn liền vội mở miệng, lại bại lộ trong lòng hốt hoảng. "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi nghệ thuật ca hát hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là âm thanh của ngươi vô cùng thuần tịnh không linh, ngược lại có chút không quá thích hợp bài hát này." Trước mắt tiểu nam sinh ngượng ngùng để cho Trương Tĩnh Uyển mặt mày hơi cong. Triệu Mặc nói tiếp, "Nữ nhân hoa hát ra là nữ một bài người, từ ngây ngô đến thành thục, nhất là cuối cùng, tiếng hát làm cho người ta cảm giác phải có 5 tháng lắng đọng hậu vị nói, ta ở ngươi trong tiếng ca không có phẩm đi ra loại cảm giác này. Ta có thể lý giải thành ngươi là đang khen ta trẻ tuổi ạ." Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển không khỏi cười ra tiếng. "Tĩnh Uyển tỷ vốn là trẻ tuổi a." Triệu Mặc gãi đầu một cái. Trương Tĩnh Uyển mặt mày cong cong, trong lúc lơ đãng phong tình lộ ra, "Tiểu Triệu, miệng của ngươi thật là ngọt." Triệu Mặc bị trêu chọc không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể san chê cười. Chẳng biết tại sao, Trương Tĩnh Uyển tựa hồ rất vui lòng trêu chọc Triệu Mặc, mỗi lần đều phải đưa hắn chọc tới không biết nói chuyện mới hài lòng. "Được rồi, chúng ta trở lại một lần." Nghe Trương Tĩnh Uyển lời này, Triệu Mặc mới từ lúng túng chung đi ra, bắn lên rồi cầm. Trương Tĩnh Uyển sau khi mở miệng rõ ràng sau này chỗ bất đồng, nàng hiển nhiên là đem Triệu Mặc lời nói nghe tin vào. Rót vào rất nhiều được tình cảm, mở đầu là ngây ngô thiếu nữ. Cuối cùng, nàng hát lên tiếng không hề đơn thuần như vậy linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, ngược lại có thêm phần nặng nề cảm, ca từ giữa những hàng chữ cũng đẩn đẩn lộ ra Triệu Mặc muốn năm tháng cảm. Nay một lần, Trương Tĩnh Uyển đem nữ nhân hoa hoàn mỹ diễn dịch đi ra, Triệu Mặc thậm chí ở nàng trong tiếng ca nghe được Mai lão sư ảnh tử. Không hố là nguyên sang, một chút thì nhìn ra chỗ mấu chốt. Trương Tĩnh Uyển than thở đứng dậy, đi uống chút rượu, ta có chút khác. Ấm áp thân thể rời đi, Triệu Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cảm nhận được bên người chỉ còn mát lạnh không khí sau, trong lòng rốt cuộc lại có một loại vắng vẻ cảm giác. Triệu Mặc đứng lên đi theo Trương Tĩnh Uyển hướng bàn uống trà nhỏ nơi đi tới. "Ân." Trương Tĩnh Uyển đi không tới một nửa đột nhiên vươn người một cái, nạo nhân vóc người đồ vật, kèm theo còn có một âm thanh lười biếng rên rỉ. Giống như mèo một loại tiểu nữ nhân tư thái, người đàn ông nào thấy cũng sẽ hiện lên một loại muốn đem Trương Tĩnh Uyển nắm vào trong ngực thương yêu ý muốn bảo hộ, ngay cả Triệu Mặc. Triệu Mặc liền vội vàng cơ đầu, đem loại nguy hiểm này ý tưởng lung lay đi ra ngoài. Trương Tĩnh Uyển nhưng là ca đàn thiên hậu, hai người địa vị khác nhau trời vực, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn, ở đâu là hắn loại này cấp bậc nhân có thể dính. Hai người ngồi ở trên ghế salon uống một hồi rượu vang nhắc tới thiên. Tĩnh Uyển tỷ, trước chuyện thật rất cảm tạ. Triệu Mặc đột nhiên nói. Triệu Mặc nói là trà phiếu sự kiện, Trương Tĩnh Uyển lúc ấy đứng ra vì hắn lên tiếng, chuyện này với hắn trợ giúp rất lớn. Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng đem sợi tóc long lên gò má, cười nói, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Triệu Mặc cười khổ nói, nếu như không phải vận khí ta tốt, có một bang ủng hộ ta fan đứng dậy, khả năng ta đã bị bức phải thối lui ra thần tượng sáng tạo doanh rồi. Bây giờ hắn nhớ tới chuyện này đều cảm thấy sợ. Ta cảm thấy được ngươi cần phải có ký cái công ty kinh doanh. Trương Tĩnh Uyển là người từng trải, cũng không có hỏi tới Triệu Mặc là đắc tội với ai, những thứ này môn môn đạo đạo nàng lại quá là rõ ràng rồi. Một người ở làng giải trí đang đả độc đấu lại phía sau không có chỗ dựa lời nói, rất khó sống được. Nàng nói chuyện rất đúng trọng tâm, Triệu Mặc sau khi nghe xong gật đầu một cái. Ta muốn tiếp theo lục tục sẽ có kinh tế công ty tìm người tới ký hợp đồng, trải qua lần này dư luận sự kiện, ngươi nhiệt độ cao không ít. Nói tới đây, Trương Tĩnh Uyển dừng một chút, đề nghị, nhưng ta còn là đề nghị ngươi chờ một chút nhìn, ngươi nên biết rõ ý tứ của ta đi. Triệu Mặc gật đầu nói, ừ, ta biết rõ. Trương Tĩnh Uyển rất ý tứ đơn giản, chính là bốn chữ, treo giá. Chờ Triệu Mặc giá trị con người tăng tới cao nhất lúc lại ký công ty kinh doanh, không chỉ có thể bắt được rất tốt hợp đồng, còn có thể nắm giữ càng nói nhiều ngữ quyền, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Trương Tĩnh Uyển đối Triệu Mặc kỳ vọng không phải bình thường cao. Dù sao trải qua lần này dư luận sự kiện sau, Triệu Mặc nhân khí cùng nhiệt độ đã đạt đến độ cao nhất định, nếu như là những người khác, nhất định sẽ vào lúc này lựa chọn công ty kinh doanh tiến hành ký hợp đồng. Trương Tĩnh Uyển cảm thấy Triệu Mặc hẳn đi xa hơn, cho nên khuyên Triệu Mặc trễ giờ ký. Lời nói của nàng không thể nghi ngờ là cho Triệu Mặc rất lớn khích lệ. Tĩnh Uyển tỷ, cảm ơn. Triệu Mặc trong thâm tâm nói ra này âm thanh cảm tạ. Trương Tĩnh Uyển chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì. Hai người nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp lấy đi luyện rồi mấy lần nữ nhân hoa trải qua Triệu Mặc đề nghị, Trương Tĩnh Uyển đã phát huy phi thường thuần thục, có thể rất hoàn mỹ hát ra nữ nhân hoa bài hát này chắc có cảm giác. Thời gian không sai biệt lắm, giải quyết cái này quấy nhiêu Trương Tĩnh Uyển đã lâu vấn đề khó khăn, Triệu Mặc cũng nên rời đi. Để cho Lưu tỷ đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, ta đánh xe trở về thì được rồi. Triệu Mặc ngượng ngùng phiền toái đi nữa Lưu tỷ. Ừ, ta đưa tiễn ngươi. Trương Tĩnh Uyển đem Triệu Mặc đưa đến cửa, bởi vì nàng mặc đến quần ngủ cũng không dễ đi làm xa. Hai người ở biệt thự cửa nói lời từ biệt, cũng không có chú ý tới đối diện rải cây xanh bên trong có đèn flash sáng lên. Triệu Mặc hướng khu biệt thự đại môn đi tới, trên cánh tay hắn đắp áo sơ mi áo khoác, mới vừa có chút nhiệt hắn liền đem cởi áo khoác, lúc này đi ra cảm thấy một trận mát mẻ. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát bây giờ hiện đã sắp 12 giờ rồi, bất chi bất giác lại đang Trương Tĩnh Uyển ra ngây ngô lâu như vậy. Ra khu biệt thự, Triệu Mặc mới vừa ngồi lên xe taxi, liền nhận được Chu Đạo điện thoại. "Này, Chu Đạo tốt. Triệu Mặc à, chim cánh cụt cùng TikTok bên kia đã đem dưới đèn đường tiểu muội muội bản quyền phí đánh tới, tổng cộng là 800.000, chúng ta đi còn là trước kia hợp đồng ha." Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn, nhiều như vậy? Biết bao? Nếu như không phải ngươi bây giờ còn là cái luyện tập sinh, phòng trừng sẽ càng nhiều, bây giờ ngươi bài hát này bây giờ rất hỏa. Chu Đạo vừa nói mở ra rồi đùa giỡn, nếu như sau này ngươi phát triển thành tự tinh, lần sau bọn họ tiếp theo bản quyền thời điểm phòng trừng cũng sẽ nhức nối, ha ha ha. Nhận được Chu Đạo chúc lành, hai người đơn giản trò chuyện đôi câu liền cúp điện thoại. Triệu Mặc cảm thụ ra, trải qua lần trước bỏ phiếu sự kiện sau, Chu Đạo đối với hắn buộc phát coi trọng. Hắn tính toán một chút, cộng thêm này 800.000, trên người mình tiền gửi ngân hàng đã đạt đến 1-200.000, như vậy tốc độ kiếm tiền không nên quá nhanh. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia bẫy tra cào thẻ hệ thống, Triệu Mặc đã cảm thấy ví tiền rất nguy hiểm. Cảm tạ IEA 500 điểm tiền khen thưởng, cảm tạ nửa chữ bến phà 2 tâm vé tháng. Chương 21, Sở Căng Đan, cầu đổi theo đọc. Cả buổi trưa Triệu Mặc cũng đợi ở luyện tập thất bên trong, luyện luyện cuống họng, luyện luyện múa, đoán là sống lên đường. Sau khi ăn cơm chưa xong, Triệu Mặc trở lại nhà trọ. Đẩy cửa ra sau, Triệu Mặc phát hiện trong nhà trọ lại có một người dáng dấp thanh tú nam sinh, rất nhanh liền phản ứng kịp đây là hắn hồi lâu chưa từng gặp mặt bạn cùng phòng, lập tức nên đón chào hỏi. "Xin chào, ta là Triệu Mặc." Bạn cùng phòng lập tức đứng lên cùng Triệu Mặc bắt tay, cười gật đầu nói, "Xin chào, Vu Trạch." Lệnh Triệu Mặc ngoài ý muốn là, Vu Trạch thân cao khả năng vẫn chưa tới 170, ở trước mặt hắn gần như lùn đến gần một cái đầu. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Triệu Mặc cũng mới bước đầu biết vị này bạn cùng phòng. Vu Trạch làm người cũng tương đối hiền lành, thật ánh mặt trời, nhìn tương đối khá sống chung. Hắn từ tiểu học tập quốc múa, hôm nay là cái võng hồng, ở TikTok bên trên nắm giữ ước chừng hơn 500 vạn fan, nghe nói fan trả lại cho hắn lấy một quốc phong mỹ thiếu niên ngoại hiệu. Mặc dù hắn thân cao không phù hợp luyện tập sinh tiêu chuẩn, nhưng hắn thuộc về tiết mục tổ đặc biệt, là đặc biệt tới nhiều đề tài độ. Vu Trạch biết rõ mình cuối cùng không thể nào xuất đạo, nhưng hắn cũng nguyện ý tới tham gia tiết mục, một là có thể cho hắn võng hồng thân phận mang đến càng nhiều nhiệt độ, thứ hai là hắn có thể mượn cái này sân khẩu tuyên truyền quốc múa. Mà hắn sở dĩ ở bệnh viện đợi lâu như vậy, cũng là vì chữa trị từ nhỏ luyện múa lưu lại thắt lưng thương, vẫn tương đối khổ cực. Một giờ chiều, ngủ trưa thời điểm, Triệu Mặc cảm giác cũng mơ mơ màng màng phải ngủ rồi, mơ hồ nghe một bên Vu Trạch khiếp sợ. "Trời ạ, Trương Tĩnh Uyển." Nghe được Trương Tĩnh Uyển ba chữ kia, Triệu Mặc phí sức trợn mở con mắt, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung nhìn về ngoài ra trên một cái giường Vu Trạch, "Trương Tĩnh Uyển thế nào?" Vu Trạch khó tin nói, "Sở Căng Đan à, ta không nghĩ tới sinh thời lại có thể ăn được thiên hậu Trương Tĩnh Uyển dưa." Triệu Mặc vốn lặng áp, lúc này nghe Vu Trạch lời nói nhất thời thanh tỉnh không ít, khiếp sợ trọn to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Sở Căng Đan. Giờ phút này Triệu Mặc hoàn toàn không có buồn ngủ. Ừm, ngươi nhìn. Vu Trạch đưa điện thoại di động đưa tới. Triệu Mặc nhận lấy nhìn một cái, trên điện thoại di động là thứ nhất Lãng Bác Hot Sex Up. Lãng Bác cậu tử đại vệ phát nhiều nói, một tên con trai tử đêm khuya đi trường Tĩnh Uyển biệt thự, đợi ước chừng mấy canh giờ mới ra ngoài. Vẫn xứng rồi vài tấm hình, theo thứ tự là nam tử vào biệt thự hình, còn có Trương Tĩnh Uyển đem nam tử ra biệt thự hình. Ca đàn thiên hậu cùng nam nhân trẻ tuổi thâm dạ độc nơi, điều này dưa thật là không nên quá bùng nổ. Điều này Lãng Bác buổi trưa phát ra ngoài, vẹn vẹn nửa giờ liền nổ hơn 10 triệu xem lượng, phía dưới ăn dưa còn chúng kích động đến rất. Trời ạ, Trương Tĩnh Uyển lại có sở căng đan rồi. Xin thời. Mẹ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kia tên tiểu tử dám đụng nhà ta Huyền Huyền, lão tử muốn chặt hắn. Nay hiển nhiên là một tánh khí nóng nảy nam fan, nhưng là hắn trang chính rất nhanh lại thêm một cái xì nạ nhiều. Ô ô ô, các huynh đệ ta thất tỉnh. Cũng có tinh mắt dân mạng phát hiện hoa điểm, nghi, tại sao ta cảm giác trong hình nam quen thuộc như vậy chứ? Đúng rồi, hình như là thần tượng sáng tạo doanh Triệu Mặc a. Dân mạng a, ai là Triệu Mặc? Hát cầu Phật cái tia thổ vị ca sĩ. Dân mạng a trong nháy mắt phản ứng kịp, há, lại là hắn a. Triệu Mặc nhìn điều này Lãng Bác, khỏe mặt giật một cái. Vũ Trạch vui tươi hón hở lại gần, bắt quái nói, ta xem những hình này chụp cũng tương đối rõ ràng, chó này tử thật là ác, ngươi xem này nam. Vũ Trạch đột nhiên không nói ra được lời rồi, hắn nhìn một chút Triệu Mặc, có chút không xác định, lại nhìn một chút hình, vẫn còn có chút không dám tin tưởng, hắn xoa xoa con mắt sau nhìn chăm chú về phía Triệu Mặc mặt, miệng bởi vì khiếp sợ chậm rãi lớn lên. Ngươi, ngươi, ngươi. Vũ Trạch trợn to hai mắt chỉ Triệu Mặc mặt, kích động không nói ra lời. Triệu Mặc lúng túng cực kỳ, nói, ta nói đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Kinh đô một nơi trong biệt thự, người đại diện Lưu tỷ vây quanh Trường Tĩnh Uyển gấp đến độ xoay quanh. Ta tiểu tổ tông ơi, ngươi nhanh lên phát Lãng Bác làm sáng tỏ a. Ngoại thiên chính là quan phương tổ chức ngày quốc tế phụ nữ ca sướng trận đấu, Trường Tĩnh Uyển nhắc tới trước kinh đô, nhưng là như thế thời khắc mấu chốt lại gây ra sở căng đan, hiển nhiên đối với nàng ảnh hưởng là lớn vô cùng. Vậy mà lúc này Trường Tĩnh Uyển chính không nhanh không chậm làm hoa nghệ, hoàn toàn không có một chút cuốn cuồng bộ dáng, chỉ nghe nàng nhàn nhạt một câu, gấp cái gì? Lưu tỷ nghe nàng lời như vậy, nhất thời cảm thấy đầu đều nhanh muốn nổ, trong lúc nhất thời lại tổ chức không nổi phát biểu khuyên nàng. Lưu tỷ biết rõ Trương Tĩnh Uyển tính tình, nàng đối với mấy cái này sở căng đan cái gì phật hệ cực kỳ, khác đáng tin thời gian đi hòa tan cũng không muốn chủ động đi làm sáng tỏ, cụ thể mà nói cũng không phải phật hệ, tựa như cùng, ta làm việc ngươi chớ xế vào, ta không làm việc, ngươi bêu xấu cũng vô dụng, ta lười để ý ngươi. Nhức đầu một hồi lâu, Lưu tỷ bỗng nhiên nghĩ tới một cái cứ điểm tử, nói, ngươi không ở nói ngươi danh dự, nhưng là nhân gia Triệu Mặc còn là một luyện tập sinh nha, không nói đối với hắn sự nghiệp ảnh hưởng, nhân gia dù sao vẫn là cái độc thân. Lưu Kiệt vừa nói ra lời này, Trương Tĩnh Uyển dừng tay lại trung động tác, phản phất định trụ. Sau đó, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển để tay xuống chung tay kéo, lạnh lùng nhìn về phía Lưu tỷ, trong giọng nói rõ ràng kẹp theo tâm tình bất mãn, ngươi là nói ta cùng hắn náo sở căng đan, hắn còn bị thua thiệt. Cũng không phải cái ý này, nhưng nhân gia vẫn chỉ là cái trong sạch nam sinh, ngươi nghĩ mà, nhân gia. Không đợi Lưu tỷ lời nói xong, Trương Tĩnh Uyển không nhịn được khoát tay một cái đem cắt đứt, đem máy tính bảng đem ra đi. Nghe vậy Lưu tỷ vui mừng, gian kế được như ý nàng thí điên ỉ máy tính bảng đi. Triệu Mặc không dám lên Lãng Bác rồi. Lần trước trả phiêu sự kiện Trương Tĩnh Uyển nói chuyện cho hắn thời điểm, Trương Tĩnh Uyển fan cùng hắn fan còn vui vẻ hòa thuận phảng phất người một nhà, nhưng là từ điều này sở căng đan gây ra sau, hắn Lãng Bác trực tiếp bị Trương Tĩnh Uyển fan xông tới. Về phần Triệu Mặc fan, là ở một bên là cắn hạt dưa, thậm chí vẫn còn ở ồn ào lên, cực kỳ giống ngươi rót hoa khôi bị lao sư tại chỗ bắt sau, được mời tới trường học còn hướng ngươi quăng tới tán thưởng ánh mắt cha mẹ. Không có cách nào chăn heo nhân chưa bao giờ sẽ để ý cải trắng, bọn họ chỉ quan tâm nhà mình heo có hay không ăn no. Triệu Mặc fan thậm chí so với còn lại người đi đường ăn dưa còn phải hùng, từng cái giống như là hít thuốc lắc một loại, xác định chưa? Thật cái kia sao? Trời a, như bức a Triệu Mặc. Đối diện với mấy cái này fan, Triệu Mặc đã không lời có thể nói. Cửa túc xá bị gõ, Triệu Mặc đi mở cửa đi sau hiện lại là Bạch Hạo. Bạch Hạo gặp mặt chính là một câu, Mặc ca như bức. Lời còn chưa nói hết, môn liền bị Triệu Mặc hung hăng một cái đóng lại. Thấy Triệu Mặc sầm mặt lại đi về tới, ở một bên Vu Trạch thật sự không đình chỉ, cười thân thể vừa kéo vừa kéo. 4 giờ chiều, Trương Tĩnh Uyển phát ra một cái Lãng Bác. Rất cao hứng mọi người còn quan tâm ta như vậy đời sống tình cảm, trong tấm ảnh đúng là Triệu Mặc, nhưng là chúng ta chỉ là bạn bình thường, mọi người không nên hiểu lầm. Triệu Mặc mới vừa nhìn thấy điều này bị bù, liền nhận được Trương Tĩnh Uyển tin tức. Vé phi cơ mua cho ngươi được rồi, ngươi mau sớm chừng trị đồ vật, nửa giờ sẽ có tài xế tới đón ngươi. Triệu Mặc thả lỏng một cái tử, xem ra Trương Tĩnh Uyển cuối cùng là liên lạc hắn để giải quyết sở căng đan chuyện. Hắn cũng bởi vì chuyện này sắp nổ banh, phần lớn người xem đều cho rằng hắn là đi cửa sau, làm tiểu bạch kiểm, phẫn nộ đám bạn trên mạng cho tiết mục tổ làm áp lực, yêu cầu tiết mục tổ đào thải Triệu Mặc. Phải giải quyết chuyện này, yêu cầu hai người phối hợp, bất quá tại sao phải đi kinh đô? Các huynh đệ, cuối tuần bên trên thử nghiệm mới, hy vọng ở sau đó trong một đoạn thời gian các huynh đệ nhiều ủng hộ ta một chút, hỗ trợ điểm hạ đuổi theo đọc. Hướng vịt. Chương 22, lấy độc công độc. Trương Tĩnh Uyển làm sáng tỏ Lãng Bác cũng không có ngăn cản sở căng đan lên men. Trên mạng đều tại phong truyền, Trương Tĩnh Uyển sở dĩ mỗi kỳ cũng cho Triệu Mặc rất điểm số cao, cũng là bởi vì hai người có không đứng đắn quan hệ. Một chương trình tuyển chọn tài năng game show, một khi liên quan đến vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, bị buộc sau khi ra ngoài đây chính là không được. Còn lại sở hữu luyện tập sinh fan cũng sẽ đoàn kết lại với nhau, công kích Triệu Mặc, ngăn chặn bất công. Triệu Mặc trải qua trả phiếu sự kiện sau thật vất vả tích lũy một chút tiếng tăm, trong nháy mắt sụp đổ. Có người nói hắn sở dĩ ở tiết mục bãi công, chính là cho Trương Tĩnh Uyển làm tiểu bạch kiểm. Cũng thiếu đi vài chục năm đường quanh co rồi, còn hao hết tâm tư xuất đạo làm gì? Mặc dù Trương Tĩnh Uyển còn có fan bảo trì, nhưng là phong bình cũng giảm xuống rất nhiều, ngoại giới rất nhiều người cũng cười nhạo nàng giả bộ như vậy nam ngọc nữ hình tượng, mặt ngoài độc thân nhiều năm, sau lưng không biết rõ tìm nhiều thiếu nam nhân. Trang này khói lửa chiến tranh rất nhanh liền đốt tới tiết mục tổ trên người, mọi người cho là Triệu Mặc đi cửa sau cũng cùng tiết mục tổ có quan hệ. Ngay tại thỉnh thoảng chế doanh tiết mục tổ trăm miệng cũng không thể bảo chữa lúc, làm đạo sư Lưu Thần Tân lòng tốt ra tới giải vây, phát nhiều nói: "Làm đạo sư, ta muốn nói một câu, mọi người mời tin tưởng tiết mục tổ công chính, cũng tin tưởng ta, chúng ta là tuyệt không cho phép vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp hiện tượng phát sinh ở tiết mục bên trong." Không nói tới một chữ sở căng đan sự tình, Lưu Thần Tân điều này nhìn như bình thường lắm bác, nhưng lại ở trên mạng đưa tới không tiểu tiết tấu. Thần Tân giỏi nhất rồi, hắn làm bình ủy đều là tối công chính. Không nói cái khác, ta liền thích Tân Anh trai phẩm, các ngươi trước còn nói hắn cho Triệu Mặc đánh bay phân là vì chèn ép Triệu Mặc, bây giờ ta chỉ muốn nói, ha ha rồi. Ta cảm thấy được cái này cùng tiết mục tổ cũng không quan hệ gì, phòng trừng cũng chỉ là Trương Tĩnh Uyển kia kỹ nữ cho nàng tình nhân nhỏ đánh cao phân thôi. Đám bạn trên mạng đem mũi rủi lần nữa chuyển tới Trương Tĩnh Uyển cùng trên người Triệu Mặc. Phòng ăn tây trong bao gian, Tân Khả Hân cắt thịt bò bít tết. Cùng với nói là đang cắt, chẳng nói là đầu này như khi còn sống cùng nàng có thù oán, dù sao cái mâm đều bị nàng hoa văng lên. Bạch Lộ nhìn lên trước mặt tức giận Tần Khả Hân, an ủi, "Khả Hân, buông dao xuống, thịt bò bít tết là vô tội. Như vậy tái nhọt vô lực ấy bùa ai sẽ tin a?" Tần Khả Hân nói lời này, lúc sau đã có chút cắn răng nghiến lợi. Bạch Lộ dở khóc dở cười, vẫn không quên trêu nói, "Ngươi còn nói ngươi không thích Triệu Mặc, bây giờ dễ chịu hơn đi, ha ha ha." Tần Khả Hân ném ra sân đao, không hề hành hạ thịt bò bít tết, ôm cánh tay khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói, "Ta liền không nghĩ ra, hai người bọn họ làm sao sẽ nơi đến cùng nơi đi đây? Rõ ràng một là ca đàn thiên hậu, một cái luyện tập sinh, thân phận chênh lệch lớn như vậy, làm sao biết chứ? Triệu Mặc nhưng là cái nam sinh, đêm khuya đi Trường Tĩnh Uyển tư nhân chỗ ở ngây ngô lâu như vậy, thật sự là không nói được a. Hơn nữa Trương Tĩnh Uyển cái này Trừng Thanh Vi nhiều phát cùng không có cách nào như thế, tái nhợt vô lực không nói, ngược lại càng khiến người hoài nghi rồi, thật thuần khiết lời nói, ngươi ngược lại là đem Triệu Mặc đi nhà ngươi làm cái gì nói rõ ràng a. Vừa nghĩ tới trước tiết mục bên trong Trương Tĩnh Uyển cho Triệu Mặc không ngừng đánh cao phân, Tần Khả Hân lại càng phát hoài nghi. Thật là nồng nặc một cổ dấu đầu hở đôi vị. Bạch Lộ dùng nĩa đem một khối thịt bò bít tết bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Cái này có gì không thể nào, ngươi cái này nữ đoàn idol cũng có thể thầm mến một cái luyện tập sinh, nhân ra cho dù là thiên hậu cũng là độc thân thiên hậu, cũng có theo đuổi hai tình quyền lợi nha. Nhưng là các nàng tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, cũng liền 8 tuổi được rồi, bây giờ nam sinh không phải rất lưu hành tìm tỷ thì sao?" Thấy Tần Khả Hân bị tức không nói ra lời, Bạch Lộ còn tiện hề hề tiến tới, ngại hỏa không đủ lớn, đệ thành âm khích bắt nói: "Ta thực ra cảm giác ngươi không phải là bởi vì Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển có chuyện gì mới sinh khí, ta cảm thấy được ngươi là sợ chính mình không tranh hơn nhân gia Trương Tĩnh Uyển, đúng không?" Nghe xong Bạch Lộ lời này, Tần Khả Hân lại phát phì cười rồi, nàng bất động thần sắc cầm lên trên bàn săn đao, nắm chặt đồng thời, đỡ lấy một trương điểm mỹ gương mặt mỉm cười nói: "Lộ Lộ, cũng là ngươi hiểu ta, thật là cái gì cũng không gạt được ngươi thì sao, làm bây giờ ta thật sự muốn cho ngươi mặt mũi tới hai đao à." Triệu Mặc hạ máy bay sau, ở nhận điện thoại trong đám người một chút liền gặp được rồi Lưu tỷ, liền hướng nàng đi tới. Lưu tỷ thấy Triệu Mặc đi tới, há, mắt như vậy sắc nhọn, một chút liền nhìn ta. "Ừm." Triệu Mặc gật đầu một cái. Hắn vốn là muốn nói, cũng có phải hay không là tính mắt, chủ yếu là ngài tương đối rõ ràng. Nhưng là lý trí nói cho Triệu Mặc, nói ra những lời này hắn nhất định không quả ngon để ăn. Nói thật, Triệu Mặc nhận được Trương Tĩnh Uyển tin nhắn ngắn sau, mơ hồ liền bị nhân tiếp đi sân bay, bây giờ đã ngồi lên Lưu tỷ xe, nhưng là hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng Trương Tĩnh Uyển gọi hắn tới kinh đô cụ thể là nên làm như thế nào, đơn biết là và giải quyết sở căng đan có liên quan. "Ừm." Tĩnh Uyển điện thoại. Đang lái xe, Trương tỷ đưa điện thoại di động ném cho kế bên người lái Triệu Mặc. Triệu Mặc tiếp thông điện thoại, "Tĩnh Uyển tỷ tốt." Bên đầu điện thoại kia Trương Tĩnh Uyển nói: "Ta đã giúp ngươi hướng Chu đạo xin nghỉ, ngươi muốn đợi đến thứ hai mới có thể trở về đi, cho nên cuối tuần thường ngày thu âm ngươi sẽ vắng mặt, ngươi hẳn không có vấn đề chứ?" "Được, không phải là một thường ngày lai sợ trễ à mà, không ghi lại cũng được." Triệu Mặc biết rõ nặng nhẹ, hiện tại giải quyết sở căng đan mới là việc cần kiếp trước mắt. Bất quá hắn xác thực thật bất ngờ, Trương Tĩnh Uyển lại lên tiếng chào hỏi, sẽ để cho Chu đạo đồng ý hắn không tham gia này chủ nhật thường lai sợ trễ ảm, nói phải trái bây giờ hắn lưu lượng cao như vậy, Chu đạo hẳn sẽ rất thương tiếc mới đúng. Triệu Mặc sau khi nói xong, lại nghe thấy ở một bên Lưu tỷ lẩm bẩm một câu, quả thật thích bãi công. T. Triệu Mặc tâm lý ngược lại hít một hơi khí lạnh, muốn giải thích lại không có cơ hội, một phen quân quýt sau chỉ có thể than thở. Hắn thật oan uổng a. "Không việc gì liền có thể, ngươi đến chúng ta trò chuyện tiếp." Trương Tĩnh Uyển nói. "Được." Điện thoại cắt đứt sau, một bên Lưu tỷ mở miệng nói: "Triệu Mặc, sở căng đan chuyện ngươi cũng biết rõ, ta thương lượng với Tĩnh Uyển một cái hạ, lần này cho ngươi tới kinh đô chính là vì giải quyết chuyện này." Triệu Mặc liền biết rõ cùng chuyện này có liên quan, chuyện này lại không giải quyết, hắn thật sợ hãi ngày nào bị Trương Tĩnh Uyển cuồng nhiệt fan off cho đau. "Chẳng lẽ là muốn mở buổi họp báo tin tức, cho nên gọi ta tới?" Triệu Mặc thử hỏi. "Làm sao có thể, buổi họp báo tin tức cũng quá phết lối, Tĩnh Uyển không thích quá cao điều, chúng ta có một cái càng làm dễ pháp." "Biện pháp gì?" Lưu tỷ lộ ra đam mưu túc trí cười, chữ trục nói ra nàng cảm thấy thập phần hoàn mỹ kế sách, lấy độc công độc. Vào biệt thự thời điểm, Triệu Mặc không khỏi than thở, có tiền chính là được, tới chỗ nào cũng có biệt thự ở. Căn này biệt thự hiển nhiên là Trương Tĩnh Uyển ở kinh đô điểm dừng chân, bình thường nàng cả nước bay đuổi thông báo, lấy nàng tài lực khắp nơi đặt mua điểm bất động sản cũng bình thường. Kinh đô này tòa biệt thự so với Ma Đô kia tòa sang trọng hơn. Triệu Mặc nhìn vòng quanh bốn phía sau vẻ mặt hâm mộ, lấy hắn tốc độ kiếm tiền, chắc hẳn cách mua biệt thự cũng không xa chứ. Chờ hắn có tiền, cũng cần mua một cái nhà như vậy biệt thự. "Không đúng." Triệu Mặc mặt liền biến sắc, hắn thật giống như quên còn có một bẫy cha đồ chơi, vội vàng bưng chặt rồi ví tiền. Tĩnh Nguyễn hẳn ở phòng khách, ngươi đi vào trước đợi nàng đi, ta còn là có chuyện phải đi bận rộn. Được, Lưu tỷ gặp lại. Lưu tỷ sau khi rời đi, Triệu Mặc không thể làm gì khác hơn là một mình lôi kéo dương hành lý hướng phòng khách đi tới. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tới Trương Tĩnh Nguyễn ở địa phương, nhưng là sợ căng đan phát sinh qua sau, Triệu Mặc không biết rõ tại sao, hắn tâm lý có chút khẩn trương. Ở nơi này sửa sang nguy nga lộng lẫy trong biệt thự, lúc này lại không khỏi có loại hoàng đế thấy phi tử cảm giác, chỉ bất quá hắn mới là phi tử, bị Lưu tổng quản đưa đến hoàng đế bên người. Làm Triệu Mặc đi tới phòng khách sau, lại không thấy đến Trương Tĩnh Uyển bóng người, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở sofa ngồi xuống đám người. Không bao lâu, Trương Tĩnh Uyển người mặc màu tím nhạt tơ lụa quần ngủ từ lầu 2 đi xuống, đây là một cái ngắn khoảng quần ngủ, cho nên còn có thể nhìn thấy một đôi thon dài đùi đẹp đóng thay nhau nổi lên phục, đặc biệt hút con người. Triệu Mặc đứng lên chào hỏi, "Tĩnh Uyển tỷ tốt." "Không việc gì, ngươi ngồi." Trương Tĩnh Uyển đi xuống lầu sau, tới ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lên hộp điều khiển TV mở ra TV, đồng thời hỏi, "Lưu tỷ đều cùng ngươi nói biết chứ?" "Ừm." Triệu Mặc gật đầu một cái. "Được, lầu một phòng khách ta đã A-Z cho ngươi thu thập xong, ngoại thiên ta tham gia xong trận đấu sau, chúng ta vừa vận đồng thời hồi Mado." "Được." Triệu Mặc nhu thuận gật đầu. Hai người đơn giản trò chuyện mấy câu, cứ như vậy cùng nơi nhìn lên TV, Trương Tĩnh Uyển ngược lại là nhìn đến rất hăng say, còn cắn nổi lên hạt dưa. Triệu Mặc lại cảm thấy trên TV nội dung tẻ nhạt vô vị, dù sao bên người ngồi ở một cái gợi cảm quyến rũ vưu vật, hắn có thể chuyên tâm nhìn một chút TV mới là lạ, nhưng là tầm mắt lại không dám loạn thoáng qua, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Hắn thật là tâm lý khổ a, Trương Tĩnh Uyển mỗi lần cũng mặc như vậy, thật là không chịu nổi. Bất quá ở nhà không mặc đồ ngủ mặc gì, cái này cũng phù hợp Trương Tĩnh Uyển tính cách, nàng là thế nào thoải mái làm sao tới, mới sẽ không nói là Triệu Mặc còn mặc vào chính trang. Nói không chừng Tĩnh Uyển tỷ đem hắn làm thành tiểu đệ đệ, căn bản không coi hắn là thành nam nhân đây. Triệu Mặc tâm lý than thở, điều chỉnh ngồi xuống tư, bảo đảm khỏe mắt liếc qua sẽ không phiết thấy một bên Trương Tĩnh Uyển. Buổi tối, A Di làm xong cơm tối, Trương Tĩnh Uyển ăn rồi sau liền về lầu 2 luyện yoga đi, Triệu Mặc chính là đi tới phòng khách một bên đàn dương cầm cạnh. Hắn ngồi đàn dương cầm cạnh chụp Trương tự quay, hơn nữa đem trên tóc rồi lãng bác, đồng thời phối văn đạo. Tới kinh đô rồi, coi như du lịch buông lỏng, còn có thể cọ biệt thự ở, thật không tệ. Thấy Triệu Mặc phát huệ bộ sau, Chu đạo lại cười. "Chu đạo, ta thật không hiểu ngài tại sao đồng ý Trương Tĩnh Uyển mang Triệu Mặc đi kinh đô, bây giờ Triệu Mặc lưu lượng cao như vậy, còn có sở căng đan nhiệt độ gia trì, lần này thường ngày lai sở trệ ảm không có hắn, chúng ta tổn thất nhất định rất lớn. Giúp để ý tới hay không giải thích?" Chỉ thấy Chu đạo hừ một tiếng, nói: "Ngươi đây liền không hiểu. Ngươi chuẩn bị xong, tiết mục mở màn chiếu sau ngươi phụ trách cho Triệu Mặc mua lưu lượng khống chế dư luận, tọa thực hắn bãi công không ghi lại tiết mục hình tượng." Trợ lý kêu lên: "Chu đạo ta hiểu." Chương 23, Triệu Mặc người đâu? Không ghi lại tiết mục cả nhà. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển sở căng đan ở trên mạng nhiệt độ rất cao, Triệu Mặc lãng bác một khi phát ra, liền đưa tới ăn dưa đám bạn trên mạng chú ý. Triệu Mặc nhu, liền thiên hậu cũng ngầm, ha ha ha ha. "Triệu Mặc ngươi có thể thật không phải là người à, nhân ra thiên hậu sở căng đan truyền thân tất cả đi ra giải thích, ngươi còn không thấy ngại đi ra ngoài du lịch. Ngươi không cố gắng cùng còn lại luyện tập sinh đồng thời luyện tập, còn chạy đến du lịch. Nhu, đây là thật bãi công rồi." Đám bạn trên mạng nghị luận sôi nổi, ở Triệu Mặc ấy bù hạ trò chuyện khí thế ngất trời, nhưng vẫn là có mắt sắc nhọn dân mạng phát hiện hoa điểm. "Các ngươi nhìn kỹ, Trương Tĩnh Uyển im cũng biểu hiện ở kinh đô, hơn nữa ta luôn cảm thấy bộ này đàn dương cầm khá quen. Ngoa tạo, này không phải Trương Tĩnh Uyển tháng trước ở kinh đô mua đàn dương cầm? Các ngươi đi xem nàng tháng trước lãng bác. Chẳng lẽ mẹ nhà nó, Triệu Mặc vẫn còn ở Trương Tĩnh Uyển trong biệt thự, các huynh đệ, thạch truy rồi nha." Đám bạn trên mạng người người hóa thân trở thành sợ Loch Ness, bóc kia rút ra kén, trực tiếp đem hai người hành tung toàn bộ phân tích ra được. Triệu Mặc điều này với bù, không thể nghi ngờ là cho chính huyên náo hăng say sở càng đan tăng thêm cây đuốc, buổi tối hôm đó liền xuất hiện tân hot sex, Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc hư hư thực thực ở chung. Hai ngày sau, thần tượng sáng tạo doanh 2. Năm kỳ thường ngày lai sở trệ ảm chính thức mở màn chiếu. Nhân viên làm việc vốn là mang theo máy quay phim đang chụp hình ở luyện tập thất cố gắng khiêu vũ luyện tập sinh môn, nhưng mà một đoàn tới ăn dưa dân mạng tràn vào lai sở trệ ảm gian, cũng la hét muốn xem Triệu Mặc. "Triệu Mặc đây, mau ra đây. Ta là tới nhìn một chút là vị nào thân nhân, lại có thể cùng tiên hậu chuyển sở căng đan. Sở căng đan, không phải đã thạch truy rồi không? Không cho nói bậy, nhà chúng ta huyền huyền không có." "Ô ô ô." Mọi người rêu rao rồi hồi lâu, nhưng không thấy Triệu Mặc bóng người, rối rít bắt đầu nhổ nước bọt lên tiết mục tổ tới. Cùng lúc đó, quan phương ở kinh đô tổ chức ngày quốc tế phụ nữ ca sướng cuộc so tài cũng kéo ra màn che, đang ở các đại trên bình đài lai sở trệ ảm chung. Hậu trường, một vị nữ minh tinh hướng về phía sắp lên đài biểu diễn Từ Nhân thổi phồng nói: "Nhân Nhân tỷ, cố gắng lên, chờ lát nữa có thể phải biểu hiện tốt một chút nha." Từ Nhân tâm cao khí ngạo nói: "Đó là dĩ nhiên, lần này ta cũng tìm Trương Thịnh tiên sinh giúp ta viết ca khúc." "Trời ạ, ngươi lại có thể mời lại tới hắn giúp ngươi viết ca khúc?" Trương Thịnh chính là Hồng Kông chứ danh ca khúc gia, vô luận là phổ nhạc hay lại là viết chữ ở hán ngữ ca đàn bên trong đều là nhất lưu trình độ, hơn nữa người này tính khí đặc biệt quái, sẽ không dễ dàng làm cho người ta viết ca khúc, dù là nhiều tiền hơn nữa cũng rất khó mua được hắn bài hát. Mà Từ Nhân ở ca đàn địa vị cũng rất phổ thông, miễn cưỡng đi đến một đường trình độ, không cần nghĩ, đây là sau lưng nàng đại lao ra mặt giúp nàng mời tới Trương Thịnh viết ca khúc. "Vậy ngươi có thể thật không cần lo lắng cái kia Trương Tĩnh Uyển rồi." "Kia vâng." Từ Nhân liếc mắt một cái phòng hóa trang phương hướng, lạnh rên một tiếng nói: "Nhân gia gần đây vẫn còn ở náo sở căng đan đâu rồi, nghe nói còn là một cái nhỏ hơn nàng mấy tuổi tiểu thị tươi, thật là buồn cười." Từ Nhân đối Trương Tĩnh Uyển địch ý cũng có nguyên nhân, lúc thời niên thiếu nàng và Trương Tĩnh Uyển cùng xuất đạo, nhưng là Trương Tĩnh Uyển phát triển thuận buồm xuôi gió, nhưng là nàng nhưng ngay cả liền đụng vách tường, như không phải 2 năm qua tìm núi dựa, nàng nói không chừng còn là một 18 tuyến tiểu ca thủ. bây giờ có đánh bại Trương Tĩnh Uyển cơ hội, nàng tự nhiên là muốn đem hung hăng dẫm ở dưới chân. Vị tiên nữ minh tinh cũng ở một bên phụ họa, chính là nha, nàng còn dám náo sợ căng đan, ta phòng trường phía trên nhất định sẽ cảm thấy ảnh hưởng không được, nàng muốn cùng nhân nhân tỷ ngươi cấp hạng nhất không chừng vai diễn rồi. Giả bộ nhiều thanh cao, còn không phải không nhịn được tìm nam nhân đi, ha ha. Lúc này từ phòng hóa trang đi ra Trương Tĩnh Uyển hướng bên này đi tới, hai cái khua môi múa mép nữ nhân thấy nàng lập tức quản ngừng miệng, rối rít chuyển hướng một bên. Nghe trên đài nữ minh tinh bài hát, Triệu Mặc ở khán đài ngáp một cái. Nơi này là một cái lễ đường, trên đài ca hát nữ minh tinh một vị tiếp lấy một vị, dưới đài bình ủy chính là giọng trung viện một ít giáo thụ, thậm chí còn có một vị cấp bậc quốc bảo nữ ca sĩ. Trương Tĩnh Uyển cố ý cho Triệu Mặc lấy được thư mời, có thể để cho hắn ngồi ở trong lễ đường xem, nhưng là hắn nghe những thứ này bài hát cảm thấy thập phần buồn chán, bất quá có một vị kêu từ nhân nữ ca sĩ hát một bài tên là Lan Hoa Tụng bài hát ngược lại là thật lợi hại. Đảo không phải nói vị này nữ minh tinh hát lợi hại đến mức nào, mà là bài này Lan Hoa Tụng viết rất có tiêu chuẩn, lại cùng nữ nhân hoa có chút không phân cao thấp. Dưới đài khán đài, từ nhân bên người vị kia nữ minh tinh ở chụp nàng lĩnh bợ. Nhân nhân tỷ, ngươi bài này Lan Hoa Tụng hát thật là tốt. Ngồi ở một bên một vị ca đàn lão nghệ thuật gia cũng không khỏi thở dài nói. Từ nhân a, ngươi hát bài hát này thật không tệ, có đoạt cúp tiêu chuẩn nha. Từ nhân lại khiêm tốn nói, tiền bối ngài nói đùa, cái này không Trương Thiên Hậu còn không có ra sân đâu rồi, nàng nhưng là đoạt cúp đại nhiệt môn đây. Vậy mà vị này lão nghệ thuật gia nghe Trương Tĩnh Uyển tên, không khỏi lắc đầu than thở, nói, cô gái này tử cũng là không có ý chí tiến thủ, lại ở trước khi so tài náo sở căng đan, thật là không biết nặng nhẹ. Từ nhân nghe những lời này, lộ ra nụ cười thỏa mãn, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngồi, thích ý thưởng thức trên đài những tuyển thủ khác biểu diễn. Triệu Mặc đều nhanh muốn ngủ gà ngủ gật, nhưng khi hắn nghe được người chủ trì nói vị kế tiếp tuyển thủ là Trương Tĩnh Uyển lúc, nhất thời lên tinh thần. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển một tịch lễ phục màu xanh lam nhạt chậm rãi đi lên sân khấu, giống như đóa nở rộ thúy tước, phóng khoáng mỹ lệ, tản ra không giống nhau mê người mùi vị, vô luận là dáng ngoài vẫn là khí chẳng, cũng nghiền ép trước sở hữu tuyển thủ. Thấy vị này khuynh quốc khuynh thành ca đàn thiên hậu, tại chỗ người xem cũng không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Mà từ nhân chú ý tới chung quanh các khán giả phản ứng sau, khinh thường cười một tiếng, con ngươi lạnh băng băng nhìn trên đài. Nữ nhân hoa, biểu diễn người, Trương Tĩnh Uyển. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, chỉ chốc lát sau, Trương Tĩnh Uyển kèm theo âm nhạc nhẹ nhàng mở miệng hát nói, ta có tiêu một đóa, loại ở trong lòng ta. Nụ hoa chấm nở yu. Dưới đài mấy vị bình ủy, chỉ là nghe mấy câu, liền lẫn nhau mắt đối mắt gật đầu. Cảm giác cũng không tệ lắm a. Ừ. Nghe nữa nghe nhìn. Triệu Mặc trước theo Trương Tĩnh Uyển luyện lâu như vậy, cuối cùng là để cho Trương Tĩnh Uyển hoàn mỹ không chế ở bài hát này, hát ra nón lên có mùi vị. Trên võ đài thịnh trang tham dự Trương Tĩnh Uyển, đầu nhập biểu diễn đến ca khúc, cả người trên dưới không khỏi tản mát ra một loại mê người mỹ lệ, nhưng lại làm cho người ta một loại thập phần thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Quan Phương Lai sở trệ ảm thời gian, từ Trương Tĩnh Uyển lên đài sau, lục tục chạy đến rất nhiều người xem. Không thấy được Triệu Mặc, chỉ có thể tới xem một chút Trương Thiên Hậu rồi. Đáng chết Triệu Mặc lại làm rụt đầu ô quy, không biết rõ tránh đi nơi nào, thỉnh thoảng chế trong trực tiếp mặt căn bản không tìm được bóng hắn. Có hay không một loại khả năng, Triệu Mặc vẫn còn ở kinh đô? Không thể nào. Đạn Mạc Môn mới bắt đầu ở thảo luận bắt quái, nhưng khi bọn họ nghe được Trương Tĩnh Uyển hát bài này nữ nhân hoa sau, rồi rít rời đi sự chú ý. Chơi ạ, Trương Thiên Hậu lại bắt đầu thử này chủng loại hình ca khúc rồi. Thật đúng là đừng nói, thật là dễ nghe. Ta cảm thấy được một dạng nhưng là ta mụ đã sớm canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn lai sở trẻ em rồi, nàng nói nàng rất thích bài hát này đây. Nếu là điều này Đạn Mạc bị Triệu Mặc nhìn thấy, hắn nhất định sẽ hồi một câu, mẹ của ngươi so với ngươi có ánh mắt. Muốn biết rõ đây chính là nữ nhân hoa. A, nó hàm kim lượng các ngươi có hiểu hay không ạ? Năm 1997 Đông Phương Mẫu Thân leo lên màn ảnh liền hóa khắp cả nước, đem ca khúc chủ đề chính là Mai lão sư hát bài này, nữ nhân hoa lúc đó nữ nhân hoa bài hát này gần như nhà nhà đều biết, nhất là lấy được lúc ấy các phụ nữ yêu thích. Lúc đó các phái nữ, chỉ cần đi cờ tờ vờ sẽ gặp hát này một ca khúc, cơ hồ không có không biết hát. Mà bài này sau đó tới thậm chí còn trúng tuyển âm nhạc trăm năm, ngươi nói nó hàm kim lượng cao không? Chương 24, phụ nữ chi hiếu. Nữ nhân hoa, chập chờn ở trong hồng trần. Nữ nhân hoa, tùy phong nhẹ nhàng đông đưa. Chỉ mong ngắm, có một đôi ôn nhu tay. Có thể an ủi, nội tâm của ta thì mịch. Kèm theo Trương Tĩnh Uyển tiếng hát, người xem suy nghĩ cũng bị dẫn vào này một ca khúc bên trong. Mọi người phảng phất gặp được một vị khát vọng ái tình thiếu nữ nếm trải tịch mịch vị đắng, cuối cùng dần dần đi về phía thành thục. Theo Trương Tĩnh Uyển ở trong ca tình cảm tiến dần lên, bọn họ không khỏi cảm nhận được năm tháng biến thiên, lặp đi lặp lại thưởng thức ca từ, than thở đây chính là nữ một đời người, không giữ được thanh xuân càng giống như là mộng một trận. Duyên phận không ngừng chạy, giống như gió xuân tới lại đi. Nữ nhân như hoa tiêu tựa như mộng. Một khúc cuối cùng, toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. So với trước sở hữu tuyển thủ biểu diễn đi qua tiếng vỗ tay đều phải kịch liệt, còn có tại chỗ nữ tính trở lại trong suốt nước mắt, các nàng nghe khóc. Bình ủy tịch bên trong, một vị âm nhạc giáo thụ không khỏi khen ngợi. Truyền thống hoài cửu âm nhạc, cũng đúng lúc một ít dân nhạc thành phần, thêm nữa Trương Tĩnh Uyển ôn nhu như nước diễn dịch, thật là giống như âm thanh thiên nhiên. Hắn dành cho bài hát này cực cao đánh giá. Đó cùng trước bài hát kia Lan Hoa Tụng so với đây, ta cảm thấy được bài này nữ nhân hoa tốt. Thực ra cũng không phải Lan Hoa Tụng bài hát này viết so với nữ nhân hoa kém, hai người khác nhau ở chỗ biểu diễn người. Ca hát không vẹn vẹn là hát chuẩn giai điệu đơn giản như vậy, còn cần cảm tình, mà Trương Tĩnh Uyển tiếng hát giao cho nữ nhân hoa nhiều loại tầng thứ biểu hiện, đem nữ một đời người rất sống động bày ra. Về phần từ nhân biểu diễn Lan Hoa Tụng, chỉ có thể nói Lan Hoa Tụng sát sát thật thật là một bài hát tốt. Nhưng là phía trên nói có một vị bình ủy băn khoăn nói. Lúc này, một bên hồi lâu không lên tiếng vị kia cấp bậc quốc bảo ca sĩ mở miệng nói, chúng ta là bình ủy, đối ca không đúng nhân, bất kể nói thế nào, bài hát này ở trong lòng ta là đệ nhất. Ta cũng thế. Ừm. ngoài ra mấy vị bình ủy rối rít phụ họa. Cuối cùng, người chủ trì lên đài tuyên bố thành tích. Thân ái người xem các bằng hữu, để cho mọi người đợi lâu, trải qua các vị bình ủy chuyên nghiệp đánh giá, chúng ta đánh giá chọn lựa đang tiến hành ca sướng cuộc so tài hạng nhất, nàng chính là. Người chủ trì kéo dài thanh âm. Toàn trường người xem cũng đang chờ mong giờ khắc này, tầm mắt tập trung đang chủ trì trên người. Lúc này từ nhân lòng bàn tay xuất mồ hôi, chặt nhìn quanh trên đài người chủ trì, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng chính là Trương Tĩnh Uyển. Theo người chủ trì đọc lên hạng nhất tên, toàn trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Mà từ nhân nghe được cái này kết quả sau, sắc mặt trắng nhợt, giống như mất hồn một loại sủi lo trên ghế ngồi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đã biết một lần lại còn có thể thua. Vị kia đại lão cũng nói, đây là một lần cuối cùng lại ở trên người nàng đầu tư, nếu là thất bại, nàng cũng chỉ có thể rời đi làng giải trí, làm một cái trong lồng chim hoàng yên. Nếu như không theo, nàng kia sẽ bị đánh về nguyên hình, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến đây nhi, từ nhân lòng như cho nguội. Sau đó khâu là Trương Tĩnh Uyển phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời khắc. Không hổ là Trương Thiên Hậu, thật tới danh quy. Trương Thiên Hậu hát thật sự là quá tốt nghe. Thật là tiện nghỉ Triệu Mặc tiểu tử này, không được, ta càng nghĩ càng giận. Lúc này lai sở trệ ảm thời gian tất cả đều là đối Trương Tĩnh Uyển tán dương, cũng có chua Triệu Mặc. Trương Tĩnh Uyển lần nữa đứng lên sân khấu, trong tay bưng một chiếc vàng óng ánh cút, mặt nở nụ cười phát biểu cảm nghĩ. Rất cao hứng có thể đạt được cái này giải thưởng, rất cảm tạ. Một phen phong cách cũ trúng thưởng cảm nghĩ phát ra sau, Trương Tĩnh Uyển tầm mắt rơi xuống khán đài một nơi, chậm rãi nói: "Ở chỗ này, ta còn muốn cảm tạ một vị đang ngồi ở khán đài nhân, hắn lại là bài hát này sáng tác người, Triệu Mặc." Theo Trương Tĩnh Uyển đọc lên danh tự này, toàn trường khiếp sợ. Trương Tĩnh Uyển sờ căng đan gần đây huyên náo thật lợi hại, cho tới Triệu Mặc tên cũng truyền khắp mọi người lốt hai, tại chỗ ai không biết rõ Trương Tĩnh Uyển vị này sờ căng đan bạn trai. "Cái gì? Triệu Mặc ở hiện trường? Ta đi, bài hát này lại là Triệu Mặc viết, lại là Triệu Mặc." "Được rồi, Triệu Mặc có thể viết ra loại này bài hát, cũng thấy có lạ hay không?" Đúng như dự đoán, khó trách ta mụ mụ cùng ta bà ngoại như vậy thích đây. "La đi, bài hát này lại là Triệu Mặc viết, lại là Triệu Mặc." "Được rồi, Triệu Mặc có thể viết ra loại này bài hát, cũng thấy có lạ hay không?" Đúng như dự đoán, khó trách ta mụ mụ cùng ta bà ngoại như vậy thích đây. Dưới đài mây vị bình ủy lẫn nhau mắt đối mắt mây lần sau, một vị bình ủy nắm mày nói, "Có thể mời Triệu Mặc đi lên nói đôi câu sao?" Trương Tĩnh Uyển cười nhìn về Triệu Mặc vị trí, "Triệu Mặc, lên đây đi." Khán đài đứng lên một bóng người, chính là Triệu Mặc, hắn một đường chạy chậm từ khán đài đi xuống, đi lên sân khấu lúc thả chậm bước chân, nhịp bước ưu nhã, mặt lộ vẻ mỉm cười, lập định sau có chút túi người, cuối cùng đứng thẳng thức mặt trước. "Mọi người khỏe, ta là nữ nhân hoa tác giả Triệu Mặc." Lai sở trệ ảm gian mọi người thấy trên võ đài quen thuộc gương mặt này, rối rít nổi. "Ngoa tạo, thật đúng là Triệu Mặc a." Hắn không tham gia thỉnh thoảng chế thường ngày lai sở trệ ảm, chính là vì đến xem ca sướng cuộc so tài. Các khán giả cũng kinh ngạc, muốn biết do còn lại luyện tập sinh vì ở thường ngày lai sở trệ ảm nhiều lộ một giây đồng hồ phí trải qua tâm tư, vì chính là nhiều người xem mắt duyên, trở nên sau tấn cấp trận đấu lớp đường, dáng vẻ này Triệu Mặc trực tiếp vung tay không ghi lại rồi. Mới đầu Bon Ho còn tựa nợ giả nợ chiêu mà ặc là đạn nợ ở tránh sở căng đàn trốn đi. "Không hổ là bãi công vương, chúng ta bội phục." Triệu Mặc như vậy sắp xếp rất bình thường, bây giờ ta liền hiếu kỳ hắn và Trường Tĩnh Uyển sở căng đan rốt cuộc có phải hay không là thật. Lai sở trệ ảm thời gian nghị luận sôi nổi. Lúc này, dưới đài bình ủy hướng Triệu Mặc đưa ra nghi vấn. "Triệu Mặc, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút ngươi sáng tác bài hát này bụng dạ lịch trình sao?" Triệu Mặc vốn là cười rất vui vẻ, sau khi nghe nhất thời sửng sốt một chút. "Cái gì? Bụng dạ lịch trình?" Bình ủy nói tiếp, "Chúng ta thật tò mò, ngươi là một nam nhân là thế nào ở trong ca đem nữ nhân thế giới nội tâm miêu tả được như thế nhắn nhủi, ta rất khó tưởng tượng bài hát này tác giả lại không phải một vị nữ tính. Chúng ta mới đầu cho là bài hát này tác giả là ở tự thuật chính mình cả đời, nhưng là không nghĩ tới." Bình ủy lời nói, chọc cho toàn trường người xem chọc cười, ngay cả ở một bên Trương Tĩnh Uyển len lén cười. Triệu Mặc trợn tròn mắt. Lai sở trệ ảm gian các khán giả cũng vui vẻ. "Ha ha ha, cười chết ta rồi, này bình ủy không nói ta còn chưa kịp phản ứng, Triệu Mặc là thế nào sáng tác ra là như thế nữ nhân một ca khúc. Bài hát này quả thật đem nữ nhân thế giới nội tâm miêu tả tinh tế, Triệu Mặc chẳng lẽ?" Triệu Mặc là thẳng hắn không sai, nhưng là, "Ha ha ha, ta chính là không nhịn được cười a." Triệu Mặc trong đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng động linh cơ một cái, đứng ở lập mạch trước lộ ra, giọng hơi lộ ra gian khổ. "Thực ra bài hát này là ta tiêu rất nhiều rồi năm mới viết ra, ta từng phỏng vấn đếm rõ số lượng cái tuổi trẻ nữ tính, ta hiểu các nàng sinh, hiểu các nàng hạnh phúc cùng khổ nạn, cuối cùng lộn xộn chung một chỗ, lấy nữ tính thị giác sáng tác ra bài hát này, vì chính là ca tụng nữ tính, biểu đạt ra các phái nữ không dễ dàng." Triệu Mặc hơn 20 tuổi, dùng ra như vậy thành khẩu vị, thật sự là rất khó ngọc trai ở. Đây là vì ngày quốc tế phụ nữ mà tổ chức ca sướng trận đấu, Triệu Mặc lời nói trực tiếp để cho nữ nhân hoa thăng hoa. Bình ủy không khỏi vỗ tay, tán dương. "Để cho chúng ta cảm tạ Triệu Mặc đối phụ nữ đoàn thể làm ra chắc việc cống hiến." Toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. "Ha ha ha, cười chết ta rồi, này bình ủy quá biết nói chuyện. Đối phụ nữ đoàn thể cống hiến, ai u, cười ta đau bụng. Triệu Mặc quá trâu, ta thật phục hắn, ha ha ha." Lai sở trệ ảm gian các khán giả không có kiêng kỵ gì cả cười phun. Trận đấu đi qua, Trương Tĩnh Uyển phát một cái lăng bác, giải thích trước Triệu Mặc đợi tại một cái nhi cũng là vì chuẩn bị ca sướng cuộc so tài, cùng Triệu Mặc cùng đi kinh đô hơn nữa để cho hắn ở tại chính mình ra, cũng là vì ca sướng cuộc so tài sự tình. Bởi như vậy, hết thể liền cũng có thể nói được, mọi người nghe rồi rít biểu thị tin phục, trước huyên náo sôi sùng sục sở căng đàn tự nhiên cũng liền hóa giải. Trên phi cơ, Triệu Mặc không khỏi than thở. "Tĩnh Uyển tỷ, các ngươi chiêu này lấy độc công độc thần ưu. Ngày đó Huệ Bốn là Lưu tỷ chỉ huy hắn phát, chính là vì kích thích đám bạn trên mạng thảo luận, nhưng này thực ra chính là cửa hàng, vì chính là đoạt cúp sau đó mới làm sáng tỏ, như vậy làm sáng tỏ là có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Bất quá Triệu Mặc hay lại là có một vấn đề. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi thế nào biết rõ ngươi nhất định sẽ đoạt cúp đây? Ta tin tưởng ngươi viết ca khúc. Trương Tĩnh Uyển cười nhạt, ta ngược lại thật ra đối với ta bài hát không quá nhiều tự tin, nhưng ta vẫn rất có lòng tin. Ô, Trương Tĩnh Uyển lộ ra nghi ngờ biểu tình, ta là tin tưởng Tĩnh Uyển tỷ á. Hai người nhìn nhau, rồi rít cười. Trương Tĩnh Uyển không nghĩ tới Triệu Mặc lại cũng dám chế nhạo mình, nàng trêu rồi trêu tóc, cùng Triệu Mặc đối mặt, giọng nghiêm túc. Triệu Mặc, ngươi biết rõ ta thích ngươi điểm nào sao? Triệu Mặc nhất thời sững sờ, như gặp sét đánh một dạng nhìn lên trước mặt Trương Tĩnh Uyển ôn nhu nụ cười, nhịp tim của hắn tốc độ trực tiếp kéo căng rồi. Coi như Triệu Mặc tâm đều phải nhảy ra ngực lúc, Trương Tĩnh Uyển nói tiếp, ta thích nhất ngươi phụ nữ chi hữu thân phận. Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời đầu đầy hạt tuyến. Đây là trận đấu sau lãng bác dân mạng cho hắn lấy được tân ngoại hiệu, để cho hắn một lần xã hội, thật sự là xấu hổ cực kỳ. Quả nhiên a, trêu bùa nhân khối này hắn là hoàn toàn không sánh bằng Trương Tĩnh Uyển vị này thành thục đại tỷ tỷ, hắn lại là người em trai. Thấy Triệu Mặc ăn quả đắng, Trương Tĩnh Uyển hiển nhiên thật hài lòng. Cảm tạ bạn đọc số đuôi 0343 phiếu hàng tháng, cảm tạ các huynh đệ phiếu đề cử. Chương 25, Tề Diễm Vi dạ tâm, cầu đuổi theo đọc. Lưu Thần Tân, ngươi có phải hay không là cảm giác mình rất thông minh? Trong phòng làm việc, Lưu Thần Tân cùng người đại diện đang bị nhà mình ông chủ khiển trách. Từ Lưu Thần Tân tuyển chọn tài năng sau khi xuất đạo, liền bị Thiên Ngu ký, như vậy vài năm ở Thiên Ngu tài nguyên nghiêng về cùng với bồi dưỡng hạ đã trở thành công ty trụ cột. Ông chủ thập phần coi trọng hắn viên này cây dụng tiền, gần như chưa bao giờ đối Lưu Thần Tân nổi giận, lần này là phá lệ. Ta chỉ là phát nhánh lãng bác, lại không làm gì sao? Lưu Thần Tân giả mồm nói. Ông chủ bị tức nhức đầu, dùng sức vỗ một cái bàn. Ngươi thật coi người khác Trương Tĩnh Uyển bên kia là người ngu, không nhìn ra ngươi phát lãng bác là ý gì? Trước Lưu Thần Tân phát lãng bác là chính bản thân hắn tự tiện chủ trương, nếu là người đại diện biết rõ lời nói, liền nhất định sẽ không để cho hắn phát ra cái kia lãng bác. Lúc đó Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc sở căng đan chính huyên náo hăng say, Lưu Thần Tân đi ra vì tiết mục tổ lên tiếng lúc, mặc dù đối với hai người chuyện không nói tới một chữ, nhưng là có bỏ đá xuống giếng ý tứ, hơn nữa bởi vì hắn bình luận, đám bạn trên mạng đối hai vị người trong cuộc tập trung hỏa lực được càng thêm lợi hại. Thấy Lưu Thần Tân túi đầu không lời nói, ông chủ lạnh lùng nói: "Lưu Thần Tân, ngươi có phải hay không là cảm giác mình mấy năm này phát triển, lưu lượng cao, cánh cứng cấp rồi, liền Trương Tĩnh Uyển loại lẻ giả vị cũng không coi vào đâu." Nếu như Lưu Thần Tân chỉ là đang khi dễ chèn ép Triệu Mặc lời nói, công y đương nhiên sẽ không còn hắn, nhưng là hắn lần này lại lớn mật đến liền Trương Tĩnh Uyển dám người giả bị đụng. Lạc dù xảy ra chuyện sau, công ty cho dù để cho Lưu Thần Tân thủ tiêu án bác, nhưng là cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hiên ngu ông chủ mới bắt đầu còn không có truy cứu Lưu Thần Tân trách nhiệm, nhưng là Trương Tĩnh Uyển tham gia xong trận đấu không chỉ có lực thưởng, còn giải quyết sở căng đan, trong lúc nhất thời danh tiếng chính hình, nếu là nàng ta bên bởi vì chuyện này ghi hận bên trên Lưu Thần Tân, vậy thì xử lý không tốt rồi. Bây giờ càng ngày càng nhiều đang ăn khách trẻ tuổi lưu lượng minh tỉnh, vào chính mình lưu lượng cao, liền làng giải trí các tiền bối cũng không oi vào đâu, có chút con nghệ mới sinh không biết rõ trời cao đất rộng cảm. Ai ác, nào ngờ ở cái vòng này, kiên kỵ nhất đó là kiêu căng, có chút danh tiếng rồi liền bắt đầu đùa bỡn đại bài nghệ sĩ sớm muộn phải hết. Lạc dù Lưu Thần Tân lưu lượng cao, nhưng dù sao cũng là một mới vừa yêu nhập làng giải trí không mấy năm tiểu bối, huống chỉ Trương Tĩnh Dĩn lưu lượng cũng không thấp, hai bên fan nếu là sẽ đứng lên, hắn không chiếm được chỗ tốt. Vậy được đi, chuyện này là ta sai lầm rồi. Lưu Thần Tân nhàn nhạt nói, không chút nào hối thái độ của quá. Ngươi đây là thái độ gì? Cùng ta xin lỗi hữu dụng không? Thật không biết rõ đầu óc ngươi bên trong cũng giả bộ là những thứ gì. Hiên ngu ông chủ tức có phải hay không? Lưu Thần Tân thấy ông chủ nói chuyện khó nghe như vậy, cũng là sầm mặt lại, con ngươi dần dần lạnh lẽo. Hắn mới vừa rồi nhượng bộ, nhưng không có nghĩa là hắn một chút tính khí không có. Hắn cũng rõ ràng bây giờ mình liền là công ty lớn nhất cây dụng tiền, nếu là đem hắn ép, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Người đại diện ở một bên thấy tình huống có chút không đúng, liền vội vàng tiến tới trước bàn làm việc bồi tội nói: "Trương tổng, ngài xin bất giận, chuyện này là Thần Tân làm không đúng, ta sẽ thật tốt nói hắn, ngài liền đừng nóng giận, huống chi chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta nhất định sẽ thật tốt kiểm điểm." Người đại diện khuyên can đủ đường mới tiêu mất lao bản mình lửa giận. Lưu Thần Tân cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà, âm ánh mắt của trầm bên trong không biết rõ đang tính toán đến cái gì. Thần tượng sáng tạo doanh kỳ thứ 3 dự đoán phát ra, bản kỳ tiết mục chủ đề ca dao. Luyện tập sinh môn yêu cầu biểu diễn ca dao tiến hành cờ. Lần này dự đoán phát ra, sợ ngây người đám bạn trên mạng, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy có thần tượng game show sẽ để cho luyện tập sinh môn dùng ca dao tiến hành cờ, thật sự là rất mới mẻ rồi. Luyện tập thất bên trong, Tề Diễm Vi cùng công ty nhà mình mấy vị luyện tập sinh luyện xong múa sau ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi. Thật không biết rõ tiết mục tổ nghĩ như thế nào, lại để cho chúng ta hát ca dao. Này không phải chê cười sao? Một vị luyện tập sinh phàn nàn nói. Chủ yếu là mọi người cũng là vì gia thành đạo vì idol, ngươi bái kiến cái nào idol hát ca dao? Bọn họ vô luận là bài hát hay lại là múa, đều là học tập bán đảo bên kia phong cách, để cho bọn họ đột nhiên đi luyện tập ca dao, thật sẽ rất không thích ứng. Bên trong ngu con đường căn bản là dập theo bán đảo, nhưng là chuyên nghiệp tính còn chưa đủ mạnh, liền idol một khối này, vô luận là luyện tập sinh trình độ, hay lại là cuối cùng xuất đạo idol chất lượng, cũng là kém xa tít tắp bán đảo. Bán đảo luyện tập sinh ít nhất kiến thức cơ bản đều là luyện vững chắc rồi, không giống một ít bên trong ngu luyện tập sinh, tuy chỉ có nửa thùng thủy trình độ, nhưng ở tư bản dưới sự thôi thúc còn có thể xuất đạo, cuối cùng chụp điểm phim truyền hình là có thể đại hỏa trở thành lưu lượng minh tinh cuối cùng bó lớn kiếm tiền giấy. Tề Diễm Vi lúc này cười một tiếng, nói: các ngươi ánh mắt hay lại là quá giới hạn. Ồ, Diễm Vĩ, lời này hiểu thế nào? Đồng bạn hiếu kỳ hỏi. Theo ta nhận được tin tức, tiết mục tổ phát hiện gần đây có một nhóm lớn trung lão niên người xem ở TikTok bên trên đặt like sở trẻ ảm, điều này có nghĩa là tiếp theo đem sẽ có số lớn trung lão niên người xem tiết mục. Những thứ kia chỉ có thể kêu ca ca những người hái mộ cũng sẽ không bởi vì chúng ta hát ca dao sẽ không nhìn tiết mục, cho nên để lưu lại đám này trung lão niên người xem, tiết mục tổ cố ý đẩy ra kỳ này ca dao kỳ. Tề Diễm Vĩ không giữ lại chút nào nói ra chính mình lấy được tin đồn. Mọi người biết rõ Tề Diễm Vĩ bối cảnh không bình thường, cho nên đối với hắn nói những lời này cũng so với rất tin phục. Người là nói, những người này đều là Triệu Mặc đưa tới. Một vị luyện tập sinh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khó chịu nói, ta đây không hiểu ngươi tại sao cao hứng như thế, những người này đều là đến xem Triệu Mặc, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tề Diễm Vĩ lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Ai nói không quan hệ gì với chúng ta? Những thứ kia người xem đúng là Triệu Mặc đưa tới, nhưng là chúng ta tại sao không thể đem những thứ này người xem chuyển hóa thành tự chúng ta fan đây? Một vị luyện tập sinh phảng phất bị điểm tỉnh, nhưng là hắn lại có chút chần chờ, có thể là chúng ta cũng sẽ không ca dao à, huống chi cái kia Triệu Mặc viết thổ vị bài hát lợi hại như vậy, chúng ta không nhất định có thể đánh được hắn. Cũng không đúng, cái kia Triệu Mặc viết đều là lưu hành bài hát, ca dao cùng lưu hành là hai chuyện khác nhau, hắn thật đúng là không nhất định biết ca dao. Một vị coi như tương đối có trình độ luyện tập sinh phân tích nói, hắn sau đó nhìn về phía Tề Diễm Vĩ, thử hỏi Diễm Vĩ, ta xem ngươi tựa hồ rất có lòng tin dáng vẻ. Tề Diễm Vĩ hừ lạnh một tiếng, đáp ý nói, bây giờ ta trên tay vừa vặn có thủ người khác cho ta viết ca dao bài hát. Ai cho ngươi viết? Thế Lôi. Ở Tề Diễm Vĩ nói ra danh tự này sau, mọi người đều nhân khiếp sợ mà trừng lớn con mắt. Tề Lôi nhưng là quốc nội nổi danh một vị ca dao ca sĩ, ở ca dao giới có không tầm thường thực lực và địa vị, hắn chừng mấy thủ ở lúc thời niên thiếu cũng từng thịnh hành cả nước. Thế Lôi, vân vân, Diễm Vĩ, các ngươi sẽ không phải là? Một vị luyện tập sinh giống như là đột nhiên phản ứng kịp một dạng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Diễm Vĩ. Tề Diễm Vĩ gật đầu một cái, cười nhạt, hơi lộ ra kiêu ngạo nói, không sai, Tề Lôi là ta một vị thúc thúc. Mọi người phát ra thán phục. Diễm Vĩ, lần này ngươi thật đúng là ngưu đại rồi, không nghĩ tới Tề Lôi lại là ngươi thúc thúc. Đúng vậy, có ngươi thúc thúc cho ngươi viết ca khúc, sợ rằng lần này ngươi muốn bắt cao danh lần, vạn nhất lại lấy được những trung đó người lớn tuổi người xem trọng liền kiếm lợi lớn. Bây giờ bọn họ ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn từ Triệu Mặc mang tới lưu lượng bên trong cắn tới một miếng thịt. Tề Diễm Vĩ cười nhạt, làm trong đầu xuất hiện chư nam thân ảnh hậu, trong con ngươi không khỏi hiện lên hàn, nồng nặc chiến ý xông lên đầu. Hắn lần này mục tiêu, nhưng là phải đem cái kiêu ngạo mạn giá hỏa đi lên dưới chân. Về phần Triệu Mặc, chỉ có thể nói cảm tạ hắn đưa tới lưu lượng rồi, có thể trở thành chính mình đã lót đường cũng coi là hắn vinh hạnh rồi. Tề Diễm Vĩ cười khẩy. Chương 26, Tiểu Phương đăng tràng. Vu Trạch từ phòng ăn lúc trở về, phát hiện Triệu Mặc còn đợi ở nhà trọ, dứt khoát trêu ghẹo nói, phụ nữ chi hữu, sao còn chưa có đi phòng ăn ăn cơm? Trời ạ, lao ra, ngươi cũng đừng kêu cái ngoại hiệu này rồi. Triệu Mặc khổ ha ha khẩn cầu nói. Từ hắn đạt được cái này tân ngoại hiệu sau, bị đại gia hỏa cười thảm, nhất là cái kia Bạch Hạo, tên kia bắt được hắn mở miệng một tiếng phụ nữ chi hữu kêu, hắn hận không được muốn cho Bạch Hạo bang bang đi lên hai quyền. Những thứ này bây giờ luyện tập sinh nhìn ánh mắt của hắn đều quái quái, hắn mới không muốn đi phòng ăn ăn cơm, tránh cho mất thể diện. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị xong ca dao ca sao? Vu Trạch hỏi. Kém, không sai biệt lắm. Triệu Mặc thực ra có chút cuốn quýt, hắn đời trước học đàn guitar thời điểm, đối rất nhiều ca dao quen thuộc có phải hay không, ngươi để cho bây giờ hắn hoàn chỉnh sao một bài đi xuống thật đúng là không khó. Nhưng là ngày hôm qua hắn thể chỉ dùng 50.000 ở hệ thống rút số hệ thống thử nghiệm mới lúc, không nghĩ tới rút được thứ 3 phát lúc, lại còn thật để cho hắn cho rút được. Nhưng là bài này ca dao có thể sẽ không rất được người trẻ tuổi thích, đây mới là Triệu Mặc băn khoăn nguyên nhân. Mặc dù hắn có một nhóm trung niên fan, nhưng là hắn muốn chính mình sao một bài được chúng rộng rãi ca dao, để cho trung lão niên người xem thích đồng thời, cũng sẽ không những người trẻ tuổi kia ghét bỏ, dù sao đây là cái ngô tống. Hơn nữa còn là trận đấu, có thể thu được nhiều người hơn ủng hộ hiển nhiên là tốt hơn, sau chuyện này chính mình lại đem bài hát này phát hành đến âm nhạc bình đài lên cung chính mình những trung đó lão niên fan nghe là được. Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị một chút quyết định lúc, hệ thống bảng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Kiểm tra đến ký chủ sắp tham gia trận đấu, phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ: sử dụng rút được ca dao bài hát tham gia trận đấu, giải tỏa triệu khen thưởng. Theo lệ, ký chủ đạt được người xem bỏ phiếu bảng 90 danh, có thể được tiền thưởng 100.000, đạt được 50 danh, tiền thưởng 500.000, cứ thế mà suy ra, hạng càng cao tiền thưởng càng cao. Triệu Mặc trợn to hai mắt. Này không phải không châu bắt chó đi cày sao? Triệu Mặc không nhịn được cười, xem ra hệ thống cũng gấp à nha. Ha ha ha. Thần tượng sáng tạo doanh ba. Không kỳ chính thức bắt đầu live sở trẻ ảm. Trận đấu vẫn là từ A tổ bắt đầu, từ trên xuống dưới. Chu Nam lên đài ca khúc cọ vỡ lại một cái thủ cố rượu, hắn nghệ thuật ca hát cũng không tệ, hát ra bài hát này mùi vị, ở live sở trẻ ảm gian đạt được người xem tán dương đồng thời, đạt được đạo sư môn 9 phân cao phân thành tích. Live sở trẻ ảm người xem phản hồi rất không tồi, trừ hắn ra fan, còn lại người xem cũng là tán dương âm thanh một mảnh, phòng trừng lần này hắn lần này người xem bỏ phiếu bảng sẽ không thấp. Còn lại A tổ thành viên lần lượt lên đài biểu diễn, không một cái vượt qua Chu Nam, cao nhất phân cũng mới 8. Nam, cuối cùng, đến phiên A tổ vị cuối cùng thành viên Tề Diễm Vĩ ra sân. Tề Diễm Vĩ ra sân, biểu diễn ca khúc tên là Tiệm Tạp Hóa. Mấy vị đạo sư rồi rít thảo luận. Đây là một bài nguyên sang ca dao chứ? Trịnh Đức Vân sờ lên cằm nói. Hẳn là. Trương Tĩnh Uyển gật đầu một cái. Hiếm thấy gặp phải nguyên sang nha. Tân Khả Hân một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Trương Trạch một cái giáp tơ đối ca dao cũng không cái gì nghiên cứu, không thể làm gì khác hơn là ở một bên làm một đầu nhân, cũng không chen lời vào. Lưu Thần Tân từ lần trước sờ căng đan sự kiện hắn đâm lưng Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc sau, hắn vốn tưởng rằng Trương Tĩnh Uyển sẽ sạt lở sập, không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy liền giải thích, là thật để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Bây giờ đạo sư tịch bầu không khí phảng phất cũng kết băng một dạng hắn cũng không thế nào tiếp lời. Khúc nhạc dạo đi qua, Tề Diễm Vĩ chậm rãi mở miệng. Tháng 7 mưa, ngươi ngồi ở trống tròn tiệm tạp hóa bên trong. Ngươi một tay kẹp thuốc lá, một tay cầm vận mệnh. Ngoài cửa sổ mưa phùn, trong tiệm an tĩnh. yên tùy thời quang tiêu tan. Người yêu lại ở nơi nào? Đã sớm qua xung động tuổi tác. Đoạn này ca từ hát ra, nhất thời kinh diễm toàn trường, bao gồm Trịnh Đức Vân cùng Trương Tĩnh Uyển đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Bài này ca dao, vô luận là từ khúc hay lại là từ hai cái này góc độ đến xem, cũng là phi thường ưu tú. Mà Tề Diễm Vi ca hát căn cơ cũng không kém, đem bài hát này ý cảnh cũng hát đi ra. Một cái trông coi tiệm tạp hóa độc thân người trung niên, hắn muốn theo đuổi chính mình ái tình, lại mất đi thở thiếu thời xung động. Cửa sổ người ngoài người vội vã, tiệm tạp hóa lại nắm giữ chỉ có một mình hắn, một người ở quầy thu tiền canh giữ ở, phiền muộn thời điểm chỉ có thể đốt một điếu thuốc thơm, cuối cùng thời gian cũng theo khói mù cùng tàn đi. Trình bài hát mặc dù câu câu không nhắc cô độc, nhưng lại câu câu đều là cô độc. Lai sở chế am thời gian. Tề Diễm Vi hát cũng quá tốt. Bài hát này ta nghe muốn khóc, ta đều hơn 20 rồi, còn không có yêu đương quá. Bài hát này quá cô độc, Tề Diễm Vi đem phần kia cô độc một phần không rơi hát đi ra, ta nghe rất khó chịu. Các khán giả nhất trí khen ngợi, đối Tề Diễm Vi khen, thậm chí vượt qua trước chú Nam. Một ca khúc biểu diễn xong, đến phiên đạo sư Tịch chấm điểm đặt câu hỏi. Trịnh Đức Vân xuất trước hỏi Tề Diễm Vi, bài hát này là ngươi viết sao? Bài hát này là Tề Lôi tiên sinh viết. Tề Diễm Vi không có đem bài hát này chứ tác quyền chiếm làm của mình, vốn là hắn thúc thúc đều nói đem bài hát này đưa cho hắn, nhưng hắn vẫn thẳng thắn bài hát này không phải hắn viết. Hắn không phải thành thực, mà là rất có tâm cơ. Quả nhiên, Trương Tĩnh Uyển nghe được cái tên này có chút ngoài ý muốn, đuổi theo hỏi Tề Lôi, là viết năm ấy mưa Tề Lôi sao? Tề Diễm Vi gật đầu một cái. Đạo sư môn đều là cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ đến trên cái vũ đài này lại có thể xuất hiện ca dao mọi người Tề Lôi tác phẩm, đây là để cho bọn họ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Sau đó, đạo sư môn thay phiên hướng Tề Diễm Vi tiến hành tán dương, người người cũng cho ra cao phân, cuối cùng Tề Diễm Vi lại lấy được rồi 9.5 cao phân. Cảm tạ các vị đạo sư. Tề Diễm Vi bắt được cao như vậy số điểm sau, hướng mấy vị đạo sư bái một cái. Tề Diễm Vi nói cảm ơn đi qua, rời đi sân khấu đi lên nấc thang, hướng chính mình vị trí đi tới. Bây giờ hắn tâm lý không khỏi thầm vui, nhìn hắn tuân ra hắn thúc thúc tên quả nhiên hữu dụng, đạo sư môn mỗi một cho hắn chấm điểm cũng rất cao. Đây chính là Tề Diễm Vi tâm cơ chỗ, mặc dù hắn đối bài hát này rất có lòng tin, nhưng là hắn chỉ cần tuân ra bài hát này tác giả là Tề Lôi, liền tương đương với cho mình số điểm tăng thêm một tầng bảo đảm. Đạo sư môn biết được bài hát này là Tề Lôi sở hữu sau, là không có khả năng cho Tề Diễm Vi đánh thấp phân, làng giải trí cũng là đối nhân xử thế, này là không có cách nào tránh cho. Đi tới cặp A tổ vị trí lúc, Tề Diễm Vi hướng cái hướng kia nhìn một cái, thấy được Chu Nam. Lúc này Chu Nam nhìn chằm chằm Tề Diễm Vi, trong mắt không có chi lúc trước cái loại này ngạ mạn, cướp lấy chính là vẻ mặt thành thật. Hy vọng ngươi có thể phòng thủ chính mình đệ nhất. Tề Diễm Vi làm ra cái miệng này hình, sau đó hướng chính mình vị trí đi tới. Lúc này, một cổ sung sướng thoải mái cảm ở Tề Diễm Vi tâm lý nổi lên, khỏi phải nói có sảng khoái hơn, hắn đáp ý ngồi ở chính mình số 10 vị. Tề Diễm Vi biểu diễn kết thúc, tiếp theo cần phải đến phiên số 11 Triệu Mặc rồi. Tối tăm trên võ đài, mơ hồ có thể thấy Triệu Mặc ngồi ở lập mặt trước, trừ lần đó ra, hắn còn ôm một cái đàn guitar. Theo nhịp trống nhạc đệm vang lên, ánh đèn dần dần sáng lên. Phía sau trên màn ảnh cũng xuất hiện mấy dòng chữ. Tiểu Phương, biểu diễn người, Triệu Mặc. Thăng thêm một chương, cảm tạ ủng hộ. Chữ sai trước càng sau đổi. Tối nay 12h vừa qua liền đổi càng. Chương 27, hát chạy live sở trệ ảm gian 10 và người. Tiết mục tổ hậu trường. Chu đạo, bây giờ live sở trệ ảm ở tuyến nhân số đã đột phá 500.000. Trợ lý kích động hồi báo số liệu. Chu đạo nghe được cái này số liệu sau đại thở phào nhẹ nhõm. Trước bọn họ liền suy đoán quá, kỳ này xem live sở trệ ảm số người có thể sẽ đột phá 500.000, cho nên hắn mới lớn mật tiến hành cải cách, đẩy ra đại được nghi ngờ ca giao kỳ, đây là một cái mới tinh thử. Trước lúc này, Chu đạo cũng đối mặt áp lực rất lớn. Bây giờ dự trù đạt tới mục đích rồi, trong lòng của hắn treo đá cũng rất xuống. Chu đạo nhìn trên màn ảnh cái kia mới vừa đi bên trên sân khấu nam nhân, không khỏi lộ ra đã lâu hòa ái mỉm cười. Còn phải dựa vào chúng ta lưu lượng bảo a. Triệu Mặc lúc trước rút được ca dao chính là bài này Tiểu Phương, hắn sở dĩ do dự bất định là bởi vì bài hát này hệ thống cho ra bình cấp kim cương cấp. Ngươi nói này hệ thống hô đi, lần trước đúng là gài bẫy Triệu Mặc nhiều tiền như vậy, ngươi nói hệ thống kinh sợ đi, vừa gặp phải Triệu Mặc hào không lo lắng ca dao trận đấu, lập tức cầu sinh dục liền lên tới, trực tiếp vứt cho Triệu Mặc một bài kim cương cấp ca dao ca khúc. Hồi tưởng Tiểu Phương bài hát này, nó xưng được một câu kim cương cấp, thật đúng là không quá đáng. Thập kỷ 90, lưu hành ca đàn phong sinh thủy khởi, viết thời thượng viết đô thị là chúng hướng tới, nhưng mà năm 93 lúc, một bài mang theo vẻ quê mùa hơi thở ca dao tỉnh ca Tiểu Phương đột nhiên xuất hiện, sau khi xuất hiện nhanh chóng thu hoạch thời đó cả nước các nơi bảng xếp hạng hạng nhất, một năm kia, các truyền thông thậm chí khoa trương đem xưng là Tiểu Phương năm. Ngươi nói bài hát này ác không ác? Có thể ở một nhóm lớn đô thị lưu hành trong gió giết ra khỏi chúng đây, đủ để chứng minh bài hát này thực lực. Lai sở chế ám gian người xem rối rít thảo luận. Đây cũng là Triệu Mặc nguyên sang. Hắn lại sẽ viết ca dao. Kinh ngạc. Tiểu Phương, ta nhớ được đây là mẹ ta tên tắt đi. Danh tự này lây, quả nhiên rất Triệu Mặc. Triệu Mặc bắn lên rồi đàn guitar, chậm rãi hát lên rồi ca tử. Trong thôn có một cô nương kêu Tiểu Phương. Dáng dấp đẹp mắt lại hiền lành. Một đôi mỹ lệ con mắt lớn. Đôi sàm to lại trưởng. Đoạn này ca tử hát ra, lai sở chế ám gian mọi người trợn tròn mắt, rối rít nổ nước bọt đứng lên. Bài hát này từ không khỏi cũng quá thẳng thừng đi, một chút ý cảnh không có. Ta đánh giá là không bằng tiệm tạp hóa. Vốn tưởng rằng Triệu Mặc sẽ thật tốt viết một bài ca dao, không nghĩ tới hắn vẫn ở chỗ cũ sắp xếp, đơn giản như vậy ca từ ta tiểu học lớp 5 đệ đệ cũng sẽ viết. Những thứ kia mong đợi Triệu Mặc lại sẽ chỉnh hoa hoặc các khán giả, không khỏi mất mát đứng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Mặc lần này không chỉ có bảy, còn bảy như thế bình thường không có gì lạ. Đạo sư chỗ ngồi nơi. Trịnh Đức Vân chép miệng một cái, nhíu mày, không biết rõ tại sao, ta luôn cảm thấy bài hát này sẽ không đơn giản như vậy. Nghe nữa nghe xem đi. Trương Tĩnh Uyển nhàn nhạt nói, ánh mắt từ đầu đến cuối lạc ở trên vũ đài. Tần Khả Hân len lén nhìn về một bên Trương Tĩnh Uyển, thấy đem nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Mặc biểu diễn nhìn, không khỏi liễu mi phiết liễu phiết. Cảm ơn ngươi cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên. Cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu, bạn ta trải qua niên đại đó. Ca từ mặc dù đơn giản, nhưng là từ Triệu Mặc trong miệng hát đi ra, trong đó giàu cảm tình lại hết sức phức tạp, có hoài niệm, có tiếc nuối, đồng thời lại sâu cảm không có năng lực làm, cuối cùng chỉ còn lại cảm tạ cái kia tên là Tiểu Phương cô nương. Cùng lúc đó, một cặp chính đang quan sát Lai Sở Trệ Ảm cha và con gái. Triệu Mặc quả nhiên sẽ không biết ca dao, hát phải cùng Nhạc Thiếu Nhi như thế. Nữ nhi Tiểu Lưu nhổ nước bọt đến, không bên hỏi bên người Lưu Ba ý kiến, "Ba, ngươi cảm thấy thế nào?" Lưu Ba này là lần đầu tiên cùng nàng ở một chỗ nhìn thần tượng game show, nàng là theo đội ca ca, Lưu Ba chính là đến xem Triệu Mặc. Lưu Ba rất thích Triệu Mặc cầu Phật, hai ngày này có người luyện chế cầu Phật đi dây bản, Lưu Ba thật là yêu có phải hay không, không chỉ có ngày ngày nghe, còn cho nhà đặc biệt sắm thêm một bộ âm hưởng dụng cụ, ngày ngày ở nhà động lần đánh lần. Chậm chạp không thấy Lưu Ba đáp lại, nữ nhi quay đầu nhìn lại, phát hiện Lưu Ba lại tháo xuống kính lao ở lau con mắt. "Ba, ngươi làm sao vậy?" Nữ nhi kinh ngạc cực kỳ, nàng thấy thế nào thấy hắn ba ở lau nước mắt. "Không, không việc gì, con mắt vào sâu trùng rồi." Lưu Ba lau hết con mắt, đeo lên kính lão. "Không có sao chứ?" "Không việc gì." Nữ nhi lúc này mới yên lòng, nhưng khi nàng tầm mắt lần nữa trở lại trên màn ảnh máy vi tính lúc, lại nghe thấy bên người chuyển đến một thân thở dài. "Túc còn trẻ ta đã từng nhận biết qua một cái kêu Tiểu Phương cô nương, nhưng là sau đó ta cùng cha trở lại trong thành, mặc dù chúng ta lẫn nhau viết qua vài năm tin, nhưng cuối cùng nàng hay lại là gả cho cùng thôn một người thanh niên." Lưu Ba trong lời nói tràn đầy tiếc nuối, hắn là nghe Triệu Mặc bài hát, mới bị câu đoạn này thâm dấu ở đáy lòng vài chục năm trí nhớ. "Nếu như năm đó ta ở lại nông thôn, hoặc là ta mang nàng đồng thời trong thành làm thuê, có lẽ..." "Ba, chớ nói." Nữ nhi đột nhiên lên tiếng cắt đứt Lưu Ba. "Trách." Lưu Ba chính nghỉ ngơi lúc, đột nhiên cảm giác phía sau chuyển tới một cổ lạnh siêu siêu sắc khí, hắn chuyển động cứng ngắc thân thể, vừa vặn nhìn thấy Mặc khăn choàng làm bếp mới vừa hết chén Lưu Mụ chính đứng ở cửa theo dõi hắn. "Làm?" "Thố Phân Nhi, tốt ngươi một cái Lưu Cốc Đống, ngươi như vậy cao tuổi rồi còn đang suy nghĩ khác nữ nhân, có phải hay không là không nghĩ tới rồi?" Lưu Mụ phần nộ kéo xuống khăn choàng làm bếp té xuống đất. "Ta một ngày rửa cho ngươi y nấu cơm, đem ngươi phục vụ thư thư phục phục, ngươi tâm lý lại còn băn khoăn khác nữ nhân." Giống vậy đã có tuổi Lưu Mụ không khỏi đỏ cả mắt. Lưu Ba đứng lên, hoảng vội vàng giải thích, "Tố Phân, ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là..." Lời còn chưa dứt, một bạn thai thân thiết đút tới Lưu Ba mép. "Tiểu Phương bài hát này hát đến hồi cuối, cảm ơn ngươi cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên. Cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu." Triệu Mặc biểu diễn xong rồi Tiểu Phương bài hát này, đang đợi đạo sư môn đánh giá. "Bài hát này cũng là ngươi nguyên sang sao?" Lưu Thần Tân hiếm thấy dẫn đầu đặt câu hỏi. Triệu Mặc gật đầu một cái, "Ừ." Lấy được cái này câu trả lời sau, Lưu Thần Tân nói tiếp, "Mặc dù ngươi hát có cảm tình, nhưng là bài hát này ca từ vô cùng đơn giản, ý cảnh không được, toàn thể hiệu quả giảm bất nhiều, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 6 phân." Lưu Thần Tân trước khen sau cách trước, ngoài mặt công nhận Triệu Mặc nghệ thuật ca hát, trên thực tế lại đem Tiểu Phương bài hát này hùng hăng đạt một lót. Như vậy càng có lợi cho Lưu Thần Tân làm chính mình nghiêm sư hình tượng, nên phê bình lúc liền phê bình, nên khen liền khen, có thể để cho hắn ở đường trong mắt người hình tượng càng đầy đặn. Mà hắn cũng không cần lo lắng Triệu Mặc vì vậy lên cấp, bởi vì trong mắt hắn Tiểu Phương bài hát này chính là rất rưỡi, cho nên hắn chắc chắn còn lại đạo sư cũng sẽ cho thấp phân, thậm chí cho phân so với hắn cho còn thấp, lời như vậy cũng sẽ không có người lại công kích hắn thật sự tận lực chèn ép Triệu Mặc rồi. Như vậy có thể thấy Lưu Thần Tân tâm cơ sâu. Ngay tại Lưu Thần Tân tâm lý âm thầm bật cười lúc, chỉ thấy một bên Trịnh Đức Vân đột nhiên xuất hiện một tiếng. "Ta cho 9 phút." Mọi người khiếp sợ. Tiết mục tổ hậu trường, trợ lý vô cùng lo lắng chạy đến Chu đạo bên người. "Chu đạo, xong rồi, Lai Sở Trệ Ảm ở tuyến nhân số xuống 100.000. Hơn nữa còn có hạ xuống khuynh hướng." "Cái gì?" Chu đạo bị sợ trong nháy mắt đứng lên. "Ngài, ngài mau nhìn đạn mạc." Trợ lý thở hào hển nói. "Lúc này Lai Sở Trệ Ảm thời gian. Xong rồi, cha ta nghe xong Tiểu Phương hoài niệm mối tình đầu, mẹ ta sau khi biết cùng hắn cãi vã. Ba mẹ ta cũng cãi vã. Mẹ ta đem ta ba điện thoại di động quăng xuống đất hết." Thấy nhìn nhiều chút đạn mạc, lại nhìn một chút hậu trường số liệu, Chu đạo không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ý là trung lão niên người xem nghe Triệu Mặc bài hát, cũng cãi nhau đi. Vậy hắn sao hậu trường thế nào biểu hiện còn có một bộ phận trẻ tuổi người xem cũng rời đi Lai Sở Trệ Ảm gian. Chu đạo khiếp sợ sau khi, còn thập phần không hiểu, rồi sau đó hắn liền thấy được phía dưới những thứ này đạn mạc. "Các ngươi những thứ này đại hiếu tử không đi khuyên can, làm sao còn có tâm tư phát đạn mạc?" "Nợ." "Ha ha ha, cười chết ta rồi." "Ngoa tạo, mẹ ta mới vừa gọi điện thoại tới, nàng nói cha ta phải đi tìm Tiểu Phương rồi." Trợ lý ở một bên yếu ớt nói, "Cha mẹ cãi nhau, con gái là nên đi khuyên một khuyên." Chu đạo khóc không ra nước mắt. "Đây là Lai Sở Trệ Ảm thai nạn a." Chương 28, Tiểu Phương uy lực kinh khủng. Trịnh Đức Vân lại cho Triệu Mặc 9 phút. Đạn Mạc rối rít kinh ngạc. "Cái gì? Triệu Mặc loại này phá bài hát cũng có thể cầm 9 phút? Trịnh Đức Vân lão hồ đồ đi, hắn có hiểu hay không ca dao hả?" "Chính là a, loại này bài hát như thế nào cùng tiệm tạp hóa so với a?" Hiển nhiên, các khán giả đều cho rằng Triệu Mặc bài này Tiểu Phương không bằng Tề Diễm Vi lúc trước biểu diễn tiệm tạp hóa, ở trong mắt bọn hắn, tiệm tạp hóa ca từ độ sâu, nội hàm, ý cảnh đánh thắng Tiểu Phương. Tuyển thủ chỗ ngồi bên trên, Tề Diễm Vi nhìn phía dưới, hắn cũng không hiểu Trịnh Đức Vân vì sao lại Triệu Mặc đánh 9 phút cao phân, lúc này trong mắt của hắn hài lòng chán ghét. Hắn thấy Trịnh Đức Vân cho Triệu Mặc đánh cao phân hoàn toàn chính là ở chán ghét hắn. Loại rác dưới này bài hát làm sao có thể cùng hắn thúc thúc viết cho hắn bài hát như nhau. Toàn trường nhìn soi mói, Trịnh Đức Vân cười nhìn đến Triệu Mặc, chậm rãi nói: "Ngươi bài này ca dao tình ca để cho ta cảm nhận được ca dao mị lực, ca từ đơn giản rõ ràng trực kích lòng người, phối hợp lên trên như vậy nhịp điệu chất phác lại thẳng thắn, ta không đoán sai lời nói, bài hát này lại là ngươi nguyên sang chứ? Triệu Mặc gật đầu một cái, giọng bình thản, đúng Trịnh lão sư. Mọi người thấy Triệu Mặc vẻ mặt bình tĩnh, đều có chút không hiểu, hắn thế nào bắt được Cao Phân còn vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, không phải hẳn mừng rỡ như điên cảm tạ Trịnh Đức Vân sao? Thực ra bọn họ không biết, Triệu Mặc đối Trịnh Đức Vân đánh giá như thế một chút cũng không ngoài ý. Hơn nữa Triệu Mặc mới vừa rồi nghe Lưu Thần Tân nổ nước bọt đã biết bài hát ca từ vô cùng đơn giản, ý cảnh không thể động đậy sau khi, hắn hận không được một đàn guitar vỗ vào Lưu Thần Tân trên mặt. Ngươi xứng sao nổ nước bọt bài hát này? Cũng còn khá, hiện trường còn sẽ có hướng Trịnh Đức Vân như vậy ca đàn lão nhân biết hàng. Lúc này Lưu Thần Tân nhìn về phía một bên, ánh mắt của Trịnh Đức Vân đều có chút bất thiện, hắn mới phê bình bài hát này, không nghĩ tới Trịnh Đức Vân trở tay liền đối bài hát này làm ra cực cao đánh giá, này không phải ở đập hắn vùng, đánh hắn mặt sao? Nhưng kế tiếp Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân lời nói càng lệnh Lưu Thần Tân sinh khí. Ta cũng cho 9 phút, lý do cùng Trịnh tiền bối như thế. Trương Tĩnh Uyển nhẹ miếu tả lãnh đạm nói, ta 8 phần đi. Tần Khả Hân do dự một chút, cuối cùng cho rồi một cái so sánh bảo thủ số điểm. Lai Sở Trệ Ảm Gian nhất thời sôi sùng sục. Không phải đâu, Trương Tĩnh Uyển lại dựa vào cái gì cho 9 phút? Có phải hay không là Triệu Mặc cho hắn viết nữ nhân hoa, nàng cố ý cho Triệu Mặc điểm số cao hả? Ta thật là phục rồi, một cái 9 phút một cái 8 phần, dựa vào cái gì hả? Đây tuyệt đối là nội mạc. Đạn Mạc đối với lần này rất nhạy cảm, rối rít nổ nước bọt, đây là nội mạc. Các ngươi nói Trương Tĩnh Uyển là nội mạc, kia Tần Khả Hân đây, nàng cũng là nội mạc sao? Mặc dù cũng có giống như vậy tương đối lý trí người xem, nhưng là bọn hắn chiếm gần số ít. Tuyệt đại đa số người xem trong mắt, Tiểu Phương có thể cầm cao phân, vậy chính là có nội mạc. Cuối cùng Trương Trạch không nhiều không ít cho Triệu Mặc 5 phần, để cho Triệu Mặc cuối cùng trung bình phân đạt tới 7.4. Triệu Mặc rốt cuộc lấy được rồi một lần đạt tiêu chuẩn số điểm, mặc dù không cao, nhưng so sánh trước 2 kỳ đã rất tốt. Cảm tạ hết mấy vị đạo sư, trước khi đi Triệu Mặc nhìn Lưu Thần Tân liếc mắt, cười nhạt. Lưu Thần Tân chú ý tới ánh mắt của Triệu Mặc, nhất thời đồng tử co rụt lại, nhíu mày. Hắn đây là ý gì? Đang giễu cợt ta sao? Triệu Mặc đi xuống sân khấu, hướng ghế tuyển thủ đi tới, rất nhanh liền đến chính mình vị trí. Tề Diễm Vi lạnh lùng nhìn đi tới Triệu Mặc, nhưng chưa từng nghĩ Triệu Mặc lại dừng bước, đứng ngay tại chỗ nhìn về phía hắn. Hát không tệ, chỉ tiếc so với ta Tiểu Phương muốn thiếu chút nữa. Triệu Mặc mỉm cười nói. Tề Diễm Vĩ lại cho Triệu Mặc cuồng vọng lời nói cho cười, khinh thường cười lạnh, ngươi có muốn nghe một chút hay không chính mình đang nói gì? Ta bài hát này nhưng là. Triệu Mặc chưa cho Tề Diễm Vĩ cơ hội tranh luận, xoay người liền ngồi xuống, để cho Tề Diễm Vĩ cuối cùng lời nói lại bất đắc dĩ nén trở về. Hắn lại là đặc biệt tới chán ghét một chút Tề Diễm Vĩ, đến từ Tề Diễm Vĩ ác ý hắn đã đầy đủ cảm nhận được, cho nên hắn chán ghét trở lại cũng không tật xấu chứ. Không chỉ hắn nói là nói thật. Tề Diễm Vĩ nhìn chằm chằm Triệu Mặc sau lưng, ánh mắt kia hận không được đem Triệu Mặc xé nát. Diễm Vĩ, đừng tìm loại này khiêu lương tiểu xỉu so đo. Bên cạnh truyền tới một vị khác ga tổ luyện tập sinh thanh âm, người này hiển nhiên cũng là xem thường Triệu Mặc. Nghe vậy Triệu Mặc chỉ là cười một tiếng. Xem ra trước nhất kỳ hắn vẫn không đem bảy nửa thùng thủy luyện tập sinh môn khuất phục a. Triệu Mặc hát xong Tiểu Phương bất quá nửa giờ, lãng bác bên trên lục tục xuất hiện liên quan tới bài hát này hot seat, đám bạn trên mạng vì ba vị đạo sư cho Triệu Mặc đánh cao phân có phải là hay không nội mạc chuyện này tranh cãi không thể tách rời ra. Tiểu Phương thật sự không xứng cao phân chứ? Ta cười, xem ra tiết mục này chính là có màn đen. Ta mới vừa rồi nghe đánh giá sư so với nước miếng bài hát cãi lại thủy. Đại đa số dân mạng đều cho rằng Tiểu Phương bài hát này không xứng đáng cao phân, chính khi bọn hắn chuẩn bị đối Triệu Mặc cùng với mấy vị đạo sư dùng ngòi bút làm vũ khí lúc, một cái mới vừa phát ra sau liền thu được cực cao điểm đáng khen cùng phát lãng bác hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Thanh Sơn Trúc, các ngươi cũng ở thảo luận Tiểu Phương bài hát này có được hay không, nhưng ta chỉ muốn nói với Triệu Mặc một câu, ba mẹ ta bây giờ bởi vì ngươi này phá bài hát náo ly hôn, ngươi thua không phụ trách ta. Triệu Mặc, ta ít ngươi ít đi. Vị này dân mạng tâm tình hết sức kích động. Mọi người thấy điều này lãng bác, nhất thời kinh ngạc, rối rít kết quả bình luận. Cái gì? Náo ly hôn? Nói tỉ mỉ. A, ta tại sao không có nghe hiểu? Ta thật sự muốn có ấn tượng, lúc ấy Triệu Mặc hát Tiểu Phương thời điểm, là có thật nhiều đạn mạc cũng đang nói mình cha mẹ gây gổ. Cái gì? Ta sao không thấy? Đáng tiếc vị này tên là Thanh Trúc dân mạng tiếp theo cũng không có giải thích nữa cha mẹ mình vì sao lại bởi vì Triệu Mặc bài hát náo ly hôn. Đang lúc đám bạn trên mạng đầu góc mơ hồ thời điểm, lãng bác cùng TikTok trên bình đài lộ lộ xuất hiện tương tự Thanh Trúc người bị hại. Mọi người trong nhà, cứu mạng a, cha ta buổi chiều bị mẹ ta đánh một trận, hắn mới vừa rồi nghe xong Triệu Mặc Tiểu Phương, hắn nói phải đi tìm Tiểu Phương rồi. Bây giờ liền đồ vật đã thu thập xong rồi. Vị này dân mạng phát lãng bác thời điểm, thậm chí dán lên một tấm tra thu thập dương hành lý hình. Mẹ, bây giờ ta đã lên xa lộ hướng lao ra chạy, cha ta mụ cũng cãi nhau náo ly dị, ta được nhanh đi về ngăn cản bọn họ. Bổ một câu, Triệu Mặc ngươi giọng hát này là cái gì phá bài hát ta? Ba mẹ ta cũng hơn 50, bọn họ đã hẹn xong ngày mai đi kéo giấy ly hôn, gia đình ta muốn bể nát. Bây giờ bọn họ cha hỏi ta theo ai, ta thật là tưởng lộng tử Triệu Mặc cái này phá hư gia đình ta tiểu tam. Một vị lại một vị người bị hại đổ bộ internet xã giao bình đài lên tiếng. Giảng thuật gặp bi thảm tao ngộ đồng thời, vẫn không quên tố cáo Triệu Mặc cái này phá hư gia đình bọn họ hài hòa hung thủ. Vây xem đám bạn trên mạng rối rít trợn tròn mắt. Tiểu Phương có thể có lớn như vậy uy lực, nhất là trước những thứ kia nổ nước bọt Tiểu Phương không được đám bạn trên mạng rối rít lang loạn, bọn họ đối với mình ta sinh ra hoài nghi. Không được, ta phải đi về nghe nữa một lần Tiểu Phương. Ta phải mau gọi điện thoại về hỏi hỏi ba ta mụ tình huống. Đề phòng, xin đừng để cho cha mẹ ngươi nghe đài Tiểu Phương bài hát này, nhất là cha ngươi. Bây giờ là bên trên đẩy thời kỳ mấu chốt, ta làm hết sức đem nội dung cốt truyện viết có ý tứ một chút, mọi người cũng nhiều nhiều đuổi theo đọc một chút, ủng hộ ta xuống. Trước kia đoạn cảm tình tuyến quả thật có chút bình thản không xem chút, nhưng là không việc gì, tiếp theo nội dung cốt truyện tuyệt đối đủ thú vị. Ta chuẩn bị rất nhiều thủ kinh điển bài hát cũ, mọi người có cái gì muốn nhìn bài hát cũng có thể nhắc nhỏ ta xuống. Hai ngày này bổn chương nói cũng nhanh giải tỏa đi. Ta nhìn thấy mọi người bổn chương nói đều rất có ý tứ, không thả ra tới đồng thời chuyển động cùng nhau thật sự quá khó chịu. Chương 29, đám bạn trên mạng tới vây xem. Lai Sở Trệ Ảm Gian ở tuyến nhân số xuống đến gần 100.000, đang lúc Chu Đạo sầu mi khổ kiểm thời điểm, bên người trợ lý đột nhiên kêu lên một tiếng. Chu Đạo, xảy ra chuyện lớn. Thì thế nào? Chu Đạo căng thẳng trong lòng, cho là lại xuống nhân số. Lai Sở Trệ Ảm Gian lần lượt tràn vào mấy trăm ngàn người xem. Trợ lý kích động nói, cái gì? Chu Đạo liền vội vàng ở một bên trên máy móc nhìn kiểm tra Lai Sở Trệ Ảm Gian số liệu, phát hiện Lai Sở Trệ Ảm Gian ở tuyến nhân số đã đạt tới 55 vạn, so với mới vừa rồi thời đỉnh cao thời điểm còn nhiều hơn 5 vạn, hơn nữa còn đang lục tục gia tăng. Lai Sở Trệ Ảm Gian đạn mạc, lãng bắt đến, ai hát tiểu phương? TikTok đến, bỏ qua tiểu phương rồi, xin hỏi có Lai Sở Trệ Ảm thả về sao? Nghe nói nơi này có bài hát có thể để cho cha mẹ nghe ly hôn, có thể hay không tư một chút, ta có tác dụng lớn. Đại hiếu tử a, thấy những thứ này đạn mạc, đang lúc Chu Đạo đầu góc mơ hồ thời điểm, một bên trợ lý sửa sang lại ra lãng bắc cùng TikTok mới nhất hot sẽ ập cho hắn nhìn. Chu Đạo, người xem những thứ này hot sẽ ập. Nhìn xong hot sẽ ập sau, Chu Đạo bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô. Lại vừa là Triệu Mặc. Thì ra những người này đều là lãng bắc cùng TikTok đạo lưu tới, bọn họ nghe nói tiểu phương bài hát này đưa tới thẳng kịch, liền từ bốn bề phóng khoáng chạy tới Lai Sở Trệ Ảm Gian tham gia náo nhiệt. Bây giờ Chu Đạo nhất kinh nhất hy, tâm tình khỏi phải nói có phức tạp hơn rồi, thành cũng Triệu Mặc, bại cũng Triệu Mặc. Nhanh, cho nhiều Triệu Mặc cắt ống kính, đám này người xem đều là đến xem Triệu Mặc. Chu Đạo ở hiện trường liền vội vàng chỉ huy nói. Máy quay phim vị liền vội vàng điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay luyện tập sinh Châu ngồi Triệu Mặc. Trong màn ảnh, Triệu Mặc ngồi ở vị trí cuối đầu, như gà con mổ thóc như vậy, đầu xuống phía dưới từng điểm từng điểm. Chắc hẳn ngày đầu suốt đêm chơi game, ngày thứ nhì giờ học lại không dám ngủ đồng học cũng biết rõ Triệu Mặc động tác là ý gì. Triệu Mặc đây là đang ngủ gà ngủ gật. Mẹ nhà nó, đây chính là Triệu Mặc sao? Hát tiểu phương cái kia. Mới tới các bằng hữu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là Cầu Phật, Vong Tình Thủy, Dưới Đèn Đường tiểu muội muội, Nữ Nhân Hoa, Tiểu Phương Nguyên Sang tác giả, Khổ Bức Người Làm Thuê, Siêu Cấp Bãi Công Vương, Triệu Mặc là vậy. Vui vẻ, Triệu Mặc lại đang bày, người khác ở nhìn trận đấu, hắn thích ngủ đúng không? Ô ô ô, ta cộng tình rồi, này thật giống như chính là đi làm thời điểm mệt dã rời ta, người làm thuê thật sự là quá thẳng rồi. Chu Đạo nhìn trong màn ảnh một màn này, cùng với Lai Sở Trệ Ảm Gian đạn mạc phản hồi, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Không hố là Lưu Lượng Bảo. Đến, vội vàng đem đoạn này biên tập được, cái này đoạn phim tối nay ta liền muốn ở hot sẽ ập nhìn lên đến. Trợ lý tuân theo Chu Đạo phân phó, liền vội vàng chạy đi kêu hậu kỳ tổ. Các huynh đệ, có việc làm rồi. Triệu Mặc mệnh dã rời là có nguyên nhân, trưa hôm nay ngủ sau khi đứng lên, hắn hướng Vu Trạch nổ nước bọt nói gần đây giấc ngủ chất lượng không hề tốt đẹp gì, ngay cả ngủ trưa cũng không ngủ ngon rồi. Vu Trạch nghe xong móc ra bí mật của bản thân vũ khí, một loại an thần giúp ngủ khẩu phục dịch, để cho Triệu Mặc thử một lần. Sau đó hắn đi nhà cầu, chờ hắn lúc trở về phát hiện Triệu Mặc đã uống hai bình. Triệu Mặc còn nhớ Vu Trạch khiếp sợ biểu tình, cùng với một câu kia, "Triệu Mặc, ngươi biết không biết rõ ngươi uống nhiều." Mới đầu Triệu Mặc còn rất khinh thường, không phải là hai bình khẩu phục dịch sao? Bây giờ hắn đã tới cảm giác, hơn nữa dê tổ buồn chán biểu diễn, thật sự là thôi miên. Hắn tâm lý không quên nổ nước bọt một câu, này không phải khẩu phục dịch, đây quả thực là cấp độ truyền thuyết phẩm chất mô bạch kim. Đại khái đến phiên người chủ trì tuyên bố này đồng thời thành tích thời điểm, Triệu Mặc mắt lim dim buồn ngủ ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy xương cổ vô cùng đau đớn, hẳn là mỏi vừa rồi nằm út sấp quá lâu nguyên nhân. Thụy thân tỉnh, bắt cá kết thúc, tiếp lấy đi làm. Chết cười rồi, rõ ràng là sắp lúc tan việc hắn mới tỉnh. Lai Sở Trệ Ảm Gian đạn mạc thấy Triệu Mặc tỉnh lại, rồi rít nổ nước bọt đứng lên. Căn cứ người chủ trì giảng giải, bản kỳ tiết mục sẽ trước biểu diễn người xem bỏ phiếu bảng trước 10. Mời xem màn ảnh lớn. Theo người chủ trì vừa dứt lời, màn hình lớn bên trên xuất hiện một tấm trụ hình đồ, phía trên có 10 cái màu sắc bất đồng đồ trụ, 10 cái đồ trụ độ cao đang không ngừng tăng trưởng. Vì gia tăng lo lắng, này mới báo. Cái đồ trụ cũng không có cho thấy luyện tập sinh tên. Hồng sắc có 30.000 phiếu. Nhìn lam sắc có 50.000. Con bà nó tại sao lại chui ra ngoài một cái màu đen 80.000 rồi. Tại chỗ luyện tập sinh môn không ngừng truyền ra kêu lên. Tề Diễm Vĩ nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, ở màu đen chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối sau, hắn không khỏi khẩn trương. Hắn là màu đen sao? Ngay cả ngồi ở thứ nhất bảo tọa Chu Nam trong bàn tay cũng bắt đầu thấm mồ hôi, hắn đối với chính mình này đồng thời biểu hiện không hài lòng lắm, hắn cảm giác mình bảo đảm không thấp hơn cũng còn là tại trước 10, top 5 hữu dùng sai suất. Ống kính lại cho đến Triệu Mặc, lúc này vừa mới tỉnh ngủ Triệu Mặc ngáp một cái, không có chút nào vẻ khẩn trương. Các ngươi chẳng lẽ cho Triệu Mặc bỏ phiếu chứ? Ngươi đoán ta đầu không đầu? Ngược lại ta là đầu, nhìn thấy hắn đi làm có thể bắt cá, so với ta làm thêm giờ còn khó chịu hơn. Ta muốn Triệu Mặc tiếp tục lưu lại tiết mục bên trong làm thuê. Oa, các ngươi khỏe biên thái a. Thực ra ta cũng đầu, hắc hắc. Màn hình lớn bên trên không ngừng cao ra đồ trụ đều dừng lại, cuối cùng tình huống là màu đen 27 vạn phiếu xa xa dẫn trước, lam sắc 12 vạn phiếu, hồng sắc 7 vạn phiếu. Như vậy khác xa chênh lệch, rối rít để ở chàng luyện tập sinh môn kinh ngạc, bởi vì này ngoài ý muốn bản kỳ có một cái thu được siêu cấp đại phiếu đi luyện tập sinh, người này là a đây. Mọi người dẫn đầu nghĩ tới hát tiệm tạp hóa Tề Diễm Vĩ, dù sao hắn bài hát nhưng là ca dao cự tượng Tề Lôi viết, hơn nữa hắn còn thu được đạo sư chấm điểm 9. Năm cao phân, thuộc toàn trường cao nhất. Diễm Vĩ, ta đoán này màu đen hẳn là ngươi, chênh lệch lớn như vậy, toàn trường trừ ngươi ra không người có tư cách cầm này 27 vạn phiếu. Một bên A tổ luyện tập sinh không khỏi đối Tề Diễm Vĩ thổi phồng nói. Hắn và Tề Diễm Vi cũng là đối thủ cạnh tranh, bất quá cùng với chua Tề Diễm Vi còn không bằng đội vàng ôm hắn bắt đuổi, dù sao phía sau khả năng còn có đoàn đội trận đấu, nếu là Tề Diễm Vi có thể dẫn hắn một cái, như vậy hắn xuất đạo cơ hội cũng sẽ gia tăng một ít. Nghe người bên cạnh thổi phồng, Tề Diễm Vi hưởng thụ cười, hắn nhìn trên màn ảnh màu đen 27 và phiếu, nới lỏng một hớp lớn tức. Trừ hắn ra, ai còn có tư cách làm số 1? Thúc thúc viết tiệm tạp hóa chính là Ngưu A. Cảm thụ chung quanh luyện tập sinh truyền tới hâm mộ ánh mắt, Tề Diễm Vi tâm lý không khỏi vui vẻ, lòng hư vinh cũng vào giờ khắc này lấy được to lớn thỏa mãn. Bây giờ chúng ta cần phải tuyên bố bỏ phiếu kết quả, hạng nhất là được. Người chủ trì kéo dài âm cuối, nhưng là Tề Diễm Vi phảng phất đã nghe tên mình bị đọc lên, hắn tầm mắt xuống phía dưới, nhìn về Triệu Mặc bóng lưng. Mới vừa rồi hắn không phải nói hắn Tiểu Phương so với chính mình tiệm tạp hóa lợi hại sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có nhiều có thể giả bộ. Nhìn Triệu Mặc bóng lưng, Tề Diễm Vi hung tợn suy nghĩ, phảng phất dự liệu được tiếp theo Triệu Mặc sẽ giống như cái tiểu sửu một loại đối với hắn mới vừa nói ra mà cảm thấy xấu hổ. Hắn muốn cho Triệu Mặc không đất dung thân. Nghĩ đến đây một màn, Tề Diễm Vi càng hưng phấn lại không thể chờ đợi. Cầu phiếu, các huynh đệ, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Tiểu Phương rắt rắt giết lung tung. Muốn người chú ý hạ, người chủ trì tuyên bố ra hạng nhất. Hạng nhất là được. Triệu Mặc, Tề Diễm Vĩ đã trước thời hạn một bước lộ ra thắng lợi vui sướng biểu tình. Vân vân, hắn không nghe lầm chứ? Hắn ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn về người chủ trì. Chỉ thấy người chủ trì vỗ tay nói, để cho chúng ta chúc mừng Triệu Mặc lấy 27 vạn phiếu vinh lấy được bỏ phiếu bảng số 1. Trên trận chỉ là vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, đại đa số người cũng như cùng Tề Diễm Vĩ như thế kinh ngạc. Cái gì? Triệu Mặc số 1? Mọi người không dám tin tưởng cái kết quả này. Tại sao có thể là Triệu Mặc? Tề Diễm Vĩ ở trong lòng gầm hét, hắn không cam lòng nhìn về phía màn ảnh lớn, gặp được làm hắn khó tin kết quả. Màu đen là Triệu Mặc, lam sắc là hắn, hồng sắc là Chu Nam. Còn lại luyện tập sinh xác nhận cái kết quả này sau, khỏi phải nói có nhiều kinh ngạc, bọn họ nghi ngờ nhìn về phía Tề Diễm Vĩ. Cảm thụ người chung quanh truyền tới ánh mắt, Tề Diễm Vĩ mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng. Xem xét lại Triệu Mặc, hắn chỉ là ngáp một cái, cũng không có lộ ra nhiều ngoài ý muốn biểu tình. Tới Vũ đạo sư môn, Chính Đức Vân cùng Trương Tĩnh Uyển chính ở thảo luận Tiểu Phương bài hát này chỗ lợi hại, ở một bên Tần Khả Hân nâng cằm nhỏ không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lưu Thần Tân mặt trầm như nước, ngược lại hận không được mắng chửi sở hữu cho Triệu Mặc bỏ phiếu người xem. Tiểu Phương bài hát này ở nơi này hắn căn bản không qua quan, người xem đều là óc heo sao? Một bang không trình độ chỉ có thể theo phong trào loạn bỏ phiếu nhân thôi. Đúng chính là như vậy. Cuối cùng, Lưu Thần Tân cũng không có nghĩ ngờ quá chính mình chuyên nghiệp trình độ. Về phần Trương Trạch, hắn cũng chỉ là vươn người một cái, thật giống như kết quả này cùng hắn không có vấn đề, ngược lại hắn nên làm cũng đã làm rồi. Toàn trường luyện tập sinh sở dĩ sẽ đối với Triệu Mặc đoạt được đệ nhất cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nếu là bọn họ biết rõ Lãng Bắc cùng bây giờ tiếp tục hot sẽ ập cũng sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là cho Triệu Mặc bỏ phiếu à? Cười chết ta rồi, cũng là một đám không nhìn được Triệu Mặc tốt hơn người a. Đương nhiên phải cho Triệu Mặc đầu à, ta còn muốn nghe nhiều hắn hát vài bài hát đâu rồi, tiểu tử này chính là một viết ca khúc máy. Đúng vậy, hắn đều nguyên sang năm đầu rồi, mặc dù mỗi một thủ phong cách cũng thực gì đó, nhưng là dầu gì cũng sâu trà ta mụ tâm. Lai Sở Trệ Ảm thời gian liền Triệu Mặc đoạt được người xem bỏ phiếu bảng thứ ngay từ đầu rồi kịch liệt thảo luận. Sau đó, bản kỳ xếp hạng sau cùng cũng đi ra. Mặc dù Triệu Mặc chỉ có 7.4 đạo sư phân, nhưng là người xem đầu 27 vạn phiếu thật sự là quá nhiều, hai người tương đương đi xuống hắn như cũ có thể đạt được bản kỳ đệ nhất. Bản kỳ thứ nhì là Tề Diễm Vĩ, cái thứ ba là Chu Nam, tiền tam cùng người xem bỏ phiếu bảng bài danh giống nhau như lúc. Luyện tập sinh môn bây giờ bắt đầu đổi chỗ ngồi, Triệu Mặc thẳng hướng đệ nhất vị trí đi tới. Tề Diễm Vĩ thấy Triệu Mặc trực tiếp từ trước mặt mình đi qua, nắm chặt quả đấm, nhưng cũng chỉ có thể cùng đi theo đi lên. Chờ Triệu Mặc đi tới lúc, Chu Nam đã ngồi ở thứ ba vị trí. Triệu Mặc hướng hắn nở nụ cười, sau đó đi lên đệ nhất vị trí, thư thư phục phục ngồi ở đỉnh kim tự tháp bưng. Nhìn cạnh vừa đi tới ngồi xuống Tề Diễm Vĩ, Triệu Mặc không khỏi cười nói: "Hát không tệ, không ngừng cố gắng." Như đồng an an ủi bại tướng dưới tay. Tề Diễm Vĩ lạnh lùng nhìn Triệu Mặc liếc mắt, hừ một thân, bất quá là vận khí tốt thôi, đắc ý cái gì? Ta là mình viết ca khúc, lại không dựa vào người khác, ngươi có thể thu được thứ nhì mới là vận khí tốt chứ. Triệu Mặc không chút lưu tình phơi bày Tề Diễm Vĩ. Bị đâm trúng chỗ đau, Tề Diễm Vĩ sắc mặt nhất thời hết sức khó coi, "Ngươi..." Hắn bị tức không nói ra lời. Lúc này, ở một bên Chu Nam nhàn nhạt nói, lấy đệ nhất không coi vào đâu, có thể một mực bắt lại đi mới kêu lợi hại. Hắn đã cầm lấy hai kỳ đệ nhất, ở điểm tích lũy bên trên hắn như cũ xa xa dẫn trước Triệu Mặc cùng Tề Diễm Vĩ. "Ồ, xem ra các ngươi còn chưa phục chứ sao?" Triệu Mặc cười híp mắt. Tiết mục cuối cùng dự đoán một cái sóng, đợt kế tiếp đề mục vẫn là ca hát, nhưng lại yêu cầu dung nhập vào giáp nguyên tố, hơn nữa có thể hợp thành đội tiến hành trận đấu. Giáp nguyên tố là một người đàn ông trong đoàn ác không thể thiếu, nam trong đoàn đặc biệt sắp đặt đoàn viên đảm nhiệm giáp vị, không đúng vậy sẽ không mời Trương Trạch tới làm đạo sư rồi. Tiết mục cuối cùng cho cố ý cho Trương Trạch ống kính, các khán giả có thể dự liệu được, kỳ sau trận đấu sẽ là Trương Trạch sân nhà. Giáp nguyên tố, hơn nữa họp thành đội tiểu, các khán giả đối tiếp theo thường ngày Lai Sở Trệ Ảm mong đợi cảm cũng kéo căng rồi, bởi vì ở thường ngày trong trực tiếp là có thể để lộ ra tới luyện tập sinh muốn biểu diễn ca khúc, còn có thể thấy diễn tập. Đây chính là chu đạo chỗ lợi hại, mỗi một kỳ đều có sáng tạo. Kỳ này tiết mục đi qua, Triệu Mặc đạt được người xem bỏ phiếu bảng đệ nhất chuyện này cũng leo lên Lãng Bắc hot search. Đám bạn trên mạng nhằm vào Tiểu Phương bài hát này triển khai kịch liệt thảo luận. Tổng thể bên trên đại khái chia làm hai phái, nhất phái cho là Tiểu Phương bài hát này thật có chỗ độc đáo, nếu không cũng sẽ không khiến cho các vị đại thúc trung niên sau khi nghe hoài niệm mối tình đầu. Liên Tiểu Phương đưa tới các đại gia đình mâu thuẫn chuyện này đến xem, Triệu Mặc không phải người tốt, nhưng Tiểu Phương nhất định là bài hát tốt còn có điểm tà môn cái loại này. Mà đổi thành ngoại nhất phái chính là cho là Tiểu Phương chính là rác rưởi, ca từ thẳng thừng đến liền học sinh tiểu học luận văn cũng không bằng, cho Triệu Mặc bỏ phiếu nhân toàn bộ là vì xem náo nhiệt lại theo phong trào. Một phái này chung không thiếu có lưu thần tân fan, bọn họ chính đang vì mình ca ca bất bình dùm. Nhà ta tân ca nói hết rồi, Tiểu Phương bài hát này liền thì không được, các ngươi đừng quên hắn chính là chuyên nghiệp ca sĩ, đại tân sinh số 1. Đạo sư môn đều cho rằng tiệm tạp hóa so với Tiểu Phương lợi hại, các ngươi nhìn hai người chấm điểm liền biết, vẫn còn ở nơi này thổi Tiểu Phương, thật là không biết gì. Ta đem lời để ở nơi này, ta nghe tân ca, ngăn chặn Tiểu Phương, ngăn chặn đồn thổi lên. Lưu thần tân fan vừa ra sân hỏa khí cũng rất lớn. Ngoài ra nhất phái dân mạng thấy, cũng đổi rồi trở về. Đại tân sinh số 1, ai cho hắn đánh giá? Mỗi lần ca hát gào khóc thảm thiết tựa như, ta còn tưởng rằng làm việc tang lễ đây. Muốn không phải Lưu thần tân cùng Trương Trạch cố ý cho Triệu Mặc đánh thấp phân, Triệu Mặc có thể so với Tề Diễm Vi phân thấp nhiều như vậy. Hơn nữa, cho Tề Diễm Vi cao phân chẳng qua chỉ là xem ở Tề Lôi mặt mũi thôi. Hai bên dân mạng tranh cãi không thể tách rời ra, làm ồn đến phía sau biến thành lẫn nhau thân thể con người công kích mang chiến, song phương đều xuất động bàn phím bộ đội đặc chủng, mắng nhau tốc độ cao đến quá đáng, một lần đem lãng bác sệ vợ cũng làm ồn nứt ra. Cho đến cuối cùng, một vị ở ca giao giới rất nổi danh ca sĩ Lao Nhị Lang phát văn đạo. Thật lâu không lên nét, ở bạn tốt dưới sự đề cử, ta cẩn thận nghe Tiểu Phương bài hát này, đây là một bài phi thường lợi hại ca giao tình ca, tại sao vậy chứ? Mời mọi người nghe ta giải thích. Tiểu Phương ca từ đơn giản giản, trực kích lòng người, ngoài mặt hát nông thôn cô đường, thực tế lại là thành thị dân giao sáng tác phong cách, chân thành ca từ cùng dân tộc hóa hiện đại nhịp điệu, thậm chí còn tăng thêm Tây Phương tiết tấu tiểu, ba người dung hội quan thông, ngoài mặt bài hát này bình thường không có gì lạ, trên thực tế lại có rất lợi hại ca giao căn cơ, nó chân chính làm được phản phát quy chân. Điều này Lãng Bác còn đạt được kinh âm viện mấy vị âm nhạc giáo thụ điểm đáng khen. Này nhánh Lãng Bác vừa ra, những vũ nhục kia Tiểu Phương là rác rưởi dân mạng nhất thời bắt đầu giả chết, Lưu Thần Tân những người hái mộ cũng xa suốt mà chạy, cũng đôi không dám nói tiếp nữa, trước tiêu căng phách lối trong nháy mắt liền biến mất. Cuối cùng, Lão Nhị Lang không quên bồi thêm một câu. Đúng rồi, Triệu Mặc là người phương nào? Thật lâu không lên nét, khi nào ra lợi hại như vậy một vị ca dao ca sĩ? Một bài tiếp theo mọi người có thể đoán một cái, ngược lại các ngươi đều nghe qua. Chương 31, Triệu Mặc chỉ có thể thổ vị, sẽ không biết ra. Tề Diễm Vĩ ở luyện tập thất gặp được hai cái bê tổ luyện tập sinh. Vĩ ca, đây là Vương Dị. Một vị luyện tập sinh cho Tề Diễm Vĩ giới thiệu bên cạnh hắn nam sinh. Tề Diễm Vĩ hướng vị này gọi là Vương Dị luyện tập sinh đưa tay ra, ngươi tốt. Vương Dị vội vàng cầm Tề Diễm Vĩ tay, Vĩ ca tốt. Vĩ ca, ta cũng không lừa ngươi, Vương Dị dập trình độ nhưng là chuyên nghiệp. Vị kia luyện tập sinh nói. Vương Dị cùng hắn là cùng một cái công ty luyện tập sinh, hai người cũng coi là bằng hữu. Hắn biết rõ Vương Dị nói là hát ca sĩ xuất thần, sau đó bởi vì hình tượng không tệ bị công ty nhìn chúng chọn làm luyện tập sinh, cho nên đặc biệt mang theo Vương Dị đến tìm Tề Diễm Vĩ họp thành đội. Tề Diễm Vĩ gật đầu một cái, cười nói, "Ừ, chuyện này ngươi giúp ta bận rộn." Vị này luyện tập sinh thấy Tề Diễm Vĩ cao hứng như vậy, trong lòng cũng là đi theo mừng rỡ đứng lên, liền đưa ra ý nghĩ của mình. "Kia Diễm Vĩ ca, thực ra ta cũng muốn cùng ngươi." Không đợi hắn nói xong, Tề Diễm Vĩ liền ngắt lời hắn. "Ừ, ta biết rõ, hai ngày nữa ta mời ngươi ăn cơm, có thể rất tốt cảm tạ ngươi." Hắn cười vỗ một cái vị này luyện tập sinh bả vai. "Được rồi, ngươi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị trận đấu sự tình đi, ta sẽ không chỉ hoãn ngươi." Tề Diễm Vĩ cười hạ lệnh chủ khách. Vị này nghe vậy luyện tập sinh, trong tròng mắt quang nhất thời ảm đạm xuống, lúc trước lời nói cũng nén trở về. Tề Diễm Vĩ sao có thể không trước mặt biết rõ vị này luyện tập sinh ý tứ, nhưng hắn là không có khả năng hòa diện trước vị này bê tổ luyện tập sinh họp thành đội. Mặc dù Vương Dị là bê tổ, nhưng là lại nói hát, với hắn mà nói có tác dụng lớn, mà cái bình thường không có gì lạ luyện tập sinh với hắn mà nói chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Đưa đi vị này công thần sau, Tề Diễm Vĩ quay đầu lại nhìn về phía Vương Dị, cười nói: "Hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta lần này có thể thật tốt phối hợp." "Được." Vương Dị cao hứng gật đầu một cái. Sau đó hai người thương lượng một chút, chuẩn bị tìm một ca khúc soạn lại một chút, thêm một đoạn giáp bộ phận, sau đó Tề Diễm Vĩ liền chỉ phụ trách hát, về phần giáp bộ phận liền giao tất cả cho Vương Dị. Rất nhanh hai người liền xác định rõ rồi muốn soạn lại ca khúc, mà viết giáp ca từ chuyện này đối Vương Dị mà nói cũng là một đĩa đồ ăn. Tề Diễm Vĩ lộ ra nụ cười thỏa mãn, biểu diễn ra rồi hắn dạ tâm. Tranh thủ lần này cầm một đệ nhất. Số 1. Vương Dị rõ ràng có chút bị Tề Diễm Vĩ dạ tâm dọa sợ, trong lòng còn nghi vấn nói: "Vĩ ca, kia Chu Nam đây?" Mặc dù cùng Tề Diễm Vĩ họp thành đội để cho Vương Dị nhiều hơn không ít lòng tin, nhưng là hắn còn thật không dám chắc có thể lấy đệ nhất, dù sao hắn nghe nói Chu Nam thật giống như cũng tìm một giáp rất lợi hại luyện tập sinh họp thành đội. Hắn? Tề Diễm Vĩ không khỏi lạnh rên một tiếng, không vui nói, trước nhất kỳ hắn lại là bại tướng dưới tay ta, ngươi vì sao phải sợ hắn? "Ê, Vĩ ca, ta không phải ý này, ta đối với ngươi thực lực nhất định là tin tưởng, chủ yếu là ta sợ ta liên lụy ngươi." Vương Dị ngượng ngùng cười một tiếng, dán mặt mày vui vẻ hướng Tề Diễm Vĩ giải thích. "Không cần lo lắng Chu Nam." Nói là đối thủ cạnh tranh, Tề Diễm Vĩ còn nghĩ tới một người khác. Ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, về phần Triệu Mặc lời nói, có người đang ở đây tuyệt đối chắc thắng hắn. Tề Diễm Vĩ không chỉ có phải thắng Chu Nam, còn phải hướng Triệu Mặc báo thủ. Lần trước hắn cầm thúc thúc Tề Lôi bài hát còn không có đánh thắng Triệu Mặc, kết quả sau đó lại bị thúc thúc Tề Lôi cho phê bình một trận, nói ném hắn mặt. Nghĩ đến chuyện này, Tề Diễm Vĩ đối Triệu Mặc hận ý càng sâu hơn. Vương Dị bị khích lệ, cũng là lòng tin tràn đầy, "Vĩ ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Thực ra Tề Diễm Vĩ cũng không phải đơn thuần cuồng vọng, hắn có thể nói ra hỏi chắc thắng Triệu Mặc lời này là có quá đáng tích. Nếu như liền chính thường so với hát lưu hành bài hát, hắn còn thật lo lắng Triệu Mặc lại viết ra cái gì thổ vị ca khúc cắt lấy một mảng lớn trung lão niên người xem bỏ phiêu. Nhưng là bây giờ phải thêm ra nguyên tố, vậy thì không có ở đây Triệu Mặc giỏi lĩnh vực, dù sao bây giờ tuổi lớn nhân á sẽ nghe ra. Không người ủng hộ Triệu Mặc, hơn nữa hắn còn có Vương Dị ở, nhất định chính là chắc chắn thắng. Lần này, hắn phải báo lần trước thủ, đem Triệu Mặc hung hăng giẫm ở dưới chân. Hắn phải nói cho người sở hữu, hắn mới là đệ nhất. Vừa nghĩ tới báo thủ thành công khoái cảm, Tề Diễm Vi không tự chủ liền hưng phấn lên. Vu Trạch cùng bạn gái sau khi cúp điện thoại, vui tươi hớn hở ngâm nga hí khúc. Vu Trạch bản thân là cũng không phải chính kinh luyện tập sinh, có bạn gái cũng bình thường. Hắn làm Vong Hồng được mời tới tham gia tiết mục, giống như là làm khách khách quý như thế, ngược lại cuối cùng cũng sẽ không xảy ra nói, cho nên có bạn gái chuyện này cũng sẽ không giấu giếm, thậm chí còn ở nhà trọ lớn mật cùng bạn gái thông điện thoại. Dáng vẻ này còn lại luyện tập sinh bị công ty Minh Văn quy định không cho phép nói yêu thương, sống sờ sờ sống thành hòa thượng. Vu Trạch nhìn thấy Triệu Mặc nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động, không khỏi hiếu kỳ nói: "Triệu Mặc, ngươi chuẩn bị xong hát cái ủy ca sao?" Vốn là Triệu Mặc hắn dọn đi A tổ đơn nhân túc xá, nhưng là hắn mới từ D tổ rời đến B tổ nhà trọ đến, lại để cho hắn dọn đi A tổ, hắn thật là ngại phiền toái. Chia tay bây giờ luyện tập sinh cũng ở thảo luận thế nào họp thành đội, hát cái gì bài hát, duy chỉ có này hai hàng, một cái chơi đùa điện thoại di động, một cái theo bạn gái nói chuyện phiếm. Thực ra Vu Trạch cũng không phải ở bãi công, chỉ là không người tình nguyện cùng khác tổ đội thôi, dù sao hắn chỉ có thể nhảy nhót có múa, hơn nữa trong đội ngũ có một thân cao không tới 170 luyện tập sinh hiển nhiên cũng không phải tăng thêm điểm, cũng không có người tình nguyện dẫn hắn cùng nhau. Triệu Mặc đang xem lãng bác, thuận miệng trả lời một câu: "Ta đang nổi lên, ngươi còn sẽ không lại phải nguyên sang chứ?" Vu Trạch kinh ngạc nói: "Ngược lại là có thể thử một lần." Ngưu. Vu Trạch tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên. Thực ra Triệu Mặc mới vừa nói nổi lên cũng không phải đang nổi lên ca tử, mà là ở cảm thụ thiên linh khí, chuẩn bị dựng dụng ra thần một trong tay. Bởi vì hắn thời khắc chuẩn bị mở rút ra. Nghe Vu Trạch lại hát lên rồi vai diễn, khi nghe thành hắn ca diễn từ sau, Triệu Mặc hơi có chút ngoài ý muốn. "Ngươi hát đảo vai diễn à?" "Đảo chỉ là hí khúc trung nữ tính hình tượng." Vu Trạch lộ ra đắc ý biểu tình, "Đó là, ta học quốc múa có học qua ca diễn, bọn họ đều nói ta là bị quốc múa chỉ hoan năm đán. Quả thật, ngươi này cuống họng không hát đảo đáng tiếc." Triệu Mặc tin chắc gật đầu một cái. Vu Trạch thanh âm vốn là tương đối thanh tú, nhắc lên cuống họng thật đúng là giống như cái nữ nhân. Thực ra đều là khi còn bé phát qua một lần sốt cao đem dây thanh cháy hỏng. Vu Trạch ngước cằm cho Triệu Mặc chỉ chính mình cục xương ở cổ họng, hắn cục xương ở cổ họng quả thật không quá rõ ràng. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi ngoại trừ có thể sử dụng giọng nữ ca diễn trở ra, còn có thể ca hát không?" "Có thể a." "Vậy ngươi hát đôi câu." "Làm gì?" "Nhanh lên hát đôi câu cho ta nghe nghe." Vu Trạch cho là Triệu Mặc là tò mò hắn giọng nói, liền nhấc lên cuống họng dùng giọng nữ hát mấy câu nữ nhân hoa. Triệu Mặc nghe xong không khỏi nhíu lên lông mi. Hình dung như thế nào Vu Trạch giọng nữ đây? Nghe đúng là giọng nữ, nhưng là lại có phái nam đặc biệt lực bộc phát cùng lực xuyên thấu, có loại hào phóng cảm giác. Triệu Mặc vỗ đầu một cái, hắn thế nào đem này tra cho quên. Hệ thống đi ra, ra muốn rút số rồi. Triệu Mặc liền vội vàng mở ra hệ thống rút số bảng. 1 vạn. "Cảm ơn chiếu cố." "1 vạn. Cảm ơn chiếu cố." Triệu Mặc không tin tà, cái kia tổ hợp bài hát nhiều như vậy, hắn làm sao có thể rút ra không tới. Chương 32, tự do bay lượn cùng ốc sen cô nương. 1 vạn. "Cảm ơn chiếu cố." Một phát lại một phát, tất cả đều là cảm ơn chiếu cố, nhưng là Triệu Mặc cũng không có dừng, hắn hận không được đem 100-200 ngàn ném ở hệ thống trên mặt trực tiếp toa cáp. Nếu hệ thống cho hắn rút ra đều là bài hát cũ, vậy khẳng định thì có cái kia tổ hợp bài hát. Nếu như có chúng những thứ kia bài hát, đối đám này chưa dứt sữa luyện tập sinh nhất định chính là hàng duy đả kích. Triệu Mặc nghĩ đến đây nhi cũng có chút kích động, rút số tốc độ cũng thay đổi sắp rồi. Ngay tại hắn rút được thứ 22 phát lúc, hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Tích, quất chúng bạch kim cấp ca khúc Dương ngẫu nhiên một phần. Cũng còn khá, tiền gửi ngân hàng còn lại 98 vạn. Triệu Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Dương ngẫu nhiên mở. Đinh. Tự do bay lượn ca khúc nguyên kiện một phần, độ thuần thục bao con nhộng một viên. Triệu Mặc mừng rỡ như điên, hắn liền biết rõ có thể quất chúng. Ha ha ha ha. Phương Hoàng chuyện kỳ bài hát nhiều như vậy, hắn làm sao có thể rút ra không chúng. Nhìn ở trên giường một hồi trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước sừng sờ, một hồi lại cởi mở cười to Triệu Mặc, Vu Trạch quá mức thậm chí đã móc ra điện thoại di động chuẩn bị liên lạc một chút Dương viện trưởng. Chỉ thấy Triệu Mặc một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy lên, giật mình bay thẳng đến trước mặt Vu Trạch, một cái để lại bả vai hắn. "Vu Trạch, tổ chúng ta đổi đi." Triệu Mặc hơi lộ ra kích động nói. "Cái gì?" Vu Trạch kinh ngạc nâng lên lông mày. "Ta viết một ca khúc, ngươi phụ trách hát giọng nữ." Triệu Mặc làm sao có thể không kích động. Bây giờ hắn hận không được đem tâm tưởng sự thành 4 chữ dán ở trên trán, nghe Vu Trạch giọng nữ hắn một chút liền nghĩ đến Phượng Hoàng truyện kỳ linh hoa, không nghĩ tới chỉ rút 22 vạn liền rút được Phượng Hoàng truyện kỳ bài hát, hắn hiếm thấy ôm một cái đem. "Ngươi nhưng phải cùng ta một tổ ạ." Vu Trạch gãi đầu một cái, đối với Triệu Mặc thịnh tình mời hiển nhiên là không quá thích ứng. Hắn ở B tổ thành tích cũng chính là một ở cuối xe, Triệu Mặc cái này đại hát mã không đi tìm lợi hại luyện tập sinh họp thành đội, tìm hắn làm chi? Chẳng lẽ liền vì để cho hắn tới hát giọng nữ? Triệu Mặc không nói hai câu cầm giấy lên bút liền bắt đầu viết bản bạc. Rất nhanh, một phần tự do bay lượn hoàn chỉnh bàn bạc bị hắn chép lại ở trên giấy. "Đây là ngươi lúc trước viết ca khúc." Vu Trạch nhận lấy bàn bạc nhìn sau trận to hai mắt. "Ngươi liền nói có được hay không đi." Nắm bàn bạc tử tỉ mỉ thưởng thức một phen sau Vu Trạch không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Bài hát này, à, nói như thế nào đây, cho ta một loại rất cảm giác đặc biệt." Tân nhất kỳ thường ngày lai sở trệ ảm mở ra. Triệu Mặc cùng Vu Trạch hai người toàn bộ buổi chiều đều tại tập luyện tự do bay lượn. Triệu Mặc còn cố ý ở luyện tập thất bên trong kéo thời gian rất lâu, suy nghĩ bị máy quay phim vỗ một cái, để cho người xem cùng những người hái mộ thấy hắn khắc khổ cố gắng đáng vẻ, tẩy bạch tự kỷ bãi công vương danh sưng. Kết quả toàn bộ buổi chiều, hắn và Vu Trạch một cái ống kính cũng không có. Hai người thật sự là không chịu nổi, vừa mệt vừa đói, lúc này mới ra luyện tập thất chuẩn bị trở về nhà trọ. Ngoài ra một gian luyện tập thất bên trong, Tề Diễm Vi cùng mấy vị A tổ luyện tập sinh ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mấy người bọn hắn đều là tương đối có nhân khí tuyển thủ, cho nên ở thường ngày lai sở trệ ảm ngày này ăn ý tụ với nhau luyện múa, dù là luyện đồ vật vẹn vẹn chỉ là đùa bỡn chơi, cùng sau đó trận đấu không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng như vậy mà có một cái chỗ tốt, đó chính là bọn họ có thể cướp được càng nhiều thường ngày lai sở trệ ảm ống kính. Đúng như dự đoán, toàn bộ buổi chiều có một nửa lai sở trệ ảm ống kính cũng cho đến bọn họ. Một cái đi nhà cầu xong luyện tập sinh trở lại luyện tập thất bên trong, thần thần bí bí nói: "Ha, các ngươi đoán ta mới vừa rồi đi ra ngoài nhìn thấy ai?" "Ai vậy?" "Ta nhìn thấy Triệu Mặc rồi, còn có cái kia cái gì Vong Hồng, cũng rất lùn cái kia, thời điểm ta đi ra ngoài, hai người bọn họ mới từ luyện tập thất bên trong đi ra." "Ngươi nói là Vu Trạch à?" "Đúng, là hắn, hai người bọn họ hẳn họp thành đội rồi." Còn lại luyện tập sinh nghe được tin tức này, rối rít vui vẻ. "Nay Triệu Mặc thật là biết chơi đùa, chúng ta họp thành đội đều là cường cường liên thủ, hắn phải đi tìm cái tiểu hái tử họp thành đội." Có luyện tập sinh cười khẩy nói: "Một là được mời tới giang nóng độ hải tử Vong Hồng, một cái chỉ có thể hát thổ vị bài hát, ngươi thật đúng là đừng nói, hai người này chung vào một chỗ nhiệt độ thật đúng là không thấp đây." "Ha ha ha ha." Mấy vị luyện tập sinh ha ha cười to, trong tiếng cười ít nhiều gì cũng chêm vào cười nhạo ý tứ. Vu Trạch bởi vì thân cao cái điểm này sớm liền không biết rõ bị đám này xuất thân cao quý luyện tập sinh cười nhạo qua bao nhiêu lần rồi, chớ đừng nhắc tới này chút chuẩn bị lăn lộn làng giải trí nhân đối Vong Hồng cái thân phận này có bao nhiêu khịt mũi coi thường. Về phần Triệu Mặc, bây giờ hắn đã là những thứ này luyện tập sinh số một công địch. Thử nghĩ một hồi đám này luyện tập sinh tâm tình, ở trên cái vũ đài này bị một cái chỉ có thể hát thổ vị bài hát Triệu Mặc liên tiếp cướp đi danh tiếng, chuyện này với bọn họ mà nói khỏi phải nói có bao nhiêu bị khuất. Mặc dù bọn họ thua, nhưng là đối Triệu Mặc vẫn là rất không phục, cho là hắn chính là đầu cơ trục lợi. Bất quá cho tới bây giờ, mọi người chỉ là mặt ngoài không nói, nhưng là tâm lý cũng bực bội. Ta xem nha, hắn đoán chừng là biết rõ mình kỳ này không được, cố ý tìm Vu Trạch xào một giang nóng độ. Nghe vậy Tề Diễm Vi cũng là cười lạnh một tiếng, hắn muốn giang nóng độ cũng không kịp rồi. Kỳ này tiết ánh mắt chính là dạp cái điểm này là có thể đem đám kia trung lão niên người xem cưỡng chế di rời. Theo Tề Diễm Vĩ, không có đám kia trung lão niên người xem cho Triệu Mặc bỏ phiếu, vậy hắn trên căn bản chính là phế. Diễm Vĩ nói đúng, so với hát thổ vị bài hát chúng ta khẳng định so với bất quá Triệu Mặc, nhưng là dạp một khối này hắn cầm đầu tới cùng chúng ta so với. Một vị luyện tập sinh tràn đầy tự tin nói. Đang lúc mấy người đắm chìm trong chê Triệu Mặc trong vui vẻ lúc, có người bỗng nhiên nhắc nhở, "Ây, chuyên viên quay phim lại tới. Kia mau dậy, để cho fan nhìn chúng ta một chút có nhiều khổ cực." Triệu Mặc cùng Vu Trạch trở lại phòng ngủ sau, phát hiện môn là che. Hơn nữa bay ra một cổ nồng nặc mùi thơm. "Mùi vị gì thơm như vậy a?" Triệu Mặc ngửi một cái, đẩy cửa ra nhìn một cái, phát hiện Bạch Hạo lại ở bên trong phòng, mà ở trên bàn sắp xếp một cái nóng hổi nồi lẩu, nồi chung quanh còn bày một vòng nóng nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Bạch Hạo thấy hai người trở lại, cười chào hỏi, "Mặc ca Trạch ca, các ngươi đã về rồi, đến, nhanh tới đây ăn lẩu." Ở Triệu Mặc giới thiệu một chút, Bạch Hạo cùng Vu Trạch đã sớm rất quen. "Nha, nồi lẩu." Triệu Mặc thấy nồi lẩu nhất thời tỏa sáng hai mắt, đem trên cổ treo lau mồ hôi dùng khăn lông khoác lên trên ghế sau, không kịp chờ đợi ngồi xuống. Hắn mở một chai trên bàn Coca-Cola, uống một hớp sau phát ra sảng khoái thanh âm. "Thế ha, Hạo tử, ngươi đây là tới làm ốc sen cô nương a?" Vu Trạch thấy nổi lẩu cũng là hai mắt đăm đăm, ngồi vào bên cạnh bàn trực tiếp chính là nhặt lên chén đũa, vui tươi hớn hở nói, "Đã sớm muốn ăn lẩu rồi." Hai người từ luyện tập thất trở lại mệt mỏi nhất thời quét một cái sạch, lúc này một cái hạ mao đỗ, một cái hạ mập nhưu, phối hợp ăn ý, hoàn toàn không cần Bạch Hạo tê. "Hạo tử có lòng, đến, cạn một ly." "Đúng đúng đúng, cạn một ly." Đói bụng lắm hai người đối Bạch Hạo ốc sen cô nương hành vi hết sức hài lòng, thật là vui vẻ đến nổ mạnh. Bạch Hạo cũng ly sau này, bị khen có chút ngượng ngùng nói, chủ yếu cũng là muốn ăn mừng một chút Mặc ca bên trên kỳ đoạt được đệ nhất chứ sao. Vu Trạch ăn một miếng mập nhũ quấn, chợt nhớ tới cái gì, "Bạch Hạo, lại nói ngươi không chìa khóa là đi vào như thế nào?" Bị Vu Trạch hỏi lên như vậy, Triệu Mặc cũng đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hai người rời đi nhà trọ thời điểm rõ ràng là khóa cửa rồi nha. Một cái phó đạo diễn cho nha, hơn nữa bản này nổi lẩu cũng là bọn hắn cho chuẩn bị, nói là để cho ta tới cho Mặc ca một cái kinh hỉ. Bạch Hạo gặm sương sườn, không chút nào phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Triệu Mặc là người, lại cúi đầu nhìn một chút trong chén mao đỗ. Đạo diễn ăn bài. Hư rồi. Đang lúc trong lòng Triệu Mặc thẩm tiêu chuyện này không ổn lúc, cửa phòng bị kéo ra, một cái khiêng máy quay phim chuyên viên quay phim vào. Bà tháp. Triệu Mặc trong tay đũa bởi vì kinh ngạc rơi trên mặt đất. Cảm tạ loạn thất lên 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ các minh đệ phiếu phiếu. Bình luận khu vẫn có đoán chung chứ sao? Tự do bay lượn. Lên lên lên. Đã có link. Chương 33, Triệu Mặc bị nhầm vào. Lai sở trễ am thời gian, ống kính từ luyện tập thất bên trong đột nhiên cắt tới nhà trọ. Nhà ta ca ca thật là đẹp trai. Ồ, đây là người nào ở ăn lẩu? Này không phải Triệu Mặc ấy ư? Người khác luyện múa khổ cực như vậy, hắn trốn ở chỗ này ăn lẩu. Không hố là bãi công vương, kỳ sau tiết mục hắn không nghĩ ra sân đúng không? À, bên cạnh không phải nhà ta Trạch Trạch sao? Triệu Mặc ngươi thật đáng chết ta, ngươi bãi công còn kéo nhà ta Trạch Trạch. Các tỷ muội, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, những lời này nói không sai, khuyên khuyên các người già ca ca cũng cách Triệu Mặc xa một chút. Hậu trường, Chu đạo nhìn Lai Sở Trệ Ảm gian đạn mạc trong nháy mắt bị nổ, lộ ra hài lòng mỉm cười. Chu đạo, ta cái điểm này tử còn có thể đi. Ở một bên phó đạo diễn định hốt giành công. Chu đạo gật đầu một cái, không sai, rất không tồi. Trong nhà trọ, Triệu Mặc hoàn toàn ngây ngẩn, đối mặt ống kính đặc tả, hắn thậm chí trong lúc nhất thời không biết do con nên hay không xoay người lại nhặt đũa. Tiết mục tổ thật là quá ấm a. Triệu Mặc thật muốn khóc. Lúc này, một đôi hủy đi tốt một lần tính đua đưa tới Triệu Mặc trên tay. "Mặc ca, không việc gì, tiếp lấy ăn, ngược lại ngươi bãi công cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, mọi người lại không phải là không biết rõ. Bạch Hạo vừa nói, lại tiến tới Triệu Mặc bên hai, hạ thấp giọng quan tâm nhắc nhỏ. Phó đạo diễn nói, nếu như có ông kính lời nói, cho ngươi không cần có áp lực, coi là ăn truyền bá thì tốt rồi. Khóe miệng của Triệu Mặc kéo ra, một tảng lớn mập như bị trọn vào Triệu Mặc trong chén. Triệu Mặc quay đầu qua nhìn về phía Vu Trạch, chỉ thấy Vu Trạch thở dài một tiếng, biểu tình kia phảng phất là đang nói, ngươi nhận mệnh đi. Trải qua mấy ngày nữa sống chung, Triệu Mặc cảm thấy Vu Trạch suy nghĩ là bình thường, cũng cùng hắn giải thích biết chính mình không có bãi công, hết thảy đều là chu đạo âm mưu. Mà Vu Trạch là người từng trải, cũng biết rõ những thứ này bạo nổ điểm đề tài phía sau vận hành. Triệu Mặc cuối cùng khơi mào khối này mập như bỏ vào trong miệng, nhìn nói, ta cũng là, thật muốn ăn nồi lẩu đi. Triệu Mặc đổi nghề làm ăn truyền bá đi, vừa ăn nồi lẩu một bên hát vong tình thủy, còn tưởng là cái gì luyện tập sinh. Tiếp tục ăn đi, đúng là hết chữa. Buổi tối hôm đó, Triệu Mặc ở khác luyện tập sinh cố gắng lúc huấn luyện ăn rồi nồi lẩu tin tức lại leo lên hot seat, lần nữa bị toàn bộ lưới trêu đùa một phen. Mà một cái liệt kê Triệu Mặc tham gia tiết mục tới nay sở hữu bãi công tội lãng bác đạt được mấy trăm ngàn điểm đáng khen, trong đó không thiếu còn có Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân điểm đáng khen. Không, mấy ngày kế tiếp bên trong, Triệu Mặc cùng Vu Trạch trải qua lặp đi lặp lại quen thuộc, cuối cùng là bồi dưỡng được điểm ăn ý. Mà Triệu Mặc còn thân thiết đem tự do bay lượn độ thuần thục bao con nhộng bỏ vào trong chén nước để cho Vu Trạch cho uống nữa. Đồ chơi này nước vào tức hóa còn dùng rất tốt. Vu Trạch ăn rồi độ thuần thục bao con nhộng sau, miễn cưỡng có thể đi đến nguyên H70% trình độ, mặc dù không rất hoàn mỹ, nhưng là cũng đủ dùng rồi. Về phần Triệu Mặc lời nói, hắn liền không cần dùng độ thuần thục bao con nhộng rồi, trước ăn nhiều như vậy, hắn nghệ thuật ca hát đã tăng lên rất nhiều, khống chế này trong bài hát mấy câu ơ. Nhé, nhé, hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian quá rất nhanh, sắp nên đón thần tượng sáng tạo doanh 4. Không kỳ trận đâu lai sở trệ ảm. Tiết mục bắt đầu một ngày trước buổi tối, tiết mục tổ công bố các tuyển thủ họp thành đội tin tức, nhưng là lại cho A tổ tuyển thủ họp thành đội tin tức tiến hành lo lắng thiết trí. Đánh so sánh, ngươi có thể thấy Triệu Mặc là hai người họp thành đội, nhưng là lại không thấy được một người khác luyện tập sinh là ai. Đám bạn trên mạng rối rít hóa thân sợ Loch Ness, bắt đầu trinh thám Á tổ nhân khí tuyển thủ đồng đội đều là ai. Làm trước mắt tiết mục bên trong tối có nhân khí lại cực kỳ có tranh cãi luyện tập sinh, Triệu Mặc đồng đội thân phận dĩ nhiên là đưa tới đám bạn trên mạng hiếu kỳ. Các ngươi nói Triệu Mặc sẽ cùng ai họp thành đội nhỉ? Sẽ không phải là cùng Á tổ luyện tập sinh Cường Cường liên thủ chứ? Ta xem chưa chắc, Triệu Mặc một cái hát thổ vị ca khúc lại nói hát. Còn lại thành tích tốt luyện tập sinh cùng khác tổ đội phòng trường sẽ bị hắn liên lụy. Chính là nha, hy vọng nhà ta ca không muốn hồ đồ đến đi cùng Triệu Mặc họp thành đội, van cầu rồi. Đám bạn trên mạng rối rít đối Triệu Mặc biểu thị không coi trọng. Bất quá này cũng bình thường, dù sao kỳ này biểu diễn khúc mục yêu cầu có nói hát nguyên tố, theo mọi người này rõ ràng vượt ra khỏi Triệu Mặc giỏi lĩnh vực, cho nên mới đối với hắn không coi trọng. Cũng có fan lựa chọn tin tưởng Triệu Mặc. Ngược lại ta không cảm thấy Triệu Mặc thất bại, ta tin tưởng hắn sẽ lần nữa mang đến cho chúng ta kinh hỉ, kỳ này hắn như cũ sẽ đợi ở A tổ, nếu không ta tại chỗ ăn ta màn ảnh máy vi tính, đứng thẳng dán vì theo. Ha ha, lại vừa là một cái não tàn fan. Hết ăn lại uống tới. Ở trên mạng rất nhiều dân mạng tiếng thảo luận bên trong, thần tượng sáng tạo doanh 4. Không kỳ tiết mục chính thức kéo ra màn che. Kỳ này tiết mục bên trong, các tuyển thủ không có đợi ở trong phòng chờ, mà là toàn bộ ngồi ở ghế tuyển thủ vị. Tiết mục mở màn, làm đạo sư Giáp Tơ Trương Trạch lấy một bài đốt nổ giáp ca khúc kéo theo toàn trường không khí, đưa đến toàn trường luyện tập sinh môn phát ra thét chói tai cùng vỗ tay. Đạo sư vào tiệc sau, người chủ trì bắt đầu tuyên bố kỳ này quy tắc tranh tài. Bảng kỳ phụ trách chấm điểm đạo sư chỉ có Trương Trạch một người, còn lại đạo sư có thể phê bình, nhưng là không thể chấm điểm. Mà đạo sư chấm điểm hàm kim lượng cũng tăng lên. Đến một cái thập phần, phân biệt đối ứng 10.000 đến 100.000 view. Nói cách khác, đạo sư phân ở cuối cùng bài danh bên trong quyền trọng tăng lên không ít. Như vậy cải cách, một mặt là vì chiếu cố nhân khí thấp lại có thực lực tuyển thủ, ở một phương diện khác là khó mà nói. Dù sao có một gọi là Triệu Mặc tuyển thủ liên tục mấy đợt lấy cực thấp đạo sư phân vọt vào bài danh hàng đầu. Theo trên mạng lời đồn đãi, tiết mục tổ là đang ở mấy nhà entertainment liên hiệp yêu cầu cùng với tài trợ kim chủ làm áp lực hạ làm ra điều quy tắc này cải cách. Khả năng này chính là tư bản lực lượng đi. Làm người chủ trì giới thiệu điều quy tắc này, có không ít ánh mắt của luyện tập sinh nhìn về ngồi ở thứ nhất bảo châu ngồi Triệu Mặc. Những thứ kia ánh mắt bao hàm rất nhiều tin tức, nhưng là càng nhiều chính là ghen tị cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Triệu Mặc chỉ là lấy một cái nụ cười nhẹ nhàng làm đáp lại. Mà bản kỳ còn có ngoài ra một cái mới tăng thêm quy tắc, đó chính là tuyển thủ biểu diễn thứ tự tiến hành lần nữa xếp hàng, lấy mỗi một tổ trung bình bài danh tiến hành thứ tự sắp xếp. Đánh so sánh, Triệu Mặc là thứ nhất danh, Vu Trạch là 27 danh, như vậy bọn họ trung bình bài danh chính là 14, trung bình bài danh vượt qua 14 tổ liền có thể ở tại bọn hắn trước lên đài biểu diễn, cứ thế mà suy ra. Các tuyển thủ trước thời hạn cũng biết được chính mình ra sân thứ tự. Rất nhanh, màn hình lớn bên trên công bố tổ thứ nhất biểu diễn tin tức. Tổ thứ nhất là hai vị A tổ luyện tập sinh, bởi vì bọn họ đều là trước 10, cho nên trung bình thứ hạng là cao nhất. Tổ thứ nhất biểu diễn sau khi kết thúc, đến phiên tổ thứ hai. Thấy Tề Diễm Vi đứng dậy, Triệu Mặc thấp giọng nhắc nhở: "Hảo hảo ở tại trước mặt đạo sư biểu diễn nha." Tề Diễm Vi quay đầu, lại chỉ thấy được Triệu Mặc kia một bộ vô cùng khiêu khích mỉm cười, hắn lạnh rên một tiếng, tiếp lấy hướng phía dưới sân khấu đi tới. Đợi Tề Diễm Vi sau khi rời đi, Triệu Mặc đôi mắt trở nên ác liệt. Hắn dĩ nhiên rõ ràng tiết mục tổ làm ra như vậy quy tắc cải cách thú vị như thế nào, hơn nữa từ gần đây mấy đoạn tiết mục đến xem, hắn ở nơi này Trương Trạch hoàn toàn không đòi vui. Nhưng là hắn sợ quá sao? Nếu như sợ kia liền không phải hắn. Chương 34, Triệu Mặc cùng Vu Trạch đăng tràng. Vương Dị làm giáp tơ xuất thân, giáp căn cơ thâm hậu, lúc này hắn ở trên vũ đài như cá gặp nước. Chỉ cần chúng ta chịu tâm thể biết, tựa sát nhau, cảm thụ cánh cửa lòng. cảm ơn này đáng quý cơ hội. Vương Dị giáp xong, ngay sau đó nhanh chóng tiếp nối Tề Diễm Vi cao âm bộ phận. Ta có thể dùng phương thức rời bỏ tình yêu ngươi, ta không giống bọn họ chỉ có thể lừa dối ngươi. Đoạn này bộ phận cao trào vừa ra, Lai Sở Trệ Ảm Gian Mê Mội Môn hoàn toàn điên cuồng, cả mắt đều là tiểu tinh tinh. Oa, Diễm Vi thật là đẹp trai. Diễm Vi báo thật tốt. Diễm Vi cùng Vương Dị phối hợp thật sự là quá tốt rồi. Lai Sở Trệ Ảm thời gian đầy tràn khen ngợi, toàn bộ đều là đối Tề Diễm Vi cùng Vương Dị tán dương. Đạo sư trông ngồi, Trương Trạch mỉm cười, theo âm nhạc nhịp điệu gật đầu. Mấy vị khác đạo sư cũng lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tề Diễm Vi cùng Vương Dị đoạn này biểu diễn, không thể nghi ngờ là đem điều này biểu diễn trên sân khấu tăng lên một cái thời không, cho phía sau luyện tập sinh rất nhiều áp lực. Đợi hai người biểu diễn sau khi kết thúc, lập tức liền nên đón Trương Trạch tán dương. Vô luận là chủ bài hát giáp bộ phận hay lại là điệp khúc bộ phận cao trào, các ngươi cũng biểu diễn tốt vô cùng. Vương Dị giáp trình độ không thấp, đọc nhân rõ từng chữ rõ ràng, tiết tấu nắm trong tay rất không tồi, Tề Diễm Vi cao âm cũng không sai, hỏa long điểm tính như vậy tồn tại. Trương Trạch đối hai người đánh giá cũng cao vô cùng. Cảm ơn Trương lão sư. Tề Diễm Vi cùng Vương Dị trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng Trương Trạch túi người cảm ơn. Tề Diễm Vi, Vương Dị, bài hát này là các ngươi soạn lại quả chứ? Lưu Thần Tân hỏi. Ừ, soạn lại rất không tồi, đang không có phá hư nguyên ca khúc ý cảnh dưới tình huống, tăng thêm ra bộ phận, để cho bài hát này có thể làm cho người ta mang đến rực rỡ hẳn lên cảm giác. Lưu Thần Tân điểm ra cái điểm này sau, Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả đối Tề Diễm Vi cùng Vương Dị càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoa, lại là soạn lại, nhà ta ca ca thật là lợi hại. Giáp bộ phận nhất định là Vương Dị viết, hắn thật là có tài hoa đây. Như Lưu Thần Tân từng nói, soạn lại chính là muốn làm được thêm gấm thêm hoa, thực ra cũng là tương đối khó, nếu không sửa bậy một trận so với nguyên khúc còn phải kém cỏi lời nói, vậy thì rất mất mặt. Đợi còn lại ba vị đạo sư đối hai người biểu diễn làm ra khen ngợi sau, Trương Trạch cuối cùng cho hai người 9.3 cao phân. Cảm ơn các vị đạo sư phê bình. Vương Dị lần đầu tiên bắt được cao như vậy số điểm, khó tránh khỏi có chút kích động, dù sao điều này đại biểu là 9.3 vạn tâm phiếu a. 9.3 vạn tâm phiếu, đủ để đối với đó sau người xem bỏ phiếu khâu tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tề Diễm Vi cố gắng khắc chế tâm lý vui sướng, chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhàng. Chấm điểm sau khi kết thúc, hai người đụng một cái quyền, lẫn nhau đầu lấy khẳng định tán thưởng ánh mắt, cuối cùng trở lại luyện tập sinh tịch. Sau khi trở lại, Tề Diễm Vi nhìn một cái Triệu Mặc, trong ánh mắt không chỉ có đắc ý còn có khiêu khích. Triệu Mặc chỉ là cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Sau đó đến phiên là Chu Nam tổ này. Chu Nam cũng tìm một cái đến từ B tổ lại có thể dạp luyện tập sinh, Chu Nam biểu diễn thập phần hoàn mỹ, nhưng có lẽ là trước Tề Diễm Vi cùng Vương Dị biểu diễn vô cùng hoàn mỹ, cho Chu Nam đồng đội áp lực quá lớn, đưa đến hắn đang nói hát lúc lại cả xuống. Liên một cái sai lầm này, để cho Trương Trạch nhíu mày. Ai nha, cái này luyện tập sinh quá khẩn trương. Xong rồi, Trương Trạch cũng cau mày, nhà ta Nam ca phải bị người này liên lụy, cũng không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách nhưng trước nhất tổ biểu diễn quá hoàn mỹ. Cuối cùng, Trương Trạch cho hai người đánh 8 phân, trước mắt là toàn trường thứ nhì điểm số cao. Nhưng là cứ như vậy, Chu Nam trực tiếp liền rơi ở phía sau Tề Diễm Vĩ 1.3 vạn phiếu, trên lệch một chút liền bị kéo ra. Chấm điểm sau khi kết thúc, Chu Nam cùng đồng đội rời đi sân khấu, vị kia luyện tập sinh muốn cùng Chu Nam nói lời xin lỗi, lại bị Chu Nam bỏ rơi. Chu Nam mặt lạnh hồi đến vị trí. Bản thân hắn là một cái cực kỳ cao ngạo nhân, nhưng là liên tiếp hai kỳ cũng không đánh quá Tề Diễm Vĩ, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Tề Diễm Vĩ ngược lại là rất vui lòng thấy Chu Nam mặt đen, này với hắn mà nói thập phần hưởng thụ. Đến viên tổ thứ tư biểu diễn lúc, Triệu Mặc chậm rãi đứng dậy. Không nên cười được quá sớm. Lời này phảng phất là nói cho Tề Diễm Vĩ nghe. Chính là bởi vì Chu Nam điểm số thấp mà cao hứng, Tề Diễm Vĩ nghe lời này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ồ, ta đây đến lúc đó phải thật tốt mong đợi ngươi biểu diễn. Tề Diễm Vĩ sặc trở về. Cùng lúc đó, Vu Trạch từ B tổ châu ngồi bên trong đứng lên, hướng phía dưới sân khấu đi tới. Hoa tắc, đến phiên Triệu Mặc biểu diễn, ta đi kêu mẹ ta. Ba mẹ ta một người ôm một bộ điện thoại di động, chúng ta một nhà đã sớm đứng ở Lai Sở Trệ Ảm thời gian. Ồ, các ngươi thấy Triệu Mặc đồng đội chưa? Hình như là hắn bạn cùng phòng. Có mắt sắc nhọn dân mạng thấy được từ B tổ châu ngồi đứng lên Vu Trạch. Vì vậy, một lớp dân mạng cười nhạo đánh tới. Chết cười rồi, Triệu Mặc thật đúng là biết bày nát, muốn cùng cái này tiểu hải tử họp thành đội. Không cho các ngươi nói như vậy nhà chúng ta chắc ca. Ha ha, hải tử chính là hải tử, như vậy lùn, còn không thấy ngại đứng trên cái vũ đài này. Đúng vậy. Mặc dù cũng có Vu Trạch fan đứng ra vì Vu Trạch nói chuyện, nhưng là ở số lượng đông đảo trước mặt dân mạng thật sự là vô cùng thế đơn lực bạc. Triệu Mặc fan cũng không thể nói gì hơn, hiển nhiên bọn họ cũng đúng Triệu Mặc chọn đồng đội cũng không hài lòng lắm. Nhìn Triệu Mặc rời đi bóng lưng, Tề Diễm Vi cười khẩy. Hắn thật là không hiểu tại sao Triệu Mặc sẽ có tự tin như vậy, còn dám tới khiêu khích hắn. Thật là không biết sống chết ta. Rất nhanh, Triệu Mặc cùng Vu Trạch đứng ở trên võ đài. Vương Lỏng, xuất ra chúng ta phải có thực lực tới. Triệu Mặc hướng về phía Vu Trạch thấp giọng nói, tỏ ý hắn không cần khẩn trương. Vu Trạch cũng hướng Triệu Mặc khẽ gật đầu một cái, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vu Trạch mới vừa rồi đi xuống thời điểm quả thật bị rất nhiều ánh mắt khác thường, chuyện này với hắn tâm tính nhất định là có ảnh hưởng, cũng còn khá Triệu Mặc đủ thận trọng, kịp thời trợ giúp hắn điều chỉnh tâm tính. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, âm nhạc vang lên, trên võ đài ánh đèn sáng lên. Tự do bay lượn. Biểu diễn người, Triệu Mặc, Vu Trạch. Ngay từ đầu, lọt vào tai đó là sống động 10 phần khúc nhạc dạo, trực tiếp hấp dẫn người sở hữu người xem chú ý. Cái này nhịp điệu rất đặc biệt. Trong lòng người sở hữu này sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Đang lúc này, Triệu Mặc lại từ trong túi quần móc ra một cặp kính mát đeo lên. Ngay sau đó, hắn theo nhạc đệm mở miệng. Ơ, nhé, Eon Baby Go. Đột nhiên mang theo kính dâm Triệu Mặc để cho người xem sững sờ, nhưng là hắn hai câu này nhà để cho trong lòng người sở hữu cả kinh. Cái gì? Triệu Mặc đang nói hát. Chính làm khán giả môn nghi ngờ lúc, Triệu Mặc cố ý đè thấp giọng nói, dùng trầm thấp từ tính giọng nói ra. Một đường hương thơm để cho bà xa sóng vỗ. Vòng vo niệm tưởng những thứ kia là không phải là nhân quả. Triệu Mặc đoạn này gầm nhẹ thức giáp mở đầu, để cho nên người xem đều sợ ngây người, bao gồm hiện trường luyện tập sinh môn. Này tờ mở nói là hát. Người sở hữu trên nó hiện lên một cái đại đại dấu hỏi. Ơ, nhé, baby go on. Đang lúc người sở hữu nghỉ ngờ Triệu Mặc này kỳ quái giáp lúc, một đạo hào phóng lại vô cùng lực xuyên thấu giọng nữ vang lên. Ta ai đang ca, ấm áp tịch mịch. Lại nhìn Vu Trạch ở Triệu Mặc dưới sự giúp đỡ như thế nào lập bàn. Cảm tạ các huynh đệ phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng, trước mắt vững vàng tiến vào đợt thứ hai, hy vọng mọi người nhiều hơn đuổi theo đọc, chúc Thanh Khiết Quân giúp một tay, để cho quyển sách này thành tích tốt hơn. Chương 35, người nọ là bạn mùa sao? Mọi người mới vừa rồi sự chú ý cũng bị đột nhiên mang kính dâm Triệu Mặc hấp dẫn đi, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện hát ra cái này giọng nữ nhân lại là một bên Vu Trạch. Ta đi, Vu Trạch hát lại còn là giọng nữ. Này có thể quá làm người ta ngoài ý muốn. Nhà ta Trạch ca chả thế nào sẽ hát giọng nữ à? Ta cũng là mới biết rõ hắn còn có kỹ năng này. Lai Sở Trệ Ảm thời gian các khán giả rối rít biểu thị khiếp sợ, ngay cả Vu Trạch fan cũng là thấy lần đầu tiên Vu Trạch hát giọng nữ, mọi người vốn cho là Triệu Mặc là mang theo Vu Trạch tới bãi công, không nghĩ tới còn có thể thấy như vậy kinh hỉ một màn. Chỗ ngồi luyện tập sinh môn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả bình ủy tịch mấy vị đạo sư cũng thật bất ngờ. Lại còn có thể hát thế vai, thật có ý tứ ha. Chính Đức Vân lão tiền bối lịch duyệt phong phú, nhưng lúc này vẫn bị kinh ngạc đến. Quả thật, thanh âm của hắn rất không tồi. Trương Tĩnh Uyển nói, tầm mắt trở lại vũ đạo, hai người biểu diễn rơi vào giai cảnh. Vu Trạch tận tình biểu diễn chính mình giọng hát, hào phóng giọng nữ vô cùng lực xuyên thấu, có thể trước tiên hấp dẫn những người nghe sự chú ý về phần Triệu Mặc. Mọi người dần dần phát hiện có cái ý không đúng địa phương. Vu Trạch, đêm dài đằng đẵng một đường thơm tho năm tháng từng chạy qua. Triệu Mặc, Don Tergo. Vu Trạch, cùng ta đồng thời phiêu bạc đến thiên nhai lần lượt thay nhau. Triệu Mặc, ok, y. Vu Trạch mỗi hát xong một câu, Triệu Mặc chỉ có thể ngắn ngửi tiếp một tiếng. Vu Trạch kích tình đầu nhập biểu diễn đến, mà Triệu Mặc lại đeo kính mắt ở một bên tự mình đùa bỡn chơi, như thế tương phản nhất thời đưa đến Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả nhổ nước bọt. Cái gì? Đây chính là Triệu Mặc giáp sao? Hắn cũng quá lăn lộn đi. Cười chết ta rồi, khó trách hắn phải dẫn kính dâm, chính là vì ở một bên đùa bỡn chơi à? Triệu Mặc công việc này cũng quá tốt làm, ta phảng phất thấy được đi làm bắt cá chính mình, ha ha ha ha. Đạn Mạc môn nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhưng là nghiêm túc nhìn hai người biểu diễn. Mọi người tựa hồ đối với Triệu Mặc bãi công thành thói quen. Tiểu Trương làm thần tượng sáng tạo doanh trung thực người xem, liền bạn trai ước hẹn cũng cự tuyệt, liền vì bây giờ nằm út sấp ở nhà trên ghế salon nhìn Lai Sở Trệ Ảm. Trương Ngụ đẩy cửa ra, thấy Tiểu Trương xem TV cười ngây ngô, không khỏi nghi ngờ nói: "Nhìn gì chứ? Buồn cười như vậy. Ta đang nhìn tiết mục đây." "Đúng rồi mụ, ngươi không phải nhảy quảng trường múa đi ấy ư? Sao trở về nhanh như vậy?" "Nhảy cái gì nha, đều là một ít lão điệu nha bài hát, ngày ngày nhảy cũng phiền chết đi được." Trương Ngụ oán trách tiến tới trước máy truyền hình, còn năm một cái hạt dưa cắn đứng lên, cũng nhìn rồi TV. Tại sao là cái đứa con trai lại còn là đang ở hát thế vai? Ồ, này mang kính mắt là bạn múa sao? Này nốc hiệu sử ở nơi đó làm gì vậy, múa cũng không nhảy. Tiểu Trương nghe xong cười khổ không phải, giải thích: "Mẹ, này hai người đều là ca hát, người này tên là làm Triệu Mặc, chẳng lẽ ngươi không biết không?" "Triệu Mặc? Thì ra chính là hắn a." Trương Ngụ nghe được cái tên này, chợt nhớ tới chính mình lão khuê mật hôm nay không ra nhảy quảng trường múa nguyên nhân, nói là vì ở nhà nhìn Lai Sở Trệ Ảm, nàng nói nàng gần đây ở truy tỉnh, hôm nay phải ở nhà nhìn thần tượng Triệu Mặc Lai Sở Trệ Ảm. Trương Ngụ mới đầu còn cười lão khuê mật tuổi đã cao còn truy tỉnh, nhưng khi nàng nghe đôi câu ca hậu, thân thể không tự chủ xoay mà bắt đầu. Tiểu Trương thấy Trương Ngụ cũng xoay đến trước máy truyền hình, mắt trợn trắng nói: "Mẹ, ngươi làm gì vậy, cũng ngăn cản ta xem tivi." "Ha, ngươi thật đúng là đừng nói, bài hát này hát thật không tệ." Trương Ngụ một chút liền nghe mê mẫn rồi, kèm theo tiếng hát bên trái xoay bên phải xoay đứng lên. Bộ phận cao trào tới, hai người đồng thời song ca nói: "Ở ngươi trong lòng, tự do bay lượn, sáng lạn ánh sao vĩnh hằng dòng chơi." Chỉ bất quá Vu Trạch thanh âm thật sự là quá hào phóng lại quá vang dội, hoàn toàn đem Triệu Mặc thanh âm cho đắp lên. Sau đó, Triệu Mặc lại tới một đoạn giáp, bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy câu. "Ta thừa nhận là ta sai lầm rồi, ta không phải là nói Vu Trạch sẽ liên lụy Triệu Mặc, đây hoàn toàn là Vu Trạch ở mang Triệu Mặc a. Nay Triệu Mặc thật đáng chết ta, chỉnh bài hát đều là Vu Trạch đang hát, hắn liền ở một bên ôi ôi ôi. Triệu Mặc chính là một cái lưu manh, mẹ ta đều nói hắn đứng bên cạnh cùng một bạn múa như thế." Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả rối rít đối Triệu Mặc lưu manh hành vi tiến hành nổ nước bọn. Thực ra Triệu Mặc là có ca hát, tỉ như song ca thời điểm, nhưng là bởi vì các khán giả không nghe được thanh âm của hắn, liền cho rằng ở một bên hắn đục nước béo cỏ. Bất quá như đã nói qua, Triệu Mặc này thật kêu ra sao? Trải qua vị này đạn mạc nhắc nhỏ, mọi người lúc này mới phát hiện đạo sư Tịch Trương Trạch một mực trầm mặt, nhìn cũng không hài lòng lắm dáng vẻ. Bọn nổ nước bọt thấy vậy, lập tức đi ra quét đạn mạc. Ha ha rồi, này vốn là không phải nói hát, Triệu Mặc sẽ không biết giáp còn cứng hơn đến, phòng trường phải bị đánh thấp phân. Triệu Mặc thật là mất thể diện a, không chỉ có bài hát thổ vị, nói liên tục hát cũng như vậy thổ vị. Chính là a, thật không biết rõ hắn sao được lên đài. Quét những thứ này đạn mạc nhân, hoặc là Lưu Thần Tân Phan, bọn họ trước cùng Triệu Mặc kết quá thủ, lúc này nắm lấy cơ hội dĩ nhiên là phải ra tới bình phun Triệu Mặc. Hoặc là chính là còn lại luyện tập sinh fan, đặc biệt đi ra chê Triệu Mặc. Bất quá cái quần thể này fan tuổi tác đều rất tiểu, đều là một bang cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử. Các ngươi đặt bình phun cái gì? Liên biết do nói thổ vị, ta đã cảm thấy bài hát này thật là dễ nghe a. Những người khác nghe lời này, cũng tất cả đi ra bảo trì Triệu Mặc cùng Vu Trạch. Lai Sở Trệ Ảm thời gian trực tiếp cải vã. Tần Khả Hân phiết liêu phiết bên người Trương Tĩnh Uyển, phát hiện em.